Tô Cha Lược hơi trầm ngâm, rất có thấy xa nói, nếu muốn lâu dài làm rượu nho sinh ý, không bằng chúng ta mua sơn chuyên môn tới loại quả nho đi. Bán hạ phản đối, cha ý tưởng không tồi, chính là nhà ta nếu là chỉ làm cực phẩm rượu nho, con dâu cảm thấy mua sơn có chút lãng phí. Tô Cha nghi hoặc khó hiểu. Bán hạ mặt không đỏ tâm không nhảy, nay đề rượu hoàn sở yêu cầu dược liệu cực kỳ phức tạp thả hiếm thấy, này đây, vô pháp đại lượng sinh sản. Tô Chí Viện nghĩ nghĩ nói, đã là như vậy, xác thật không cần chuyên môn mua sơn loại quả nho, còn nữa, vật lấy hy vi quý. Không bằng. Chúng ta cùng tiểu Hà thôn thôn dân nói, từ sang năm bắt đầu, ra tiền thu mua bọn họ loại quả nho. Tô Mẫu vui vẻ, như vậy liền thật tốt quá, nhà chúng ta ăn no mặc ấm, thuận đường kéo kéo mặt khác tiểu Hà thôn thôn dân, đều là cùng nhau sinh hoạt, nhìn bọn họ ăn không đủ no, trong lòng cũng khó chịu. Tô Cha tưởng nhiều một chút, chúng ta tiểu Hà thôn cũng có 50 mấy hộ nhà, nếu là mỗi nhà đều phí vài mẫu điền loại quả nho, nhà ta thu không được nhiều như vậy, nhưng là cũng không thể không thu, bằng không đại gia khẳng định sẽ có ý kiến. Tô Chí Viện trầm giọng nói, không bằng hạn định, mỗi nhà nhiều nhất loại nửa mẫu, như vậy đại gia có thể kiếm được tiền, chúng ta cũng có thể đều ăn hạ. Bán hạ kiến nghị thêm một phần hiệp ước, vì phòng ngừa ngày sau có người quấy rối, hoặc là thôn dân đem quả nho bán cho người khác, chúng ta có thể trước tiên thêm một phần hiệp ước, yêu cầu chỉ có thể đem quả nho bán cho chúng ta. Tô Núi Lớn nói, đệ muội tưởng không tồi, có hiệp ước, đối thôn dân đối chúng ta đều là có chỗ lợi. Tô Liếu Thị nhíu mày, mỗi nhà nửa mẫu đất loại quả nho, tuy rằng so ra kém mua sơn sở sản quả nho nhiều, nhưng thêm lên như vậy nhiều quả nho, cũng không ít, đến lúc đó liền chúng ta mấy người này sản xuất sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc. Bán hạ nói ra ý nghĩ của chính mình, ta nghĩ nhà ta có thể kiến một cái xưởng, tỉnh mỗi lần đều là cha mẹ tự mình động thủ, cha mẹ tuổi lớn, nên là hưởng thanh phúc lúc, kiến cái xưởng về sau sẽ thoải mái rất nhiều. Đối với kiến xưởng, bán hạ cũng là suy xét thật lâu, trong nhà kinh thương lợi lớn hơn tệ, về sau Tô Chí Viễn trà trộn quan trường, yêu cầu chuẩn bị địa phương cũng không ít. Tuy rằng cái này triều đại sĩ nông công thương, thương nhân địa vị thấp hèn, nhưng là trừ con hát, tội phạm, để tang không được tham gia khảo thí, thương nhân hoặc thương nhân chi tử đều là có thể nhập sĩ. Tô lão cha cũng là gặp qua đại việc đời người, lúc này nghe được kiến xưởng, không có lập tức phản đối, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy được không, nhưng là có một chút thực lo lắng, kiến xưởng thỉnh người nhưỡng rượu nho, có thể hay không tiết lộ phương thuốc. Tới xưởng công tác người, đồng dạng có thể cho bọn họ thêm hiệp ước, nếu tiết lộ phương thuốc là muốn bồi tiền vi phạm hợp đồng bán hạ dừng một chút. Lại nói, này tinh luyện thuốc viên sự chỉ có thể ta tới. Đại gia lại thương lượng một ít chi tiết. Tô lão cha quyết định sáng mai đi tìm thôn trưởng nói chuyện này nhi. Nguyệt thượng trung đầu, Tô gia mọi người mới lục tục trở về phòng. Bán hạ đi theo Tô Chí Viễn mặt sau, tận lực kéo dài về phòng thời gian, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào hướng Tô Chí Viễn giải thích. Tô Chí Viễn đột nhiên ở cửa ngừng lại. Phanh. Bán hạ xoa xoa chính mình đầu. Ngươi như thế nào đột nhiên dừng lại? Tô Chí Viễn xoay người, bất đắc dĩ cười, vươn tay, to rộng bàn tay hoàn toàn bao trùm trụ nàng, nhẹ xoa nàng đầu. Ánh trăng ánh sáng nhạt, đại tuyết bay tán loạn, dừng ở hắn mi, nàng mắt. Giờ khắc này, tuyết nhiễm trắng bọn họ phát. Thời gian dừng hình ảnh. Bán hạ nhìn hắn, đầy đầu bạch. Hắn trong mắt nàng, cũng là như thế. Khoe miệng giơ lên, má lún đồng tiền hơi hiện. Bọn họ chắc chắn bạch đầu giai lão, vĩnh vĩnh cửu cửu. Bán hạ chủ động nắm Tô Chí Viễn tay trở về phòng, đã quyết định thẳng thắn bẩm báo, chính là hắn gì cũng chưa hỏi. Bán hạ dũng khí như tiết khí bóng cao su, khéo. Hắn hỏi, nàng định không giấu giếm. Hắn không hỏi, nàng chủ động nói. Không được, chờ hắn hỏi rồi nói sau. Bên người chợt trầm xuống, mang theo nam tử độc hữu hơi thở hỗn hợp phong lan hương vị. Bán hạ thói quen tính hướng hắn bên kia toàn, đầu ở hắn trước ngực cọ cọ, đi ngủ. Kỳ thật đêm nay thực thích hợp làm chút cái gì, chính là ta cũng không thể tắm máu chiến đấu hăng hái a. Hạ một đêm tuyết, tới rồi sáng sớm mới chậm rãi thu nhỏ. Ngoài cửa sổ phong có chút đại, thổi đến môn sàn sạt rung động. Bán hạ nhắm hai mắt, duỗi tay hướng bên cạnh sờ sờ. Lạnh. Khép lại mắt hướng bên cạnh nhìn lại, trống rỗng. Mà lúc này Tô Chí Viễn cùng Tô lão cha một khối đi thôn trưởng ra. Trống vắng đường nhỏ thượng lạnh lẽo, chỉ Tô lão cha cùng Tô Chí Viện giấu chân ở đường nhỏ thượng có vẻ hết sức rõ ràng. Tô lão cha cảm khái, này đại tuyết thiên, lộ không dễ đi a. Tô Chí Viện đỡ hắn cánh tay, cha, chậm một chút, đừng quăng ngạ ngự khí có một tia bất đắc dĩ, kỳ thật một mình ta tới là được, này đại tuyết thiên, ngươi thế nào cũng phải cùng lại đây. Chuyện lớn như vậy, ta sao có thể không tới, phía trước liền phải tới rồi. Tô lão cha ôm ôm cánh tay, xúc càng khẩn chút, phun ra nhiệt khí nháy mắt phiêu tán ở trong không khí. Chương 23 tìm thôn trưởng. Thôn trưởng ra ra cảnh vẫn là không tồi, là tiểu Hà thôn khó được mấy hộ nhà ngói nhân ra. Lúc này toàn gia đang ngồi ở nhà chính sưởi ấm, nay đại trời lạnh chỉ có thể xúc ở nhà, không ai nguyện ý đi ra ngoài. Năm nay mùa đông thật lạnh a. Cũng không biết này tuyết khi nào dừng lại. Thôn trưởng lắc lắc đầu, cách ngôn nói, đông có tam bạch là năm được mùa, năm nay mùa đông này tuyết một chút, sang năm trong đất hoa màu thu hoạch khẳng định hảo. Đông, thùng thùng. Đương ra, chính là có người ở gõ cửa. Tô Hà Thị đứng dậy, ta đi mở cửa, này đại trời lạnh cũng không biết là ai. Nắm thật chặt trên người quần áo, bước nhanh đi tới cửa. Cử nhân lão gia cùng Tô lão gia tử như thế nào tới, mau mau. Trong phòng ngồi, Tô Hà Thị vội vàng thỉnh người vào nhà chính, thượng trà nóng. Tô lão cha ấm ấm thân mình, uống lên ly trà nóng, lúc này mới hoan quá khí tới. Thôn trưởng tò mò, Tô lão ca, này đại tuyết thiên như thế nào lại đây, trong nhà xảy ra chuyện gì nhi? Tô lão cha cười ha hả, xác thật có một chuyện tưởng cùng người thương lượng thương lượng. Tô lão cha đem nhà mình sang năm thu mua quả nho cùng kiến xưởng chuyện này cấp thôn trưởng nói. Lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hiệp ước. Ngươi nhìn xem, nếu người trong thôn đồng ý, liền ở mặt trên ấn cái dấu tay. Thôn trưởng đại hỉ, đây là chuyện tốt nhi nha. Buổi chiều, tuyết ngừng, thôn trưởng liền kéo vang lên cây huệ già hạ đại trung. Giống nhau thôn trưởng kéo vang đại trung, chính là có đại sự muốn tuyên bố, mỗi một hộ cần thiết phái ra một người đến cây huệ già hạ tập hợp. Thôn trưởng đứng ở đằng trước, nhìn chung quanh một vòng, người không sai biệt lắm đều tới tề. Đoàn người đều xúc đầu, xoa xoa tay, thôn trưởng, có chuyện gì a? Chạy nhanh nói đi. Sẽ không có cái gì không tốt tin tức đi. Người bên cạnh chụp hắn một chút, ngươi ngốc a, xem thôn trưởng như vậy, khẳng định là chuyện tốt. Đại gia ngẩng đầu vừa thấy, cũng không phải là, thôn trưởng cái mặt già kia, cười đến nếp gấp đều ra tới. Thôn trưởng giơ tay, ý bảo đại gia an tĩnh, hôm nay triệu tập đại gia tới, là có hai kiện chuyện tốt muốn tuyên bố. Mọi người vừa nghe, vui vẻ, thúc giục nói, chuyện gì a? Ngài lão đừng út út mở mở, chạy nhanh nói nói. Thôn trưởng ngu bàn tay đến mặt sau, cười ha hả, Tô cử nhân ra, muốn ra tiền thu mua đại gia quả nho, 10 văn một cân. Này tin tức vừa ra, phía dưới tức khắc tạc. 10 văn một cân. Chúng ta loại quả nho đều thu sao? Thôn trưởng cười nói, đại gia chỉ cần bảo đảm quả nho lại đại lại tím, phẩm tướng hảo. Tô gia khẳng định thu, nhưng là mỗi nhà sở loại quả nho không thể vượt qua nửa mẫu. Phía dưới người lại nghị luận khai, nửa mẫu đất có thể ra mấy trăm cân quả nho đâu. Đúng vậy, ít nhất cũng có 200 cân đâu, 1 cân 10 văn, 200 cân chính là 2 lượng bạc. Quả nho loại hảo, ra nhiều, 400-500 cân đều có, đó chính là. Bên cạnh tính mau, kinh hô, kia 1 năm liền có 5 lượng. Nhiều như vậy, ngươi không tính sai đi. Ta phía trước chính là ở trấn trên đã làm phòng thu chi, sao có thể tính sai? Còn có một ít người lo lắng, tiểu Hà thôn 50 mấy hộ nhà, đều loại quả nho nói, Tô gia toàn thu sao? Như vậy nhiều đâu? Đúng vậy, vạn nhất chúng ta loại, Tô gia không thu làm sao bây giờ? Như vậy nhiều quả nho chính mình lại ăn không hết, cũng bán không xong. Mọi người đồng thời nhìn thôn trưởng mặt sau Tô lão cha cùng Tô Chí Viễn. Tràn ngập hy vọng cùng bàng hoàng. Tô Chí Viện đứng dậy, lấy ra hiệp ước, đây là ta chuẩn bị một phần hiệp ước, quyết định loại quả nho nhân ra có thể đi lên ấn cái dấu tay, sau đó chúng ta bắt được quan phủ đi lập hồ sơ. Tô Chí Viện lại tỉ mỉ đem hiệp ước niệm một lần. Quan trọng nhất chính là nhất định phải bảo đảm quả nho phẩm chất, hơn nữa ký hiệp ước, sang năm trong nhà sở ra quả nho liền nhất định phải bán cho Tô gia, nếu có người khác giá cao thu mua, cũng không thể bán. Nếu không liền phải bồi thường kết sổ tiền vi phạm hợp đồng. Đồng thời, ở quả nho không có vấn đề dưới tình huống, Tô gia cự tuyệt thu mua quả nho, như vậy Tô gia cũng muốn bồi thường kết sổ tiền vi phạm hợp đồng. Đại gia bị tiền vi phạm hợp đồng dọa tới rồi, nhất thời có chút do dự. Vẫn là thôn trưởng đứng ra, nói cho đại gia, chỉ cần hảo hảo loại quả nho, bảo đảm quả nho không bán cho người khác, liền chuyện gì đều không có, tiền vi phạm hợp đồng cũng chỉ là một cái bảo đảm, sợ người không tuân thủ tín dụng. Tiểu Hà thôn người vừa nghe, cũng là như vậy chuyện này, chỉ cần chính mình hảo hảo loại quả nho, một năm đến năm lượng bắt đầu. Đại gia sôi nổi ấn dấu tay. Trong lúc nhất thời hòa thuận vui vẻ, thôn trưởng cười ha hả, lại nói, Tô gia mua quả nho, là vì nhượng rượu nho. Bọn họ tính toán ở chúng ta Tiểu Hà thôn kiến một cái xưởng, thỉnh chúng ta trong thôn người đi làm rút. Trong thôn người cao hứng hỏng rồi. Tô lão cha đi lên trước, nhà ta xưởng sang năm vụ xuân lúc sau bắt đầu kiến, đem ban đầu nhà cũ đẩy, trước sau đều khuyết điểm. Còn cùng phía trước giống nhau, đến lúc đó thỉnh các hương thân tới hỗ trợ, 300 văn một tháng. Đại gia vội tỏ vẻ, vụ xuân sau khẳng định sẽ đi, làm Tô lão gia tử yên tâm. Thôn trưởng cười nói, về xưởng làm rút, Tô lão gia tử cùng ta trước tuyển 20 cá nhân, mỗi năm tháng 6 đến tháng 11 bắt đầu làm việc, đương nhiên thu hoạch vụ thu thời điểm, sẽ làm đại gia trở về bận việc. Một tháng 2 lượng bạc. Có người kinh hỉ đến thanh âm biến hình, 2 lượng bạc. Một tháng. Ta tích ngoan ngoãn nhà, một năm công tác 6 tháng liền có 10 mấy 2. Nhà ai cũng không có như vậy cao tiền công a. Trong lúc nhất thời đại gia lại là kích động lại là khẩn trương. Thôn trưởng niệm phía trước cùng Tô lão cha cùng nhau quyết định làm giúp người được chọn tên, tổng cộng 20 cái, có nam có nữ, đều là thành thật bổn phận người. Niệm đến tên người ngẩng đầu đỡ ngực, rất là tự hào. Bị lựa chọn phụ nhân, nam nhân nhà mình hận không thể đương cái tổ tông cung lên, lập tức thành cả nhà hương bánh trái. Không bị tuyển đến thở dài, rất là hâm mộ nhìn người khác, ngược lại nghĩ đến nhà mình sang năm có thể loại quả nho kiếm tiền, tâm tình thì tốt rồi. Tô Chí Viễn lấy ra một khắc phân hiệp ước, cái này là làm giúp hiệp ước, mới vừa rồi niệm đến tên, nguyện ý tới làm giúp, liền tại đây mặt trên ấn cái dấu tay, nếu tiết lộ phương thuốc cũng là muốn bồi thường. Tô Chí Viễn lại đem này phân hiệp ước tỉ mỉ niệm một lần. Mọi người không có không muốn, tốt như vậy việc, rời nhà gần, tiền công còn hảo, ai không muốn chính là ngốc tử. Vội không chần chờ ấn dấu tay, liền sợ Tô gia đột nhiên đổi ý. Sự tình đều định ra tới, mọi người cao hưng phấn chấn ra đi. Tô phủ, nhà chính. Bán hạ, Tô Liếu thị cùng Tô tiểu muội đang ở một khối thêu hoa. Tím hà, Hạ hà, Thu Cúc chờ ở một bên. Ai nha, bán hạ lại một lần sờ sờ bị chọc tới tay chỉ. Tiểu muội vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, nhị tẩu, nếu không, ta tới giúp ngươi thêu đi, còn như vậy đi xuống, ngươi ngón tay đều phải chọc lạ. Tím hà cũng ở một bên khuyên. Tô Liếu thị cũng là lo lắng. Bán hạ xua tay, không cần lo lắng, này thực mau liền phải thêu hảo. Tiểu muội, ngươi chỉ lo dạy ta liền hảo, này tặng người lễ vật, muốn chính mình thêu mới có ý nghĩa. Các ngươi không được cùng tướng công nói, đã biết sao? Mấy người gật đầu. Chỉ chốc lát, ai nha quen thuộc chất thịt thành, quen thuộc đau tiếng hô. Tiểu muội cùng Tô Liếu thị đồng thời nhìn về phía bán hạ, khóe miệng vừa kéo. Trên tay tế tế mật mật lỗ kim, tự nhiên không có thể tránh thoát Tô Chí Viễn mắt. Đau lòng lôi kéo bán hạ ngón tay, sao còn chính mình thêu thừa may và sống, cấp Tô Ma Ma làm là được. Tô Ma Ma chính là Tím Hà, trước đó vài ngày bị ban chủ ra họ. Hôm nay nhàn rỗi, liền cùng tiểu muội, đại tẩu một khối thêu hoa tới. Yên tâm, không đau. Tô Chí Viễn kéo tay nàng chỉ để vào bên miệng, nhẹ nhàng mút vào, chỉ nghe hắn lẩm bẩm. Như vậy liền không đau. Chương 24 tân niên, 1. Bán hạ lông mi run rẩy, tê dại cảm từ đầu ngón tay một đường chạm được trái tim. Nam nhân ngẩng đầu, ôm nàng thượng giường. Lửa nóng hôn tê tê mật mật từ khóe mắt rơi xuống, xẹt qua cái mũi, khóe miệng, chôn ở nàng trong cổ. Tô Chí Viễn từ phía sau ôm nàng, thanh âm ấm ếch, ngủ đi. Bán hạ thanh âm thật nhỏ run rẩy, cái kia. Sáng nay kết thúc. Tô Chí Viễn ánh mắt sáng lên, thật sâu nhìn nàng một cái. Không qua mấy ngày liền muốn ăn Tết, bán hạ đem phía trước ở Triều Dương Châu mua lễ vật lấy ra tới. Thân thủ đem hai cái kim con thỏ treo ở đại bảo đại nha trên cổ. Hai tiểu hoa nhi được lễ vật, ngọt ngào nói, cảm ơn nhị thẩm. Hai người tay cầm tay, gấp không chờ nổi đi ra ngoài, đi thời điểm còn bắt đem đường, nói là muốn tiểu đồng bọn chia sẻ lễ vật cùng kẹo. Tô Liếu thị hướng tới bán hạ rồi nói, lãng phí cái này tiền làm cái gì? bọn họ vừa lúc thuộc con thỏ, này kim con thỏ tiểu xảo đáng yêu, tiểu hài tử mang không còn gì tốt hơn. Bán hạ lại lấy ra tam đoá quyên hoa, lan sắc chính là cấp đại tẩu, hồng nhạt chính là cấp tiểu muội, màu đỏ chính là cho chính mình. Tô Liếu thị mặt đỏ lên, bán hạ có tâm, ta là đại tẩu, nên là ta cho các ngươi mua lễ vật mới là. Đại tẩu cùng ta khách khí cái gì, đều là người một nhà, đây là lần trước ở Triều Dương Châu mua, vốn dĩ sớm nên cho các ngươi, nhưng là trong nhà sự tình nhiều, một vội liền đã quên, ta mua ba cái bất đồng hoa lụa, chúng ta một người một đóa. Tiểu muội lấy ra hộp gỗ, hoa, thật xinh đẹp hoa lụa, mặt trên còn có chân châu đâu. Kia nhưng không, đây chính là trong kinh thành hiện nay nhất lưu hành hoa lụa. Tiểu muội gấp không chờ nổi ở trên đầu khoa tay múa chân, nhị tẩu, đẹp sao? Bán hạ cười cho nàng mang lên, tiểu muội gần nhất ở nhà dưỡng trắng không ít, mang lên này hồng nhạt hoa lụa càng là sấn đến ngươi làn da tinh tế, thần thái sáng láng, thỏa thỏa một quả mỹ thiếu nữ. Tiểu muội lược ngượng ngùng cúi đầu, gương mặt một sờ hồng nhạt mỏng hà. Tô Mẫu đã nhiều ngày vội chân không chấm đất, trong nhà lớn lớn bé bé sự tình đều đến quá một lần, đau cũng vui sướng. Bán hạ tìm cái thích hợp thời gian, đem vòng tay đưa cho Tô Mẫu. Tô Mẫu cười tiếp nhận hộp gỗ, tức khắc cảm thấy trong tay trầm xuống, bán hạ có tâm, ta một lao bà tử còn mang cái gì trang sức hết. Này vòng tay phân lượng nhưng trọng đâu. Tô Mẫu trong lòng vui mừng, bán hạ chi kỷ, còn cho nàng mua trang sức đâu. Nương mới bất lão, về sau con dâu cho ngươi mua rất nhiều trang sức, định đem ngươi trang điểm đến so quan gia lão thái thái còn phú quý. Tô Mẫu vui vẻ, ngươi cái nha đầu, liền sẽ trêu ghẹo nương. Đã nhiều ngày, mọi người đều vội vàng bị hàng Tết, chuẩn bị năm lễ, thuận đường đi trấn trên đem lúc trước đính xe ngựa kéo trở về. Bọn hạ nhân vội vàng quét tước nhà ở, treo đèn lồng, dán câu đối. Bán hạ cùng tiểu muội nhất thời hứng khởi, cắt hảo chút xong cửa sổ. Đại bảo đại nha cầm tiểu pháo đi ra ngoài tìm tiểu đồng bọn chơi, hạ hạ ở phía sau đi theo. Tô Liếu thị ở trong phòng chiếu cố núi lớn. Tô lão cha Tô Mậu nghĩ Liêu quả phụ liền Tô Liếu thị một cái nữ nhi, chính mình lại không có trượng phu, tiết nhất một người ở nhà quận cũ é, liền làm chủ đem Liêu quả phụ thỉnh lại đây. Bán hạ lần đầu tiên nhìn thấy Liêu quả phụ, cùng đại tẩu không sai biệt lắm diện mạo, lại là cái ngay thẳng tính tình. Liêu quả phụ nhìn đến nữ nhi đây đà không ít, nghĩ đến nhật tử quá đến không tồi, trong lòng cũng liền an tâm rồi. Sang năm đầu xuân, con rể chân cũng muốn hảo. Liễu quả phụ càng là vui mừng. Năm nay cơm tất nhiên, tuyệt đối là từ trước tới nay phong phú nhất một lần. Gà vịt thịt cá không cần phải nói, còn có núi sông thổ phỉ gan heo, cây xào heo tràng, lô gan heo chờ thức ăn. Bán hạ phát hiện này Tô ma ma chính là cái bảo, chính mình sẽ dạy nàng một lần, này đó mới mẹ thức ăn, nàng liền toàn biết, hương vị thế nhưng cũng không kém. Liễu quả phụ càng là liên tục tán thưởng, này đó đồ ăn ăn quá ngon. Bán hạ ngươi này đầu nhỏ nghĩ như thế nào? Đây là heo chẳng làm. Một chút khó nghe vị đều không có, hương hương ma ma, ăn rất ngon. Đại bảo đại nha ăn miệng bóng nhẫy, nói chuyện công phu không có. Bán hạ phân phó Tô ma ma đem nấu tốt quả táo trà bưng lên, bên trong thả sinh hương, mỗi người uống thượng một chén, trên người ấm áp cùng, chống đỡ phong hàn. Ban đêm gác đêm đói bụng, uống thượng một chén còn có thể đỡ đói. Viện ngoại, đống nhiên vang lên phách lý bá lạp pháo thanh. Tô cha Tô mẫu ngồi ở nhà chính phía trên, cấp đại bảo đại nha đã phát cái hồng bao tử, thật dày. Hai hoa cười ngâm ngâm, cảm ơn gia gia nãi nãi, chúc gia gia nãi nãi thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Tô cha Tô mẫu nghe xong kêu kêu một cái trong lòng thoải mái, ôm hai hoa tâm can bảo bối kêu. Tô Liếu thị cùng bán hạ cũng được hai cái đại đại bao lì xì. Tô Chí Viễn túi người ở nàng bên thai nói nhỏ. Nương tử, tân niên vui sướng. Tô ra một đám người mênh mông quần quần đi cửa phong tháo. Tô Chí Viễn mang theo bán hạ lạc hậu vài bước, từ trong tay háo móc ra tới một cái hộp gỗ, đưa cho ngươi tân niên lễ vật. Bán hạ ngước mắt, kinh hỉ nhìn hắn. Tô Chí Viễn sủng nịch cười, mở ra nhìn xem. Quen thuộc đồng tâm châm ánh vào mi mắt, này, này không phải lần trước chúng ta ở Triều Dương Châu xem kia đối cây châm sao. Bàn tay trắng che miệng lại. Thật sự là vừa mừng vừa sợ, ngươi chừng nào thì đi mua. Ngày ấy ta hướng phu tử xin nghỉ sau, liền đi mua đã trở lại. Tô Chí Viễn cười xem nàng, ngày ấy nàng trong mắt vui mừng, hắn xem rõ ràng. Chỉ cần nàng muốn, chỉ cần hắn có, đều cấp. Bán hạ vớt ve cây trầm, trong lòng thích khẩn, thích cái này cây trầm, càng thích nó ngụ ý, thiên trường địa cửu đâu. Thướng công giúp ta mang lên. Tô Chí Viện gỡ xuống nàng trên đầu hoa lụa, đem vãn nguyệt mà lâu cắm vào phát gian, sấn đến tóc đen như thác nước. Bán hạ cầm lấy tiên vũ thiên trường, ngẩng đầu nhìn phía hắn, hắn phối hợp công hạ thân tử, bán hạ đỡ bờ vai của hắn, đem châm cải cắm vào mặc phát trung. Trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu thơ, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Tô Chí Viện dắt tay nàng, chúng ta đã rơi xuống hảo xa, đi thôi. Tô ma ma lẳng lặng đi theo hai người mặt sau, trung gian cách rất dài một khoảng cách. Tới rồi viện môn ngoại, đại bảo đại nha vô tay cười, bùm bùm pháo tiếng vang cái không ngừng. Năm nay, tô mẫu còn xa xỉ một phen, mua cái pháo hoa, tân một năm, đồ cái hảo dấu hiệu. Đen nhánh trong bóng đêm, chỉ thấy một cái màu vàng quang ảnh giống trên bầu trời bay đi. Bành trán ra một đóa hồng nhạt hoa. Hóa hai bảo kinh hô. Màu vàng quang ảnh không có dừng lại, tiếp tục hướng lên trên mặt bay đi. Bành hồng hoa, màu vàng hoa. Tiếp tục lên tới tối cao chỗ, từ trung gian điểm hướng bốn phía phun, tựa cúc hoa nở rộ, sau lại mở rộng, màu cam trường điểu tựa sao băng, ở không trung sáng lạ, phủ kín toàn bộ bầu trời đêm. Bán hạ mắt hạnh cong cong, thật đẹp. Bên cạnh nam nhân nhìn về phía nàng, đáy mắt là tàng không được tình thâm. Lộng lẫy pháo hoa hạ, bán hạ dường như nghe được nam tử lẩm bẩm thanh. Ta nguyện để nét bút tận thiên hạ, hứa ngươi một đời phồn hoa. Chương 25 tân niên, nhị. Tháng riêng sơ nhị, gả đi ra ngoài nữ nhi đều là phải về nhà mẹ đẻ, con rể cùng đi. Tô núi lớn năm nay tình huống đặc thù, liền ở nhà nằm. Tô Liễu thị sáng sớm liền mang theo đại bảo đại nha cùng một xe bò năm lễ trở về nhà mẹ đẻ. Hảo chút năm lễ đều là tô mẫu chuẩn bị, hiện tại tô gia nhật tử hảo, nhiều mang chút năm lễ về nhà, làm người nhìn xem ta tô gia tức phụ cũng là phong cảnh. Trước kia nhật tử không tốt thời điểm, Tô Chí Viễn đều cưới không đến tức phụ, hảo những người này ra không chịu đem nữ nhi gả lại đây chịu khổ, tô mẫu trong lòng cũng là tồn một hơi. Mặc kệ thế nào, tô mẫu đối đãi mấy cái tức phụ là thiệt tình yêu thương, lúc này lôi kéo tô liếu thị tay, ngươi nương mấy năm nay cũng không dễ dàng, ngươi thừa dịp ăn tết, nhiều ở nhà nhiều bồi bồi nàng, tiểu hà thôn dù sao liền lớn như vậy, ở nhà nhiều ở vài ngày cũng không sao. Tô liếu thị hàm chứa nước mắt, đã biết, nương. Bán hạ cha mẹ đều qua đời, nhà mẹ đẻ cũng không có gì thân nhân, không mà nhưng đi, liền ở tô phủ nốc. Chờ tô liếu thị từ nhà mẹ đẻ trở về, mọi người lại bắt đầu kết bạn thăm người thân, một vòng xuống dưới cũng hao phí 7-8 ngày. Tính tính nhật tử, Tô Chí Viễn liền phải kỳ thi mùa xuân, ngồi xe ngựa đi kinh thành yêu cầu một tháng thời gian, liền tính ra roi thúc ngựa, cũng muốn gần nửa tháng. Bọn họ sợ là tháng riêng đế liền phải xuất phát. Bán hạ làm tô ma ma thu thập ra một cái phòng trống, chuyên môn cho nàng luyện chế, gửi đề rượu hoàn. Liên tiếp vài ngày, bán hạ đều tránh ở trong phòng, ai đều không được tiến vào, một vội chính là một ngày. Vì phòng ngừa về sau lòi, bán hạ đã nhiều ngày đều ở cân nhắc như thế nào luyện chế thuốc viên. Trốn mua một đống y y dược thư, dựa vào chính mình nông cạn y y dược chi thức nhất biến luyện tập. Đương nhiên, luyện chế khẳng định không phải đề rượu hoàn. Là đơn giản nhất tiếng vang hoàn, dược đường có bán. Lần lượt nếm thử, lần lượt sờ soạn, 5 ngày đi qua. Một lần cũng chưa thành công quá. Bán hạ không khỏi có chút thất bại. Bất quá, vì trang trang bộ dáng, trong phòng để rượu hoàn nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Tô mẫu không rõ nguyên do, chỉ đương bán hạ ngắn ngủn mấy ngày luyện chế như vậy nhiều thuốc viên, khuyên bán hạ nghỉ một chút. Bán hạ ngoài miệng đáp lời, ngày thứ 2 nên như thế nào còn như thế nào. Tô mẫu không biện pháp, liền đi thư phòng tìm Tô Chí Viễn. Tô Chí Viễn đang ở ôn tập công khóa, bên hông eo quải không biết khi nào biến thành một cái túi tiền, mặt trên đồ án là hai cái tiểu nhân nắm tay, trung gian còn có một cái tình yêu, nhìn thử cấm áp. Tô Chí Viễn nhìn thấy Tô mẫu, liền buông quyển sách trên tay. Chí Sa A, ngươi mau đi khuyên nhủ ngươi tức phụ, nàng liên tiếp vài ngày đều buồn ở trong phòng luyện dược hoàn, từ buổi sáng mãi cho đến buổi tối. Trừ bỏ ăn cơm thời điểm ra tới, cái khác thời gian đều ở trong phòng, mấy ngày nay, sắc mặt đều tiểu tụy. Ở như vậy đi xuống, phi đem thân thể phá đổ không thể. Tô Chí Viễn tuy rằng không biết tiểu nương tử rốt cuộc ở phòng mân mê cái gì, nhưng là có thể khẳng định, nhà hắn tiểu nương tử tiểu tụy nguyên nhân tuyệt đối không phải bởi vì mệt, mà là bị cái gì đả kích. Mỗi đêm ở trên giường thời điểm, bán hạ đều ở thở ngắn than dài, làm mọi chuyện thời điểm một chút đều không chuyên tâm. Tô mẫu còn ở lại nhải, ta buổi tối đi kia trong phòng nhìn, lúc này mới mấy ngày nột, kia trong phòng thuốc viên chỉ sợ đều có tiểu núi cao, còn như vậy đi xuống, bán hạ thân thể như thế nào chịu nổi a? Tô Chí Viễn buông thư, trấn an nói, nương, đừng nóng nội, ta đi xem. Bán hạ đang ở không gian qua lại dọn thuốc viên, nhưng mệt chết nàng. Nàng phát hiện, này không gian tiểu ngăn kéo, bên trong đồ vật đều là lấy chi bất tận, thật tốt. Hiện tại không gian trong đất, bán hạ cũng không tính toán loại lương thực, về sau chuyên môn thu thập chân quý dược liệu, phóng tới trong không gian mặt loại. Nhìn một cái ban đầu loại những cái đó linh chi gì, hiện tại so mặt nàng mầm còn muốn đại, này nếu là bán, đến giá trị bao nhiêu tiền a? Thịch thịch thịch tiếng đập cửa đánh gãy bán hạ suy tư. Bán hạ vội vàng từ không gian ra tới, liền nghe được Tô Chí Viễn thanh âm, nương tử, hôm nay thời tiết hảo, đến trong viện đi một chút đi. Tốt, ngươi từ từ, liền tới. Mở cửa, Tô Chí Viễn cùng Tô Mẫu đứng ở cửa. Tô Mẫu thấy bán hạ, nhẹ nhàng thở ra, bán hạ, đã nhiều ngày vất vả, chứ không vội sống, hảo hảo nghỉ một chút. Các ngươi tiểu phu thê trò chuyện, nương đi trước. Bán hạ cười nói, đã biết, nương. Tô Chí Viễn nhìn nàng, đem nàng trên trán hỗn độn sợi tóc đừng đến như sau. Phi thường tự nhiên nắm tay nàng, hướng trong viện bàn đu dây đi đến, ngươi phía trước muốn ta họa bàn đu dây, thật vất vả làm tốt, ngươi sợ là cho tới hôm nay cũng không ngồi quá. Nương tử vì cái này ra vất vả. Tô ma ma thức thời tiến lên lau bàn đu dây thượng ngưng tích sương sớm. Bán hạ ngồi đi lên. Tô Chí Viễn tưởng vòng đến nàng phía sau vì nàng diêu bàn đu dây. Bán hạ không thuận theo, túm hắn ống tay áo, làm nũng, tướng công, lãnh. Theo sau hướng bên cạnh ngồi ngồi, vô vô bên người không vị. Tô Chí Viễn bất đắc dĩ nhìn nàng, quay đầu phiết liếc mắt một cái Tô Ma Ma. Tô Ma Ma lập tức đứng dậy thối lui đến viện môn ngoại. Tô Chí Viễn mới vừa ngồi xuống, bán hạ liền ôm hắn eo, nhích lại gần, hảo ấm áp. Tô Chí Viễn méo nhéo nàng mặt. Rồi tay nắm lấy tay nàng, gần nhất nghỉ một chút, tội gì như vậy đua. Bán hạ cọ cọ hắn ngực, ngươi không phải cũng là. Đã nhiều ngày, Tô Chí Viễn cũng là từ sớm đến tối ngốc tại thư phòng, ôn tập công khóa. Cũng không biết hắn đâu ra như vậy nhiều sức lực, buổi tối còn có thể tới lăn lộn nàng. Tô Chí Viễn xoa xoa nàng đầu, mấy ngày nữa, liền phải xuất phát đi kinh thành. Lần này đi kinh thành, đường xá xa xôi, thật là vất vả. Nương tử nhưng nguyện bồi trí xa cùng nhau. Tất nhiên là nguyện ý, này đi kinh thành, nhiều thì một tháng, khoái mã đuổi hành trình cũng đến nửa tháng, quá chút thời gian sợ là muốn xuất phát. Tô Chí Viễn che lại tay nàng, cảm khái, lần này vừa đi, không biết khi nào mới có thể về. Bán hạ tự nhiên là hy vọng vãn về. Vãn về, đại biểu thi đậu. Sớm về, chỉ có thể trở về đang đợi 3 năm. Tô mẫu trước tiên vài ngày liền ở thu thập hành lý, xuyên dùng, liền huề lương khô chờ cái gì cần có đều có, vì phòng ngừa đường xá sốc nảy, còn ở trên xe ngựa trải lên tân đánh chăn đông, mềm mại, một cổ ánh mặt trời hương vị. Tô mẫu không yên tâm dặn dò, lần này đi kinh thành muốn một tháng, vạn nhất trên đường không có ngủ địa phương, nương cho các ngươi đánh hai giường chăn đông, các ngươi đến lúc đó liền tạm chấp nhận một chút. Còn có một ít áo khoác, hậu mỏng đều có. Phía trước tránh đến rượu nho tiền, Tô Mẫu toàn bộ toàn đưa cho Tô Chí Viễn, kinh thành dùng tiền địa phương nhiều, này đó tiền ngươi cầm dùng. Tô Chí Viễn dở khóc dở cười, nương, nào muốn nhiều như vậy, ngươi đều cho ta, trong nhà chi tiêu làm sao bây giờ? Sang năm đầu xuân còn muốn kiến sừng đâu? Khuyên can mãi, cuối cùng Tô Chí Viễn cầm 5.000 lượng, lại thiếu Tô Mẫu nói cái gì cũng không chịu. Đại quý là Tô Chí Viễn thư đồng, vốn nên đi theo một khối đi. Bởi vì tuổi quá nhỏ, liền để lại. Tô mẫu phái cái trắng hán, Tô nhất đi theo một khối đi, Tô ma ma trước sau như một đi theo bán hạ mặt sau. Xe ngựa đã không thấy bóng dáng, Tô mẫu vẫn đứng ở cửa nhìn. Tô liếu thị cùng tiểu muội một người đỡ một con cánh tay. Nương, bên ngoài gió lớn, trở về đi. Đại tẩu nói chính là, này phong lớn như vậy, vạn nhất sinh bệnh liền không đăng giá, nương đi vào trước đi. Chương 26 Kim Châu. Trong xe ngựa, Tô Chí Viễn cầm thư dựa vào thùng xe thượng, bán hạ dựa vào hắn trên vai. Vừa mới bắt đầu mấy ngày còn hảo, nhưng ở trong xe ngựa ngốc lâu rồi, bán hạ liền cảm thấy có chút khó chịu, cả người hề hoài, làm gì cũng chưa sức lực. Bán hạ trong lòng bấm đốt ngón tay nhật tử, đã đi rồi 7-8 ngày, dựa theo hiện tại cái này tốc độ, đại khái còn có 10 ngày tả hữu mới đến Kinh Thành. Nương tử, ngày mai liền đến Kim Châu, chúng ta ở nơi đó nghỉ một ngày lại xuất phát. Bán hạ ngẩng đầu, mắt hạnh sáng ngời. Tới Kim Châu đã là ngày kế buổi trưa. Cửa thành có thủ vệ binh đứng ở nơi đó, trong thành tùy ý có thể thấy được xe ngựa, ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp ba cánh bãi sạp ở bên đường thét to, đứa bé nắm mâu thân tay nháo muốn ăn hổ lâu ngào đường. Có thể là tới gần Kinh Thành, nơi này so Triều Dương Châu còn muốn náo nhiệt chút. Bán hạ buông màn xe một góc, tướng công, phía trước có cái phúc vận khách điếm, chúng ta liền đi nơi đó nghỉ tạm đi. Hảo! Đoàn người xuống xe, đính ba cái phòng, Tô Chí Viễn cho tiểu nhị một ít bạc, thỉnh hắn hỗ trợ uy mã. Tô Ma Ma cùng Tô Nhất vội vàng đem trên xe ngựa đồ vật dọn đến trong phòng. Ai ra, Tô Nhất trong tay đồ vật quá nhiều, không cẩn thận đụng vào một cái hồng cái mũi lao nhân, kia dáng người thấp bé lao nhân lảo đảo vài bước, mới đứng vững thân mình. Tô Nhất đỡ ổn trên tay đồ vật, liên thanh xin lỗi. Tiểu lão đầu đôi tay chống nạnh, cằm vừa nhấc, vừa mới chuẩn bị mắng to, đột nhiên ngửi được một cổ rượu nho mùi hương, cái mũi giật giật, đôi mắt sáng lên dường như nhìn chằm chằm Tô Nhất trong tay vỏ rượu. Theo sau phi thường nhiệt tâm tiến lên, tiểu tử, ngươi trên tay đồ vật quá nhiều, ta giúp ngươi. Tiểu lão đầu nói liền phải đi lấy rượu nho. Tô Nhất sau này lui, lão nhân ra, vừa rồi xin lỗi, đụng vào ngươi, ta đồ vật không nhiều lắm, không nhọc phiền ngài, ta chính mình lấy liền hảo. Chiêu tiểu lão đầu xin lỗi cười, lên lầu. Tiểu lão đầu nghe trong không khí kia một tia nhàn nhạt rượu mùi hương nói, nuốt nuốt nước miếng, này rượu, cực phẩm A. Trong phòng, bán hạ nằm ở trên giường, hữu khí vô lực, sắc mặt tái nhợt. Tô Chí Viễn không yên tâm, Tô Ma Ma đi trong thành thỉnh cái đại phu. Tướng công, không ngại, có thể là ta chưa từng rời nhà xa như vậy, tàu xe mệt nhọc, nghỉ một lát nhi thì tốt rồi. Tô Chí Viễn dùng khăn xoa xoa bán hạ cái chán mồ hôi, tìm cái đại phu nhìn xem, ta mới an tâm, kế tiếp mấy ngày, làm xe ngựa chậm một chút, ly Kinh Thành cũng không xa, không cần như vậy đuổi. Tô Ma Ma thỉnh trong thành tốt nhất dược đường một người lão đại phu, hòa dâm dâu. Nhìn lão đại phu thong thả nện bước, Tô Ma Ma thiếu chút nữa không đem người nhắc tới khiêng đi. Lão đại phu ngưng thân bắt mạch. Tô Chí Viễn hỏi, đại phu, ta nương tử như thế nào? Đại phu liễm mi không nói, thay đổi bán hạ một cái tay khác, tinh tế bắt mạch. Tô Chí Viễn sắc mặt bá một chút trắng, trên mặt ít có hoảng loạn, muốn hỏi nói tạp ở cổ họng, như thế nào đều ra không được. Lão đại phu vuốt hoa râm râu, lệnh phu nhân tàu xe mệt nhọc, thân thể mỏi mệt, mới có thể như thế. Bất quá, ngươi yên tâm, lão phu một liều giữ thai dược, bảo đảm mẫu tử không ngại. Giữ thai dược, mẫu tử bình an. Tô Chí Viễn sửng sốt. Bán hạ sửng sốt. Vẫn là Tô Ma Ma phản ứng mau chút, đa tạ đại phu. Vội không chần chờ tắc bạc ở đại phu trong tay, làm phiền đại phu lo lắng. Tô Ma Ma tùy đại phu đi dược đường bốc thuốc, đi lên, săn sóc đem cửa đóng lại. Trong phòng, yên tĩnh một hồi lâu. Tô Chí Viễn run rẩy thanh âm, cẩn thận đi đến mép giường, nương tử. Bán hạ lúc này cũng là không dám tin tưởng, từ đây có một cái cốt nhục tương liên hài tử, tay nhẹ nhàng vuốt bụng nhỏ. Tô Chí Viễn cũng vươn tay phúc ở tay nàng thượng, hắn bàn tay to rộng, cái đi nàng hơn phân nửa cái bụng, thanh âm mềm nhẹ, chúng ta có hài tử. Bán hạ mắt hạnh nâng lên, sáng lấp lánh nhìn hắn, nhiều vài phần ôn nhu. Cơm chiều hai người là ở trong phòng ăn. Này nhưng lo lắng tiểu lão đầu, đám kia người như thế nào không xuống dưới ăn cơm chiều. Còn nghĩ ăn cơm khi nhiều lôi kéo làm quen đâu. Không vội không vội, này Kim Châu như vậy náo nhiệt, bọn họ thế nào cũng đến xuống dưới đi một chút, trong phòng có cái gì hảo ngoạn. Tiểu lão đầu như vậy nghĩ, liền ở đại đường chờ. Nhất đẳng liền đến Hưng Đông, tiểu lão đầu đầy mặt không vui, nhỏ giọng nói thầm, hiện tại người trẻ tuổi sao lại thế này, gác trong phòng có cái gì hảo ngoạn. Lúc này, bán hạ còn ở ngủ say, Tô Chí Viễn cẩn thận đem tay gác ở nàng trên bụng nhỏ, nửa điểm không dám dùng sức, sợ áp hỏng rồi trong bụng tiểu sinh mệnh. Bán hạ chờ mình, Tô Chí Viễn lập tức đem tay hộ ở một bên, trong lòng âm thầm cân nhắc, tới rồi Kinh Thành, không thể lại trụ khách điếm, đến tìm cái tiểu viện tử, làm nương tử an tâm trụ hạ. Trong lúc nhất thời lại là cảm khái lại là may mắn. Trên lầu tình ý miên man, dưới lầu lòng nóng như lửa đốt. Tiểu lão đầu quyết định không đợi, lén lút đi đến trên lầu sương phòng. Hành lý đều đặt ở Tô Nhất trong phòng, tiểu lão đầu trộm đạo đi đến hắn cửa, nhìn quanh bốn phía, không ai. Trộm ở song cửa sổ trên giấy chọc cái động, hướng bên trong ngắm, tức khắc đại hỉ. Bên trong không ai. Tiểu lão đầu rón ra rón rén đi vào đi, thực mau tìm được rồi vò rượu, gấp không chờ nổi mở ra trong đó một vò. Nồng hậu rượu nho hương tràn ngập ở trong phòng, lệnh nhân tinh thần chấn động, thần thanh khí sảng. Tiểu lão đầu tặc hề hề uống một ngụm, chép miệng, rượu ngon. Một tay một vò, ôm liền đi ra ngoài. Mới ra cửa phòng, cổ áo đã bị người nhắc tới, lớn mật tiểu tặc, dám ăn cắp. Buông tay, lão nhân rượu muốn sái. Tiểu lão đầu ôm chặt rượu, xoay người. Như thế nào là ngươi Tô Nhất kinh hãi, nhìn đến trên tay hắn ôm đến rượu nho, lại phản hồi trong phòng nhìn, ngươi tới ta trong phòng, chính là vì trộm. Rượu. Tô Nhất xách theo tiểu lão đầu sau cổ, đi tìm Tô Chí Viễn. Cốc cốc cốc. Trong phòng, Tô Chí Viễn cùng bán hạ đã thức dậy, hai người đang ở ăn cơm sáng. Tô Chí Viễn buông chiếc đũa, tiến vào. Tô Nhất dẫn theo tiểu lão đầu vào được. Bán hạ tò mò, người kia là ai? Tô Nhất, nhị thiếu gia, nhị phu nhân, tiểu nhân ăn xong cơm sáng trở về, người này chính ôm rượu từ nhỏ trong phòng ra tới. Tô Chí Viễn trầm giọng nói, trong phòng nhưng có mặt khác đồ vật thiếu. Tiểu nhân điều tra qua, liền ít đi hai vò rượu. Bán hạ lần đầu gặp được tốt như vậy chơi sự, các hạ như thế nào xưng hô? Lão nhân lẩm bẩm, nữ hoa tử kêu ta tiểu lao thì tốt rồi. Lão nhân hôm qua ở dưới đợi các ngươi một cái buổi chiều thêm một buổi tối, các ngươi vẫn luôn không xuống dưới, lão nhân cũng là không có biện pháp, nhà ngươi rượu quá thơm. Ngươi hãy uống nhà ta rượu. Lấy tiền hỏi chúng ta mua là được, tội gì chống đâu. Bán hạ vui lùa nói. Tô Chí Viễn bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, này nếu là có tiền, ai còn trộm. Tiểu lao nắm thật chặt trên tay rượu, chiều Tô Chí Viễn nói, ngươi xem là cái người đọc sách, ta trên tay có một quyển bản đơn lẻ. Coi như là mua rượu tiền, đưa người đi. Tô Chí Viễn nhàn nhạt nhướng mày, tỏ vẻ không tin. Tiểu lão buông rượu, từ trong lòng ngực móc ra tới một quyển đạp hư đến không thành bộ dáng thư. Tô Chí Viễn tiếp nhận tới vừa thấy, mí mắt rực rực. Bán hạ thò qua tới, là bản đơn lẻ sao? Tô Chí Viễn gật đầu, xem này phát hoàng trang giấy cùng chữ viết hẳn là, chính là. Hai người vô ngữ nhìn thư, lại nhìn về phía tiểu lão, như vậy chân quý bản đơn lẻ. Đã bị trước mắt cái này tiểu lão đầu như vậy đạp hư. Phí phạm của trời. Tiểu lão ngẩng đầu, thế nào, tiểu lão nhân không lừa các ngươi đi. Liên dùng cái này bản đơn lẻ cùng ngươi đổi rượu, ngươi kiếm lớn. Tô Chí Viễn nhìn hắn một cái, ngươi này bản đơn lẻ không phải là trộm tới đi. Chương 27 kinh thành thuê nhà. Tiểu lão gấp đến độ dầm chân, tiểu lão nhân là rất có đạo đức, này bản đơn lẻ là ta. Ta tổ tiên truyền xuống tới. Mới không phải tiểu lão nhân trộm đến. Tô Chí Viễn nhướng mày, có đạo đức chạy đến ta này tới trộm rượu. Ân. Tiểu lão hừng cổ, này không phải lấy đồ vật cùng ngươi thay đổi sao? Tiểu tử, ngươi này rượu ở đâu mua? Bán hạ đôi mắt lượng, ta nhưỡng, ta làm đổ nhắm rượu cũng ăn ngon. Tiểu lão vèo đến lẻn đến bán hạ trước mặt. Tô Ma Ma cùng Tô Nhất cũng chưa phản ứng lại đây, Tô Chí Viễn theo bản năng vươn tay hộ ở bán hạ bên cạnh. Tiểu nữ hoa, ngươi sẽ ủ rượu. Tiểu lão lấy lòng nhìn nàng, các ngươi muốn đi đâu a? Tiểu lão nhân cùng các ngươi một khối. Tô Chí Viễn cùng bán hạ tinh tế quan sát một ngày, phát hiện tiểu lão trừ bỏ tham rượu ngoại, cái khác địa phương tạm được. Còn nữa, không cho tiểu lão đi theo, hắn tự mình cũng sẽ lặng lẽ đi theo, không bằng đồng hành, còn có thể cấp bán hạ giải buồn. Tô Chí Viễn âm thầm nghĩ, bởi vì bán hạ mang thai. Vốn dĩ 10 ngày hành trình ngạnh sinh sinh kéo thành 20 ngày. Kinh thành phồn hoa tự nhiên không phải Kim Châu có thể so sánh. Đều nói kinh thành mãi thiên tử dưới chân, tùy tiện rất khối bảng hiệu đều có thể tạp chết cái quan, bởi vậy không phải bàn cãi. Trong xe ngựa, tiểu lão đang thương vô cùng ma bán hạ, chỉ có lần đầu tiên kia hai vò rượu, tiểu lão nhân là thống khoái khoái uống, lúc sau ngươi liền không cho ta rượu. Tiểu lão, mỗi ngày không đều cho ngươi uống một hớp lớn sao? Ngươi nhìn một cái, này 20 ngày đi qua, một vò tử đều mau không có. Tiểu lão không vui, tiểu lão nhân tưởng uống rượu, tiểu lão nhân chính là tưởng uống rượu, như vậy uống một chút đều không thoải mái. Chính là ta liền mang theo 5 cái bình lại đây, bị ngươi uống rất tam đàn, liền thừa hai đàn bán hạ buông tay bất đắc dĩ, không nhìn ngươi, ngươi một ngày là có thể toàn uống lên, kia về sau làm sao bây giờ? Tiểu lão nào nào? Bán hạ an ủi hắn, chờ ở kinh thành dàn xếp xuống dưới, ta cho ngươi nhượng dâu tây rượu, thế nào? Tiểu lão ánh mắt sáng ngời. Tô Chí Viễn nhíu mày, nương tử, thiết không thể quá mức mệt nhọc. Tướng công, yên tâm đi, ta liền động động miệng, đến lúc đó làm tô ma ma cho ta trợ thủ là được. Tiểu lão cấp nói, tiểu nữ hoa nói tốt ủ rượu liền không được đổi ý. Nữ tử một lời, vạn mã khó truy. Tiểu lão nhân này liền cho ngươi tìm dâu tây đi, tiểu lão dâu đều phải bay lên tới, các ngươi trụ nào, cho ta lưu cái địa chỉ, chờ tiểu lão nhân tìm được dâu tây, tìm ngươi đi. Chu địa phương còn không có tìm đâu. Tiểu lão, kia tiểu lão nhân trước không tìm dâu tây, trước cho ngươi tìm trụ địa phương đi. Tô Chí Viễn hỏi, ngươi đối kinh thành rất quen thuộc. Hừ, phía trước kinh thành kim nhớ tiểu lầu cũng bán quá rượu nho, tiểu lão nhân tới uống qua, hương vị không tồi. Nhưng là so với nữ hoa ngươi nhưỡng, kém xa. Kim nhớ tiểu lầu. Rượu nho. Vàng thật. Nói đến cũng thật dài một đoạn thời gian chưa thấy được hắn. Bán hạ nghe ngôn, bất động thanh sắc hỏi, kim nhớ tiểu lầu cũng bán rượu nho. Bán bao nhiêu tiền? Tiểu lão không cao hứng, lòng dạ hiểm độc thương nhân. Như vậy một tiểu vào rượu, bán 30 lượng. Tiểu lão nhân phía trước lấy bản đơn lẻ cùng hắn đổi, hắn cũng không chịu. Bán hạ trong lòng thầm nghĩ. Quả thật là thương nhân buồn thương, ở nàng nơi đó 10 lượng mua nhập, qua tay bán 30 lượng, bội phục bội phục. Tiểu lão nhân biết có cái ngõ nhỏ, thanh tĩnh, thật nhiều người đọc sách đều trụ kia, ta mang các ngươi qua đi. Tiểu lão vén rèm lên, ngồi vào tô nhất bên cạnh chỉ lộ. Xe ngựa lái khỏi phồn hoa đường phố, vào một chỗ an tĩnh ngõ nhỏ. Hồng nhạt, màu đỏ hoa mai chạc cây từ trong viện dò ra đầu, gió nhẹ đánh úp lại, nhàn nhạt hoa mai phiêu hương. Thuê nhà nhân ra, cửa đều sẽ dán bố cáo. Tiểu lão một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng. Xe ngựa ở trong ngõ nhỏ thông thả chạy, có vài hộ nhân ra cửa dán màu đỏ thuê nhà bố cáo, mặt trên lưu trữ chủ nhân ra liên hệ địa chỉ cùng thuê nhà yêu cầu. Đại bộ phận nhân ra đều là chỉnh năm cho thuê, ít nhất cũng muốn nửa năm một thuê. Tô Chí Viễn nghĩ nghĩ, tuyển có thể nửa năm một thuê nhân ra, làm tô nhất ấn mặt trên lưu địa chỉ đi thỉnh chủ nhân ra lại đây. Tiểu lao đối kinh thành thuộc lạc, hai người liền cùng nhau. Thức mau, một vị lưu trữ mỹ dâu trung niên nam tử theo tô nhất bước nhanh đi tới. Các vị đợi lâu, ta đó là chủ nhà, đại gia không ngại trước vào nhà nhìn một cái. Tô Chí Viễn chắp tay thi lễ, làm phiền. Bán hạ đục lỗ nhìn lại, đây là cái ngăn nắp tứ hợp viện, trong viện loại một cây cây mai, sân tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ hết. Trung niên nam tử vẫn chưa quá nói nhiều. Chỉ lẳng lặng đi theo bọn họ phía sau, nhìn không giống cái thương nhân, đảo càng giống cái người đọc sách. Tô Chí Viễn cùng bán hạ dạo qua một vòng, thấy còn có cái chuyên môn thư phòng, hai người càng là vừa lòng. Đây là ta phía trước thư phòng trung niên nam tử giải thích nói, bên trong một ít án thư cùng kệ sách đều còn ở, huynh đài như không cần, tại hạ nhưng sai người dọn đi. Không dối gạt huynh đài, tại hạ lần này đúng là tới kinh thành đi thi, thư phòng này rất tốt. Bên trong gia cụ không cần di chuyển. Huynh đài là tới tham gia kỳ thi mùa xuân. Trung niên nam tử không trải qua cảm thán, không nghĩ tới huynh đài như thế tuổi trẻ, lại là cử nhân lão gia, thất kính thất kính. Tô Chí Viễn cùng trung niên nam tử bắt chuyện sau, mới biết, nên nam tử cũng là chuẩn bị kỳ thi mùa xuân cử nhân, họ Tử, danh có Thiên. Hai người chỉ hận gặp nhau quá muộn, rất là đầu cơ. Canh giờ không còn sớm. Hai người trước ký tiền thuê nhà khế ước, thanh toán tiền bạc. Từ có Thiên chắp tay thi lễ, hiền đệ hôm nay vừa đến, ngu huynh không tiện quấy rầy, chờ thêm mấy ngày, ngu huynh ở tới cửa bái phòng. Có Thiên huynh nếu không chê, chí xa nhất định ở nhà quét chiếu đón chào. Kinh thành phồn hoa, giá hàng tất nhiên là cực cao, đó là như vậy nho nhỏ tứ hợp viện, nửa năm liền muốn 25 lượng, này vẫn là từ có Thiên xem ở cùng Tô Chí Viễn trò chuyện với nhau thật vui phân thượng. Tiện nghi cấp giá cả. Tô Nhất cùng Tô Ma Ma đem hành lý dọn vào nhà nội. Trong viện thực sạch sẽ, gia cụ đầy đủ mọi thứ, thường dùng đồ dùng sinh hoạt đều có. Tô Chí Viễn bọn họ mang theo quần áo đệm chăn linh tinh, không thiếu cái gì, thực mau liền thu thập thỏa đáng. Tô Nhất, tiểu lão đâu, như thế nào liền ngươi một cái? Hồi nhị phu nhân, tiểu lão vừa rồi tìm được chủ nhà, người liền đi rồi, nói là muốn đi tìm dâu tây. Ân. Hiện giờ đã 2 tháng hạ tuần, 2 tháng đế kỳ thi mùa xuân sắp tới rồi, Tô Chí Viễn cả ngày đều ở trong thư phòng ôn tập. Tới kinh thành ngày thứ 2, Tô Chí Viễn hay còn không yên tâm, thỉnh đại phu tới bắt mạch, đại phu nói hải tử thực khỏe mạnh, bởi vì thời gian còn thấp, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Tô Chí Viễn đi thư nhà báo bình an, thuận đường nói bán hạ mang thai chuyện này. Hắn lúc này có chút may mắn mang Tô Ma Ma tới kinh thành, Ma Ma đối với đỡ đẻ, chiếu cố thai phụ hải tử đều có kinh nghiệm, có cái quen thuộc người ở bán hạ trước mặt chiếu cố, hắn cũng yên tâm. Bất quá, Tô Chí Viễn nhưng không quên, Tô Ma Ma lúc trước bị bán đi, nhưng không ngừng nàng mặt ngoài nói đơn giản như vậy. Vì để ngừa vắng nhất, Tô Ma Ma ngày thường liền ngốc tại trong viện, không ra đi tốt nhất. Tô Chí Viễn quyết định có rảnh đi người môi giới nhìn xem, lại mua cái nha hoàn đi theo bán hạ, tốt nhất là có điểm công phu, có thể bên người bảo hộ nương tử. Đại phu chính là nói, nương tử là đầu thai, đãi bụng 4 tháng lúc sau muốn nhiều chú ý vận động, có trợ giúp sinh sản, đến lúc đó khẳng định không thể vẫn luôn ngốc tại trong viện. Chương 28 kinh thành đệ nhất tài nữ. Tô Chí Viễn hành động lực siêu mau, không quá mấy ngày, liền đi mua một cái nha hoàn trở về, nương tử. Đây là ta sáng nay đi người môi giới mua, nàng sẽ một ít công phu, nhưng bên người bảo hộ ngươi, nương tử nếu muốn mua vài thứ, cũng nhưng làm nàng đi. Bán hạ đánh ra trước mắt nữ tử, dáng người cao gầy, một trương bình nói vô kỳ mặt. Nhưng có tên. Bán hạ hỏi. Thỉnh chủ tử ban danh. Kia liền kêu ngươi Như Ý đi. Như Ý đa tạ chủ tử ban danh. Bán hạ vẻ mặt hứng thú, ngươi biết võ công. Đối với phim truyền hình bên trong thường xuyên xuất hiện khinh công, nội lực từ từ, bán hạ phi thường tò mò. Nô tỳ sẽ một ít công phu. Khinh công sẽ sao? Sẽ. Nội lực có sao, cách không có thể đánh vật sao? Nô tỳ có một ít nội lực, nhưng là cũng không thâm hậu. Tới, tú một chút. Bán hạ hai tay trình cánh hoa trạng chống cằm, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Như Ý rũ mắt lý giải một hồi lâu. Mới hiểu được tú một chút là có ý tứ gì, nhắc tới nội lực, dùng khinh công ở sân bay một vòng. Bán hạ vỗ tay, hảo hảo hảo. Tô Chí Viễn đỡ chán, thôi, nương tử gần nhất tổng ngốc tại trong viện cũng buồn hỏng rồi, nàng vui vẻ liền hảo. Không trong chốc lát, bán hạ mệt mỏi, về phòng nghỉ tạm. Tô Chí Viễn gọi Tô Ma Ma vào thư phòng, tinh tế hỏi đã nhiều ngày bán hạ trạng thái, biết được nương tử ăn ngon uống tốt, mới yên tâm. Lại hỏi. Tô Ma Ma phía trước ở đâu cái trong phủ làm việc. Tô Ma Ma không dám giấu giếm, hồi nhị thiếu gia, nô tỳ phía trước ở Lạc phủ làm việc. Chuyện tới hiện giờ, Tô Ma Ma còn tính toán giấu giếm sao? Tô Chí Viễn sắc bén nhìn nàng. Tô Ma Ma quỳ xuống. Tô Chí Viễn đạm thanh, dứt lời. Tô Ma Ma thần sắc do dự một lát, nhưng tưởng tượng đến nhà mình thiếu gia văn thải chắc tuyệt, ngày nào đó cao trung định không phải việc khó, tất yếu trà trộn quan trường. Có một số việc sớm một chút biết cũng hảo. Lại là một cái mặt trời lên cao hảo thời tiết. Lúc này, Lạc Phủ Hậu Viện đang ở tổ chức thưởng Mai Yến. Tiêu tiếu các tiểu thư ngồi ở cùng nhau trò chuyện kinh thành tân gia trang sức váy áo, các phu nhân tắc trò chuyện hài tử chuyện này, xa xa nhìn, một mảnh náo nhiệt hài hòa cảnh tượng. Một cái người mặc phấn váy tuổi thanh xuân nữ tử nắm một cái ung dung hoa quý phụ nhân đi đến chủ vị thượng, Lạc Phu Nhân nói, hôm nay trong phủ tổ chức thưởng Mai Yến, đa tạ các vị hãnh diện quang lâm hàn xá. Ngày gần đây hoa mai khai đến rất tốt, ta chờ may mắn có thể ở Trung Thư Thị Lang Phủ nhìn đến như vậy mỹ hoa mai. Ta vừa rồi nhìn còn có cung phấn mai, đây chính là hiếm lạ vật. Lạc phu nhân nhẹ nhõm khăn, lão gia biết ta muốn làm thưởng Mai Yến, riêng sai người đi U Châu tìm hy hữu chủng loại. Lạc phu nhân thật là hảo phúc khí. Không ít phu nhân khen tạo. Trượng phu kính trọng. Nhi nữ cũng là nhân trung long phượng thiếu khanh phu nhân cười nói, Lạc tiểu thư hoa dung nguyệt mạo, tài tình lại hảo, này nếu là ta nữ nhi, đau sủng đều không kịp. Lạc Tuyết sắc mặt tướng đỏ, rũ mắt mỉm cười. Tuy rằng ngượng ngùng, nhưng cử chỉ hào phóng, tiếp thu mọi người đánh giá. Tuy nói là cái thưởng mai yến hội, nhưng là đang ngồi phu nhân đều trong lòng biết rõ ràng, đây là một hồi thân cận yến. Lạc Tuyết đã tuổi tác không nhỏ, lúc trước bởi vì Lạc phu nhân không tha. Mới đưa nữ nhi lưu đến 18 tuổi, vẫn luôn chưa từng nghỉ thân. Gạo nếp lan cùng bên cạnh tiểu thư nói mấy câu, quay đầu thấy Lạc Tuyết, liền hướng bên này đi, thân thiết kéo nàng cánh tay, biểu tỷ hôm nay thật là đẹp mắt, này quần áo là cẩm tú các tân khoản đi, thật xinh đẹp. Lạc Tuyết vẫn chưa nói nhiều, gật đầu mỉm cười. Lúc này, Thiếu Khanh phu nhân đề nghị, hôm nay hoa mai khai rất tốt, tức là thưởng mai yến, không bằng đại gia hành mùa trổ hoa, lấy mai làm thơ, như thế nào? Lạc phu nhân cười nói, như thế rất tốt, hôm nay tới tiểu thư không ít, mỗi người xinh đẹp như hoa, tài hoa hơn người, chúng ta thả ở một bên nhìn cái náo nhiệt. Quay đầu chiều ma ma phân phó, Trân Châu, đem ta trong phòng mặt hồng bảo thạch đồ trang sức lấy tới. Lạc phu nhân cười ngâm ngâm nhìn mọi người, hôm nay, ta liền lấy này hồng bảo thạch đồ trang sức làm điểm có tiền. Thật nhiều quan gia tiểu thư trong lòng không vui, ai không biết Lạc Tuyết là kinh thành đệ nhất tài nữ, nhất thiện làm thơ tử, có nàng ở, còn lại người đều là làm nền. Nay quang lộc tự Thiếu Khanh phu nhân quán sẽ lấy lòng Lạc phu nhân, lại lấy các nàng làm bè. Đương nhiên là có những người này, là thật sự khuynh bội Lạc Tuyết tài hoa, này đây, thực chờ mong. Mặc kệ đại gia trong lòng như thế nào tưởng, trên mặt đều là nhất phái thong dong. Một cái áo vàng nữ tử thoải mái hào phóng đứng ra, vậy ta trước đến đây đi, thả con thép, bắt con tôm, các vị bọn tỉ muội mạc ghét bỏ. Áo vàng nữ tử niệm một đầu thơ, bình đạm không có gì lạ. Một người khai đầu, lại có vài vị quan gia tiểu thư ngâm mấy đầu thơ, theo vô nhiều xuất sắc địa phương. Lạc Tuyết đứng ở một bên, mặt mang mỉm cười, hồng nhạt váy áo ở không trung phiêu chuyển. Biểu tỷ, đến ngươi. Gạo nếp lan thân mật kéo Lạc Tuyết tay. Ở vạn chúng chú mục trong ánh mắt, Lạc Tuyết thong dong mở miệng, góc tường số chi mai, lăng hàn một mình khai. Giao biết không phải tuyết, vì có ám hương tới. Diệu a diệu a. Tường vận cầm lòng không đậu vỗ tay, nàng là cái cuồng nhiệt thơ từ người yêu thích, rất là sùng bái Lạc Tuyết. Tinh tế phẩm đọc này đầu thơ, lấy hoa mai không sợ giá lạnh tán thưởng cao khiết phẩm tính, dùng tuyết dụ mai băng thanh ngọc khiết, lại dùng ám hương điểm ra mai thắng với tuyết, thuyết minh kiên cường cao khiết phẩm cách sở có vĩ đại mị lực. Tường vận càng phẩm càng là tâm hỷ, không hổ là kinh thành đệ nhất tài nữ. Mọi người khen. Phàm là Lạc tiểu thư sở làm thơ tử, cái nào không phải tinh phẩm. Chính là, như thế tốt văn thải mới gánh nổi kinh thành đệ nhất tài nữ danh hiệu A. Đối mặt che trời lấp đất ca ngợi, Lạc Tuyết sắc mặt như cũ thong dong, vinh nhục không kinh. Kim phu nhân nhìn âm thầm gật đầu, ra thế hảo, văn thải chắc tuyệt, đạm nhiên thong dong, quả thật là cái hảo nữ tử, nếu là có thể gả cho nàng nhi tử. Đáng tiếc, các nàng kim gia là chính là thương hộ, sợ là không có gì cơ hội. Chính là nghĩ lại một chút, lần này thường mai yến, nếu có thể thu được thiệp mời, thuyết minh Lạc phu nhân cũng là suy xét kim gia, nghĩ nghĩ, trong lòng tự tin lại có chút. Lạc phu nhân cũng đang âm thầm đánh giá phía dưới phu nhân, đều nói cao gả thấp cưới, chính là Lạc Tuyết tuy chịu nàng yêu thương, lại phi nàng thân sinh. Tuy nói sau lại ghi tạc nàng danh nghĩa, chính là mẹ đẻ chung quy là cái thanh lâu nữ tử, kinh thành chung rất nhiều có nội tình thế gia là coi thường cái này giả đích nữ. Cùng với đưa đến thế gia đi chịu khổ, không bằng thấp gả, ở nhà chồng bị ủy khuất, nhà mẹ đẻ còn có thể hỗ trợ chống lưng. Lạc phu nhân quét một vòng, tương đối vừa ý Tuyên Uy tướng quân phủ, Quang Lộc tự Thiếu Khanh phủ cùng Kim phủ. Lôi kéo này vài vị phu nhân hàn huyên vài câu. Tuyên Uy tướng quân phu nhân tính tình quá thẳng, Lạc phu nhân không mừng, Quang Lộc tự Thiếu Khanh phu nhân cùng Kim phu nhân nhưng thật ra đều không tồi. Tuy rằng Kim gia là thương hộ, nhưng Kim gia có gia quy, trong nhà nam tử 30 tuổi vô con nối dõi mới có thể nạp thiếp. Thả Kim gia môn hộ thấp, tự nhiên là không dám khi dễ Tuyết Nhi. Tuyết Nhi gả qua đi định sẽ không chịu ủy khuất. Cùng với thường mai yến hạ màn, Lạc Tuyết tân tác thơ hoa mai, cũng theo mọi người truyền lưu đến trong kinh. Chương 29 Tô gia tiểu viện lai khách. Sáng sớm hôm sau. Phu nhân, nay cái thời tiết hảo, không bằng đến trong viện ngồi ngồi. Tô ma ma đề nghị. Bán hạ lười nhác, nằm liệt trên giường không nghĩ động. Thịch thịch thịch một trận tiếng đập cửa đánh vỡ trong tiểu viện yên tĩnh. Tô Nhất mở cửa. Ngoài cửa tử có thiên lãnh 3-4 thư sinh mênh mông quần của tới. Tô Nhất đem người nên tiến nhà chính uống trà, vội đi thư phòng thỉnh Tô Chí Viễn lại đây. Ma ma, ai tới? Bán hạ nằm ở trên giường. Tô ma ma thăm dò lặng lẽ nhìn mắt, hồi phu nhân nói, tử cử nhân mang theo một ít thư sinh tới bái phòng thiếu gia. Người đi bán hạ dừng lại, giọng nói vừa chuyển, người đi. Làm như ý ở nhà chính chờ, làm nàng cẩn thận chút, đừng chậm trễ khách quý. Là, phu nhân. Lúc này nhà chính, Tô Chí Viễn cùng Tử Có Thiên đoàn người liêu kêu một cái lửa nóng, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Bọn họ đều là năm nay chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa xuân cử nhân. Giữa tuổi trẻ nhất chính là Tô Chí Viễn, đó là từ có thiên ở một đám người bên trong đều có vẻ tuổi trẻ, tuy là tuổi nhi lập, lại nói tiếp đều là một bộ thiếu niên đầy hứa hẹn cảm khái bộ dáng. Còn có vài vị đã hoa râm tóc, nhìn hẳn là tổ phụ cấp bậc người. Mấy người từ buổi sáng vẫn luôn cho tới buổi tối. Mama, làm Tô Nhất đi mua chút đồ ăn trở về, lại mua chút heo nội tạng, rửa sạch hảo trở về, buổi tối liền làm lô gan heo, lô heo chẳng. Lại từ nhà kho dọn một vò rượu nho ra tới bán hạ nghĩ nghĩ, một vò sợ là không đủ, trong nhà cũng không nhiều ít, làm Tô Nhất thuận đường đánh chút rượu gạo trở về. Là, phu nhân. Tô Nhất đi ra ngoài mua rượu công phu, từ có thiên đoàn người đứng dậy cáo tử, mỗi người liêu đến trưa đã thèm. Bán hạ nghe nói động tĩnh, đỡ eo đi tới, lưu mọi người ăn cơm chiều. Tuy rằng Tô Chí Viễn phu thê cực lực giữ lại, nhưng mọi người đã cọ cơm trưa, ngượng ngùng liếm mặt ở cọ cơm chiều. Độc lưu bán hạ trong gió hỗn độn. Tô ma ma do dự, phu nhân, này mua trở về đồ ăn. Hiện tại mùa đông, rau dưa phong cái mấy ngày cũng hư không được, trước đem heo chàng gan heo xử lý một chút, đều lỗ. Ta lúc trước dạy ngươi cách làm còn nhớ rõ. Phu nhân yên tâm, nô tỳ đều nhớ kỹ đâu. Tô Chí Viễn ôm nàng eo, dẫn theo nàng làn váy, trong viện gió lớn, chúng ta về trước phòng. Ta lúc này mới 2 tháng, trừ bỏ có khi eo đau chút, cái khác cũng không phản ứng, tướng công không cần như thế. Tiểu tâm chút luôn là tốt. Tô Chí Viễn nghiêm túc nói. Bán hạ dựa vào trên giường, lại đánh lên áp. Mơ mơ màng màng chung giường như nghe được tiếng đập cửa. Tô Chí Viễn nhìn thoáng qua nương tử, cẩn thận cho nàng dịch hảo góc chăn, nhẹ giọng đi ra ngoài. Tô Nhất đã mở cửa ra, thấy một cái ôn văn nho nhã công tử cũng một gã sai vật đứng ở cửa, gã sai vật trong tay nhét đầy lễ vật. Tô Nhất hỏi, xin hỏi công tử có chuyện gì như sao? Nam tử bá mở ra ngọc phiến, tại hạ vàng thật, là nhà ngươi thiếu gia bạn tốt, đặc tới bái phòng. Trùng hợp thấy Tô Chí Viễn tử trong phòng ra tới, vàng thật dơ dơ lên trong tay ngọc phiến. Tô Chí Viễn ánh mắt hiện lên kinh ngạc, Tô Nhất, mau mời Kim công tử tiến vào. Hai người bước đi hướng nhà chính đi đến. Gã sai vật đem trong tay lễ vật giao tiếp đến Tô Nhất trong tay, đây là công tử nhà ta cấp Tô công tử lễ gặp mặt. Nói xong, liền đuổi theo vàng thật sự nện bước đi nhà chính, tiếp nhận vàng thật truyền đạt màu xanh lá áo choàng, đứng ở một bên đường cái trong suốt người. Như ý thượng trà, lui đi ra ngoài. Vàng thật cười nói, liền đoán được ngươi muốn tới kinh thành, sớm nên tới bái phỏng, chính là phụ cận khách điếm cũng không tìm được ngươi, lúc này mới đã muộn chút thời gian. Tử thật có thể tới, vi huynh đã là thập phần vui vẻ. Mấy ngày nữa liền muốn kỳ thi mùa xuân, tiểu đệ chính là thực xem trọng ngươi, ngày nào đó thăng chức rất nhanh, liền phải làm phiền trí xa huynh che chở. Vàng thật vui đùa nói. Lúc này, từng đợt mùi hương phiêu vào nhà. Vàng thật mắt đào hoa sáng ngời, tiểu tẩu tử lại ở mân mê cái gì tân thức ăn. Nội tử gần nhất thân thể không tiện, chưa từng xuống bếp, bất quá Tô ma ma chủ nghệ cũng không kém Tô Chí Viễn mời, tử thật cần phải lưu lại dùng nữa. Vàng thật chờ chính là những lời này, cung kính không bằng tuân mệnh. Bữa tối liền bãi ở nhà chính, Tô ma ma đỡ bán hạ từ ngoài phòng mà đến. Vàng thật cười tủm tỉm gọi người, tiểu tẩu tử. Tô Chí Viễn qua đi, tự nhiên duỗi tay che chở nàng. Vàng thật nhìn bọn họ, hơi suy tư, trên dưới đánh giá bán hạ, không xác định nói, tiểu tẩu tử đây là. Có. Bán hạ cười nói, bởi vì còn chưa mãn 3 tháng, liền chưa đối ngoại công bố. Trong phòng thiêu than, ấm áp cùng. Tô ma ma thượng đồ ăn, lại đem lúc trước chuẩn bị rượu nho cùng rượu gạo cũng cùng nhau thượng bàn. Vàng thật nếm một ngụm tân món ăn. Này gan heo hương vị tuy rằng cùng núi sông thổ phỉ gan heo không giống nhau, bất quá cũng là cực hảo ăn. Bán hạ tán đồng, Tô ma ma tay nghề là càng ngày càng tốt. Tô Chí Viễn vội vàng cấp nương tử chia thức ăn, trong chén rau dưa, thịt đều có. Bán hạ thèm món kho, Tô Chí Viễn không chịu nàng ăn nhiều, bên trong hương liệu quá nhiều, nương tử không nên ăn nhiều. Nói, liền đem món kho dọn ly bán hạ trước mặt. Bán hạ đáng thương vô cùng nhìn. Tô Chí Viễn cũng không dao động. Tiểu tẩu tử lần trước kia vài món thức ăn, ở Kim Mãn lâu đại được hoan nghênh, đặc biệt là cái kia canh xương hầm. Tại đây ngày mùa đông càng là mọi người tất gọi món ăn. Vàng thật cười nói, này món kho cũng là tiểu tẩu tử nghĩ ra được đi. Ngày thường ở nhà không có việc gì, hạt cân nhắc. Một chuỗi dài lời hay từ Vàng Thật trong miệng nhảy ra tới, còn không đợi trọng dạng. Tuy là Bán Hạ ra mặt so tầm thường nữ tử hậu chút, lúc này cũng có chút xấu hổ. Nghe một chút người này nói cái gì, huyền phong lưu chuyển, mị hám phẳng trần, xính đình xinh đẹp nho nhã, nga na nhẹ nhàng, tiếu lệ nhiều vẻ, như hoa như ngọc, nguyệt thường nga, thức tha nhiều vẻ, trời sinh bưu vợ. Tô Chí Viễn rốt cuộc từ nương tử trong chén ngẩng đầu, đình chỉ chia thức ăn, tử thật, chính là tưởng mua phương thuốc. Tự nhiên tưởng, nhận thức Chí Sa huynh cùng tiểu tẩu tử, thật là tử thật tất sinh chi hạnh. Không biết tử thật ra nhiều ít hay. Tô Chí Viễn dừng một chút, này món kho cùng rượu nho nhưng không giống nhau, kia cũng không phải là tùy tiện có thể bắt chước hương vị. Vàng Thật rất là thành tâm thành ý, 150 lượng mua tiểu tẩu tử lỗ heo chàng cùng lỗ gan heo phương thuốc, như thế nào? Bán Hạ nhìn mắt Tô Chí Viễn, nói, thành giao, chúng ta ăn cơm trước đi, quay đầu lại làm tướng công viết phương thuốc cho ngươi. Vàng Thật nhìn đến trên bàn rượu nho vui vẻ, Chí Sa huynh nơi này còn có chữ hàng đâu. Không bằng đều bán cho ta, lao giá cả 10 lượng bạc một vò, như thế nào? Ăn tết kia đoạn thời gian, này rượu nho ở kinh thành chính là đại bán. Ta trên tay không nhiều ít hàng hiện có, sợ là căng không đến năm nay quả nho quý. Tô Chí Viễn cùng Bán Hạ cười mà không nói. Mở ra cái bình, cấp Vàng Thật tới rồi một chén rượu nho. Vàng Thật ánh mắt lại là sáng ngời, này hương vị so với phía trước thuần hậu không ít. Cầm lấy chén uống một ngụm, tinh tế nhấm nháp. Sau lại nhịn không được uống một ngụm, đại tán, rượu ngon. Bán Hạ cười, đây là ta sau lại nghiên cứu ra tới cực phẩm rượu nho. Đương khởi cực phẩm hai chữ. Không biết, này rượu tiểu tẩu tử trong nhà còn có bao nhiêu. Không đủ trăm đàn. Vàng Thật nhíu mày, chợt buông ra, tuy là thiếu chút, nhưng vật lấy hy vi quý, tiểu tẩu tử ra cái giới, ta toàn muốn. Chương 30 dâu tây tìm tới. Bán Hạ cười. Này cực phẩm rượu nho không nhiều lắm, đều là lưu trữ nhà mình uống, không bán. Nếu ngươi muốn nói, năm nay quả nho quý qua đi, ưu tiên bán cho ngươi. Vàng Thật nói, không bằng cùng phía trước giống nhau, tiểu tẩu tử đem này cực phẩm rượu nho phương thuốc bán cho ta, như thế nào? Bán Hạ lắc đầu, cha mẹ ở tiểu Hà thôn kiến cái xưởng, sinh sản cực phẩm rượu nho, ngươi nếu yêu cầu, có thể trước tiên đặt trước. Vàng Thật theo bản năng nhẹ gõ ngọc phiến. Ngưng mi suy tư. Sương đều kiến, đây là hạ quyết tâm không bán phương thuốc. Như vậy nồng hậu rượu mùi hương, này lệnh nhân thần thanh khí sảng cảm giác, nhưng không giống phía trước rượu nho, như vậy hảo bắt trước. Vốn dĩ hắn còn lo lắng, năm nay quả nho quý, nhà mình sinh ý sẽ bị cướp đi, lúc này. Một đôi mắt đào hoa bên trong toàn là ý cười. Tiểu tẩu tử, năm nay mùa thu, sương đại khái có thể sản nhiều ít cực phẩm rượu nho. Thô sơ giản lược tính ra, 5 vạn đàn, cũng có khả năng sẽ càng nhiều. Vàng Thật không chút do dự, tiểu tẩu tử, không quan tâm xưởng có bao nhiêu cực phẩm rượu nho, ta toàn muốn. Hắn chính là thực xem trọng cái này rượu thị trường, năm trước 2.000 đàn bình thường rượu nho, quang ở kinh thành đều không đủ bán, người khác đều là bởi vì bán không ra đi phát sầu, lao ra tử nhà hắn bởi vì sinh ý quá rượu ngon không đủ bán, tóc đều rớt một phen, đau cũng vui sướng. Tiểu tẩu tử tính toán bán bao nhiêu tiền một vò? Vàng Thật cười tủm tỉm hỏi. Bán Hạ cười, công tử nhìn cấp. Vàng Thật. Lời này như thế nào như vậy quen thuộc? Lần này, hắn du mắt nghiêm túc tự hỏi thật lâu, không có nửa điểm có lệ, 50 lượng một vò, như thế nào? Bán Hạ ánh mắt sáng. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta hiện tại liền có thể ký khế ước. Bất quá ngươi đến bảo đảm, xưởng sở sinh sản rượu chỉ có thể bán cho ta. Hơn nữa bảo đảm phương thuốc không bị tiết lộ, như về sau có người sản xuất ra giống nhau hương vị rượu, chúng ta lập tức ngưng hẳn hiệp ước. Điểm này ngươi yên tâm, phương thuốc chắc chắn hộ thực hảo. Bán Hạ bảo đảm. Đi thời điểm, Vàng Thật ra mặt dày đem Tô Chí Viễn bọn họ mang đến cuối cùng một vò cực phẩm rượu nho cầm đi, mỹ danh rằng, muốn hiếu thuận phụ thân, mang về cho hắn nếm thử. Đêm đã khuya, trên đường thật là nhất phái phồn hoa cảnh tượng. Từng hàng màu đỏ đèn lồng quải với chỗ cao, chiếu đến đường phố lượng như ban ngày, các màu người bán rong ở đường phố hai bên thét to. Vàng Thật ra Tô ra tiểu viện, vẫn chưa trở về nhà, ngược lại vào nhà mình cửa hàng. Thượng lầu ba sương phòng, đẩy cửa ra, bên trong cẩm y nam tử đang cố tự phẩm trà. Vàng Thật cực kỳ quen thuộc ngồi ở hắn đối diện, cho ngươi nếm cái thứ tốt. Dứt lời, đổ hai ly cực phẩm rượu nho. Một ly, cho hắn. Một ly, tự mình chậm rãi uống. Nam tử nhẹ nhấp một ngụm, chuyển động trên tay nhẫn ban chỉ, lại là cái kia Tô gia tiểu nương tử làm cho tân đa dạng. Vàng thật cười đến ôn nhu, trừ cái này ra, còn có mấy cái tân thực đơn. Thật là cái rượu nhân. Cũng không phải là sao, trong khoảng thời gian ngắn có thể lăn lộn ra nhiều như vậy đa dạng. Cẩm Y Liễu nam tử gắt xuống chén rượu, ngươi cũng biết Trung thư thị lang phu nhân cố ý cùng Kim gia kết thân. Trung thư thị lang? Vàng thật nhíu mày, Lạc gia. Nam tử cười khẽ, ân, Lạc gia đích nữ Lạc đại tiểu thư, kinh thành đệ nhất tài nữ, cùng ngươi đảo cũng coi như là trai tài gái sắc, rất là xứng đôi. Vàng thật trên mặt ôn nhuận lập tức nát cái nát nhừ. Cẩm Y Liễu nam tử tiếp tục nói, Kim phu nhân đối việc hôn nhân này tựa hồ thực vừa lòng, quá không được mấy ngày, hai bên chắc chắn gặp lại, đến lúc đó liền sẽ tìm cái cớ cho ngươi đi thị lang phủ. Vàng thật ngồi không yên, vội vàng hướng trong nhà đuổi. Không nghĩ tới, hôn sự này, Lạc Tuyết đồng dạng không hài lòng. Chính phòng. Lạc phu nhân ngồi ở trên giường, từ ái nhìn giống cái hài tử giống nhau gối lên nàng trên đùi Lạc Tuyết. Nương, nữ nhi còn tưởng nhiều bồi ngươi mấy năm. Lạc Tuyết làm nũng. Lạc phu nhân rồi nói, nha đầu ngốc, ngươi hiện giờ đều 18 tuổi, nương há có thể vẫn luôn lưu trữ ngươi. Chờ mấy ngày nữa, nương liền ước thiếu khanh phu nhân cùng Kim phu nhân tới trong phủ làm khách, thuận đường làm đại ca ngươi trở về một chuyến, vừa lúc Dương Nhi cùng hai phủ công tử giống nhau đại, như thế đảo cũng sẽ không mang thai mang tiếng. Lạc Tuyết ánh mắt híp lại, trên mặt nhu hòa, thanh âm ngoan ngoãn, nữ nhi đều nghe nương. Lạc phu nhân rất là vui mừng, nương tất nhiên là vì ngươi hảo, sẽ không hại ngươi. Ân, nương sớm một chút nghỉ ngơi, nữ nhi lúc trước cáo lui. Trời tối, là ma ma đưa người trở về. Lạc Tuyết cười cự, hà tất làm phiền ma ma, tả hữu bất quá vài bước lộ, không đáng ngại. Trên đường chậm một chút, Lạc phu nhân dặn dò. Ánh trăng chiếu vào Lạc phủ hậu viện trên đường nhỏ, mơ màng âm thầm, Thực Dược cầm đèn đi ở đằng trước. Lạc Tuyết âm phẫn biểu tình ẩn ở trong bóng đêm, dùng sức xoa nắn trong tay khăn, quả thực không phải thân sinh nữ nhi, liền như thế không coi trọng, kia lão đông tây còn muốn đem nàng gả với một thương hộ. Nàng từ nhỏ liền nơi trốn lấy lòng kia lao đông tây, lại đổi lấy nàng như thế đối đãi. Trong lòng cũng không khỏi sốt ruột, Tề Vương vì sao còn chưa tới thị lang phủ cầu hôn. Nàng đã kéo mấy năm, hiện giờ không còn có lý do kéo. Nếu là thật sự không được, vậy chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Đen nhánh ban đêm, đại gia các hoài tâm tư. Tới gần thi hội, Tô Chí Viễn mỗi ngày thức dậy càng thêm sớm, đẩy sở hữu xã giao hoạt động. Suốt ngày buồn ở trong thư phòng ôn tập. Thi hội phân tam tràng cử hành, 3 ngày một hồi, trận đầu ở sơ 9 ngày, trận thứ 2 ở 12 ngày, đệ tam tràng ở 15 ngày, cũng trước 1 ngày vào bản, sau 1 ngày lên sân khấu. 9 ngày sáng sớm, bán hạ đề nghị muốn cùng đi, Tô Chí Viễn không chút nghĩ ngợi, liền cự tuyệt. Bán hạ sợ tướng công lo lắng, liền không có nhắc lại, đẩy hắn đi ra ngoài. Canh giờ không còn sớm, tướng công mau chút xuất phát. Làm Tô Nhất đưa người, ta ở nhà cũng có thể an tâm. Tô Nhất giá xe ngựa đi vào trường thi ngoại, lúc này nơi đó đã tụ tập rất nhiều người. Tô Chí Viễn xuống xe, theo đám người thong thả hoạt động, mỗi cái thí sinh đi vào trước đều phải soát người, sau đó mỗi người phát tam cây nến đuốc, tiến khảo thí nơi sau cửa phòng lập tức phong tỏa, thí sinh liền ở bên trong đắp đề, buổi tối cũng ở bên trong nghỉ ngơi. Đã nhiều ngày, bán hạ liên tiếp thất thần. Tô ma ma nghĩ biện pháp đậu nàng vui vẻ, hiệu quả thắng hơi. Tiểu viện tử ngoại vang lên hỗn độn xe ngựa thanh, nữ hoa tử mở cửa, tiểu lão nhân đã trở lại. Bạch bạch bạch gõ đến viện môn đều cơ cơ. Tiểu lão nhân cho ngươi đem dâu tây tìm tới, gì thời điểm cấp tiểu lão nhân đủ rượu a? Bán hạ hướng ra phía ngoài thoáng nhìn. Một câu ngọa tào buột miệng thốt ra. Tiểu lão nghi hoặc khó hiểu, thảo. Ngươi muốn thảo làm gì? Những dâu tây rượu còn cần ngoạn ý như này. Ngươi chờ, tiểu lão nhân cho ngươi đi kéo cái 10 chiếc 8 chiếc xe trở về. Bán hạ chỉ sân ngoại, ngươi. Đánh cướp đi. Ngươi không biết, vì tìm được nhiều thế này lại đại lại ngọt dâu tây. Tiểu lão nhân phí nhiều ít công phu tiểu lão nhìn bán hạ, nhiều như vậy dâu tây đủ rồi sao? Không đủ, tiểu lão nhân lại đi kéo một ít. Bán hạ khỏe miệng hung hăng vừa kéo, không cần, đủ nhiều. Chứ bỏ bán hạ ngoại, còn lại người đều ở giúp đỡ dọn dâu tây, hai mươi mấy chiếc xe ngựa dâu tây độn đầy toàn bộ sân, hồng diễm diễm. Vì này rét lạnh mùa đông thêm một mạt sắc thái. Chương 31 tiểu lão cùng vàng thật. Tiểu lão, ngươi chỗ nào làm ra này đó dâu tây, thật ngọt. Bán hạ nằm ở ghế bập bên thượng, ăn đến vui sướng. Tiểu lão nhân dùng tranh chữa cùng người khác đổi, tiểu nữ hoa, khi nào có thể ủ rượu. Không vội không vội, ngươi ở dùng tranh chữa đổi chút tranh cùng rượu gạo tới, thuận đường lại đổi một ít quả nho, cũng không biết cái này mùa có hay không quả nho. Tiểu lão, tranh cùng rượu gạo là có, chính là cái này mùa không có quả nho à, nhượng dâu tây rượu còn phải thêm quả nho. Ta muốn ăn. Tiểu lão, nhấc chân hướng ngoài cửa đi đến. Bán hạ nói, tiểu lão, đến nhanh lên Nga, bằng không dâu tây sẽ hư. Tiểu lão, cơm chiều qua đi, bán hạ lại bắt đầu ngây người, cũng không biết Tô Chí Viễn thế nào, nói không lo lắng đều là giả. Lúc trước bán hạ vì hiểu rõ cái này triều đại, đọc hảo chút sách sử, đối với thi hội vẫn là hiểu biết một ít. Ở Đông Tân Quốc, thí sinh khảo thí nơi thập phần tiểu, cũng kêu phòng đơn, trường 5 thước, khoan 4 thước, cao 8 thước. Điểm chết người chính là, ở Đông Thuận 7 năm, cũng chính là 25 năm trước, trường thi phát sinh quá một lần hỏa hoạn, vừa ra không hơn không kém đại bi kịch, một lần thiêu chết 90 nhiều danh cử tử. Đông Thuận 7 năm trường thi lửa lớn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng thương vong, cho nên ở chính sử chung nhiều có ký lục, có thể tinh tường hoàn nguyên này một thảm kịch trước sau trải qua. Sách sử ghi lại, 2 tháng mậu thìn, thi hội thiên hạ cử nhân, hỏa làm với trường thi, ngự sử quynh này môn, đốt giết cử tử 90 hơn người. Vạn biên tắc chỉ trận này hỏa phát sinh ở đầu tràng, cũng chính là thi hội trận đầu, đốt chết cử nhân 90 hơn người, bởi vì hỏa hoạn quá mức nghiêm trọng, cho nên bài thi cũng phần lớn bị đốt cháy, vạn bất đắc dĩ đổi thành năm đó 8 tháng thử lại. Lúc ấy trong kinh truyền lưu, thực tế nhân số không ngừng 90, mà là trăm có 16 người. Bán hạ càng muốn sắc mặt càng kém. Tô ma ma đối với Như Ý đưa mắt ra hiệu, nghĩ cách đầu phu nhân vui vẻ a. Như Ý lặng im. Tô ma ma, thai phụ suy nghĩ quá nhiều không tốt, ngươi gần nhất đi ra ngoài mua đồ ăn nhưng có nghe được cái gì bắt quái, chạy nhanh nói nói a. Như Ý lặng im. Tô ma ma. Một lát, Như Ý tiến lên, chủ tử, hôm nay muốn nhìn nô tỳ đánh quyền vẫn là ở trong viện phi một vòng. Bán hạ sắc mặt nhàn nhạt, đánh quyền đi. Chi đầu, nhìn nhìn, suy nghĩ lại bay. Tô ma ma chính cân nhắc tân biện pháp đậu phu nhân vui vẻ khi, bị viện môn ngoại quen thuộc tiếng ồn ào đánh gậy ý nghĩ. Ai ra, tiểu tử thúi, mau thả ta ra. Bán hạ hoàn hồn, là tiểu lão. Hắn đây là chọc phải chuyện này. Bán hạ chiều trong viện người đưa mắt ra hiệu. Tô nhất cùng Như Ý đi đến viện môn khẩu hai bên, đôi tay nắm tay tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Mau phóng tiểu lão nhân xuống dưới. Ngươi xác định là nơi này. Ôn nhuận thanh âm, rất là quen thuộc. Một lát sau, tiếng đập cửa vang lên. Tiểu tàu tử, ở nhà sao? Tiểu lão đình chỉ dãy rua, vẻ mặt gặp quỷ nhìn hắn. Mở cửa, vàng thật quen thuộc màu trắng quần áo ánh vào mi mắt, cổ tay háo trô thêu màu xanh lá hoa văn, trên mặt mang cười. Tiểu lão đang bị một cái xa lạ màu đen nam tử xách theo cổ áo. Tiểu lão thấy bán hạ, bất chấp bên, lập tức hoa hoa kêu to, tiểu nữ hoa, cứu cứu ta a! Vàng thật chiều kim võ đưa mắt ra hiệu, kim võ buông tay. Bang! Tiểu lão ném tới trên mặt đất, vốn là hồng cái mũi càng đỏ, hử thứ từ trên mặt đất bò dậy, chạy đến bán hạ phía sau. Đoàn người ở nhà chính ngồi xuống, tô ma ma thượng trà liền đi ra ngoài. Tô võ chờ ở ngoài phòng. Bán hạ chống cằm hướng tới tiểu lão âm trầm trầm cười. Tiểu lão rời đi ánh mắt, làm bộ sửa sửa chính mình lôi thôi dâu. Bán hạ cũng không nói lời nào, chính là cười xem hắn. Tiểu lão, ai ra, tiểu lão nhân cũng không phải cố ý lừa gạt ngươi sao. Bán hạ nhướng mày, nói một chút đi. Sao lại thế này? Tiểu lão sờ sờ hồng cái mũi, cái kia bản đơn lẻ là giả. Nhưng là đổi dâu tây tranh chữ là thật sự. Bán hạ nhướng mày, còn có này vừa ra. Làm tốt lắm. Nhìn thực quá thật nha. Đó là, tiểu lão nhân nhất am hiểu bắt chước chữ viết cùng làm cũ trang giấy. Tiểu lão ngạo kiều ngẩng đầu, rất là đắc ý. Bán hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt ở vàng thật cùng tiểu lão chi gian quét cái vòng, nói thẳng, các ngươi như thế nào nhận thức. Vàng thật hợp nhau tới ngọc phiến, rất là oán giận, hắn năm trước tới ta tiệm rượu trồng rượu, bị ta chảo vừa vặn. cầm cái một cái bản đơn lẻ cùng ta đổi, sau lại mới biết được lại là giả. Tiểu lão lẩm bẩm, nếu không phải ngươi bằng hữu bên người có cái thật sự thả trên đời chỉ có một quyển, lại vừa lúc bị ngươi thấy, ngươi sao có thể xuyên qua tiểu lão nhân bản đơn lẻ là giả. Vàng thật sắc mặt ám ám. Tiểu lão còn ở tiếp tục, có điểm hận thiết không thành bộ dáng, không phải tiểu lão nhân nói ngươi, ngươi như thế nào như vậy không tự tin, tiểu lão nhân bản lĩnh chính là có thể lấy giả đánh cháo. Ngươi nếu là tin tưởng vững chắc chính mình mới là thật sự, đó chính là thật sự. Bán hạ, hảo có đạo lý bộ dáng. Vàng thật sự thái dương gân xanh nhảy nhảy, vị kia bản đơn lẻ chính là thánh thượng thường, sao có thể là giả? Lại có muốn đánh người xúc động. Lại nói, tiểu lão nhân không phải cầm ngươi mấy cái bình rượu, ngươi đến nỗi chuyên môn ở kinh thành đổ ta, làm hại tiểu lão nhân vài tháng cũng không dám tới kinh thành. Vàng thật, một cái giả bản đơn lẻ. Thay đổi bản công tử 100 đàn tốt nhất rượu cùng 100 đàn rượu nho, còn có 1 vạn lượng ngân phiếu, há có thể không tìm ngươi. Nói, nhìn về phía bán hạ, hôm nay, hắn lại tính toán tới ta trong phủ trộm rượu gạo, vừa lúc bị ta bắt được, nói cái này ngõ nhỏ có bằng hữu ở, có thể trả nợ, không nghĩ tới lại là tiểu tẩu tử. Bán hạ vỗ trán. Linh quang chợt lóe nghĩ đến trong phòng một đống dâu tây, tiếp theo đôi mắt sáng ngời, nhìn vàng thật, nói. Nhưng có hứng thú làm dâu tây rượu sinh ý. Dâu tây rượu. Ly quả nho quý còn có đã lâu, ngươi trên tay rượu nho sợ là không đủ bán, không bằng làm cái khác rượu trái cây, cái này mùa, có dâu tây, sơn tra, quả khế. Đều có thể làm thành tương ứng rượu trái cây. Tiểu tẩu tử đã cân nhắc ra cách làm. Cũng liền như vậy điểm yêu thích. Bán hạ khiêm tốn. Tiểu tẩu tử đối thức ăn phương diện thật là thiên phú dị bẩm. Quá khen quá khen. Tiểu tẩu tử nói cái giá cả, phương thuốc ta mua. Bán hạ cười nói, không bằng, chúng ta hợp tác nhà, ta ra phương thuốc, ngươi ra sức người sức của. Vàng thật đồng ý, ích lợi như thế nào tính. Chủ nhân nhìn cấp. Vàng thật muốn sẽ, ta cũng không chiếm tiểu tẩu tử tiện nghi, khấu trừ tiền vốn, dư lại ta chia đôi, như thế nào. Thành giao. Tiểu lão lấy lòng nhìn bán hạ, làm tốt, tiểu lão nhân có thể cái thứ nhất nếm thử sao. Bán hạ lúc này tâm tình tạm được, sảng khoái đáp ứng rồi, có thể. Vàng thật cầm phương thuốc khí phách hăng hái đi rồi, tiểu lão liếm mặt ra một đạo đi kim phủ, mỹ danh rằng, muốn tham dự sản xuất rượu quá trình. Vàng thật, đại hắn trở lại phủ, việc đầu tiên chính là phân phó quản gia đem trong nhà hầm rượu khóa kỹ, sai người ngày đêm trông giữ. Theo sau đi kim lão ra thư phòng, hai người liền rượu trái cây phương thuốc nói chuyện thật lâu, cụ là vẻ mặt ý mừng. Ra thư phòng, rất xa liền thấy kim phu nhân bên người ma ma chờ ở kia. Thiếu gia, phu nhân thỉnh ngài qua đi một chuyến. Thiên đều đã trễ thế này, ngày mai lại nói. Vàng thật nhấc chân vòng qua đi. Ma ma nói, phu nhân mệnh nô tỳ nói cho thiếu gia, nàng tin tưởng thiếu gia theo như lời. Chương 32 Vàng thật sự ngộng. Vàng thật dừng lại bước chân, xoay người hướng hậu viện chính phòng đi đến. Chính phòng, đèn đuốc sáng trưng. Kim phu nhân chính nhìn chằm chằm trên bàn thiệp mời phát sầu. Kéo kẹt cửa mở. Kim phu nhân đem trên bàn thiệp mời đưa cho hắn xem. Đây là lạc phủ hôm nay hạ thiệp, mời chúng ta mẫu tử 3 ngày sau lạc phủ một tụ. Kim phu nhân nhíu mày, ngươi là nương nhi tử, nương tự nhiên là tin tưởng ngươi, chính là, ngươi theo như lời sự. Thật sự quá mức không thể tưởng tượng, này lạc gia tiểu thư ở kinh thành phong bình luôn luôn thực hảo, như thế nào sẽ cùng tề vương. Nương đã quên. Nhi tử là thế ai làm việc? Có một số việc nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nhi tử cũng không dám tin tưởng. Kim phu nhân thở dài, nhưng hôm nay, tên đã trên dây không thể không phát, đều do nương lần trước biểu hiện quá mức nhiệt tình. Nếu là hiện nay chúng ta đột nhiên đổi ý, thế tất làm cho bọn họ khả nghi, thị lang phủ cũng không phải là chúng ta có thể đắc tội khởi. Kia chuyện, thị lang và phu nhân hẳn là không biết. Kim phu nhân hừ nhẹ, đại gia tộc nhất hảo mặt mũi. Mặc kệ thế nào, kia chuyện tuyệt đối không thể từ ta kim phủ truyền lưu đi ra ngoài, bằng không chắc chắn đưa tới phiền toái. Vàng thật chuyển động trong tay thì mời, nương tính toán như thế nào. Kim phu nhân từ từ mà nói, nếu là thị lang phủ bản thân không hài lòng việc hôn nhân này, ta kim phủ bất quá một lần thương nhân, tự nhiên không thể nói cái gì. Hai mẹ con vẫn luôn thương lượng đến nguyệt thượng trung đầu mới về phòng. Vàng thật vội một ngày, đã là liên lụy, dính giường ngã đầu liền ngủ. Hôm nay buổi tối, vàng thật lại nằm mơ. 7 tuổi tiểu nam hải, tùy mẫu thân đi chùa miếu dâng hương, đụng phải một cái kiểu tiếu đáng yêu tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài 4-5 tuổi bộ dáng, sơ song quải búi tóc, trên đầu hai bên đều khác biệt một đóa hồng nhạt hoa lụa, rất là đáng yêu. Lúc này đang bị ma ma ôm vào trong ngực, vẻ mặt thiên chân vô tà, bên cạnh còn có một cái người mặc cẩm tú hoa phục quý phu nhân. Lúc này, có cái cả người dơ hề hề tiểu khất cái té ngã ở quý phu nhân trước mặt. Quý phu nhân tâm sinh không đành lòng, hướng tới phía sau nha hoàn nói, lấy điểm ăn đến cho nàng. Tiểu khất cái hai tròng mắt rưng rưng, cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân. Không nghĩ tới đây đúng là tiểu khất cái bi kịch bắt đầu. Cảnh trong mơ vừa chuyển, chùa miếu hậu viện. A Thành ca ca, ta muốn cái kia hoa. Lại là vừa rồi cái kia tiểu nữ hài, lúc này đang ở hướng một cái ngũ quan tinh xảo thiếu niên làm nũng. Thiếu niên không có lý nàng, đang cùng một cái khác phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu nói chuyện. Tiểu nữ hải thấy thiếu niên không để ý tới hắn, tiến lên liền muốn túm thiếu niên tay háo. Thiếu niên trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, ống tay háo vùng vẫy lui nàng, xoay người ôn nhu nắm một cái khác tiểu nha đầu tay, thong thả ung dung đi rồi. Trên cỏ, cái kia tiểu nữ hải lẻ loi đứng ở nơi đó, nhìn rất là đáng thương. Tránh ở đại thụ mặt sau 7 tuổi tiểu nam hải vừa định đi qua đi an ủi một chút nàng, nói cho nàng, không cần khổ sở. Hắn nguyện ý cùng nàng làm tốt bằng hữu. Lại ở chạm vào tiểu nữ hài trên mặt giữ tợn biểu tình khi, nhanh chóng đem chân thu trở về, bình hô hấp. Tiểu nữ hài trên mặt biểu tình càng ngày càng điên cuồng, ghen ghét, phát cuồng, không cam lòng chiếm cứ chỉnh trương gương mặt, như là trong vực sâu mặt bỏ ra tới ác quỷ. Qua thật lâu, nàng rốt cuộc bình tĩnh trở lại, thu liễm biểu tình, lại khôi phục thành một bộ thiên chân vô tả, ngây thơ vô tri bộ dáng. Nàng tựa hồ là trộm đi ra tới, dọc theo đường đi đều trốn tránh tăng lữ, lại sắp tới đem tới xương phòng đường nhỏ thượng, gặp cái kia tiểu khất cái. Tiểu nam hài nhìn nàng vẻ mặt vô tội đem tiểu khất cái lừa đi hẻo lánh địa phương, nhân cơ hội chưa chuẩn bị lấy cục đá nện ở nàng trên đầu, một chút lại một chút. Thức mau, đỏ tươi máu mạn ra tới, tiểu nữ hài trên mặt xuất hiện quỷ dị tươi cười. Tiểu khất cái bất động, dãy rủa thân thể không có phản ứng. Lúc này, tiểu nữ hài đứng lên, thong thả quay đầu lại, sung huyết đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thụ mặt sau, gợi lên một mặt cười. Người cũng chạy không được. Vàng thật đống nhiên bừng tỉnh, thô suyết khí, áp xuống trong lòng hồi hộp, lại bóng đẻ. Mấy năm nay, hắn lặp đi lặp lại làm cùng giấc mộng. Mộng tỉnh thời gian, không biết mộng. Nhưng cái loại này bất lực, sợ hãi, bàng hoàng lại quanh quẩn hắn. Thiên đã hơi lượng, vàng thật ngủ không được dứt khoát đứng dậy. Lúc này Tô ra tiểu viện, bán hạ cũng là sớm liền tỉnh. Hôm nay là Tô Chí Viễn khảo thí cuối cùng một ngày. Bán hạ sáng tinh mơ khiến cho Tô Nhất đi trường thi ngoại chờ. Tuy rằng khảo thí muốn buổi chiều giờ thân tả hữu mới có thể kết thúc, nhưng là buổi sáng Tô Nhất đi thời điểm, đã có không ít người chờ ở nơi đó. May Tô Nhất tới sớm, chiếm cái hảo vị trí, cơm trưa thời gian cũng chưa bỏ được đi, từ trong lòng lấy ra một cái bánh, hự hự ăn. Sau đó tiếp tục hai mắt tỏa ánh sáng chờ ở cửa. Trường thi môn mở ra, các thí sinh sắc mặt cụ là tái nhợt, hảo chút thân thể yếu đuối, còn chưa bước ra môn, dưới chân chính là mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Tô Nhất khẩn trương nhìn chằm chằm viện môn khẩu, chờ nhìn đến nhà mình thiếu gia khi, vội vàng đi qua đi liền phải cong lên Tô Chí Viễn. Ta còn hảo, ngươi thả đỡ ta lên xe ngựa. Tô Chí Viễn trừ bỏ quần áo hôn độ chút, còn lại nhìn cũng khỏe. Hai người ngồi xe ngựa hướng ra đi. Bán hạ ở trong viện xoay không dưới mấy chục cái qua lại. Bếp thượng nước gấm nhưng bị chứ. Tô ma ma đỡ nàng, phu nhân yên tâm, tuổi lửa vẫn luôn ở dưới thiêu đâu, thủy là nhiệt, thiếu gia vừa trở về liền có thể phao cái nước gấm tắm. Như ý, canh gà cùng cháo nhưng hảo. Chủ tử, đều ở bếp thượng ôn. Giờ thân mạc, Tô Nhất thuận lợi đem người mang theo trở về. Bán hạ vừa nhìn thấy Tô Chí Viễn liền vội chạy bộ qua đi. Tô Chí Viễn bước nhanh đón nhận đi, nương tử, chậm một chút, chú ý dưới chân. Bán hạ thuận thế kéo hắn cánh tay, đầu ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, tướng công, người đã trở lại. Mắt hạnh cong cong, tướng công đi trước rửa mặt, trong nồi còn bị thức ăn, ăn xong rồi lại nghỉ ngơi. Tô Chí Viễn ôm bán hạ vào phòng. Tô ma ma ở ngoài cửa nói, thiếu gia, phu nhân, nước tắm đã bị hảo. Là hiện tại qua đi sao? Bán hạ đem đã sớm chuẩn bị tốt xiêm y cùng khăn đưa cho hắn. Tô Chí Viễn chưa tiếp, ôm bán hạ, đầu dựa vào nàng hõm vai, ấm áp hô hấp chiếu vào nàng trên cổ, thanh âm lược mỏi mệt, nương tử có không thế vi phu đại lao. Bán hạ sóng mắt lưu chuyển. Hai người giặt sạch hơn nửa canh giờ mới tính ngừng nghỉ. Tô Chí Viễn đỡ Bán hạ ra tới, hơi chút uống lên chút cháo liền về phòng. Tô Chí Viễn dựa vào trên giường, nhẹ xoa Bán hạ ngón tay. Bán hạ đem một cái tay khác duỗi lại đây, này chỉ cũng toan. Tô Chí Viễn dứt khoát đều tiếp nhận tới, tinh tế xoa, nói, nương tử, vất vả. Bán hạ đã nhiều ngày ngủ một chút đều không an ổn, lúc này Tô Chí Viễn đã trở lại, nàng ngửi được quen thuộc hương vị, liền nặng nề ngủ đi. Tô Chí Viễn cho nàng đắp chăn đàng hoàng, nhẹ nhàng mà đem bàn tay phúc ở nàng trên bụng nhỏ. Nương tử là tháng riêng hoài dựng, cho tới bây giờ đã là hai nhiều tháng, tuy nhỏ bụng như cũ bình thản, nhưng là bên trong đã là dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, lại có bảy cái nhiều tháng hài tử liền phải giáng sinh. Hắn cùng nàng hài tử, cũng không biết cha mẹ hiện nay như thế nào. Ở tiểu Hà thôn quá tốt không? Trong lúc ngủ mơ, Tô Chí Viễn đều là con khỏe miệng. Chương 33 thiết kế áo váy. Tiểu Hà thôn. Tô gia xưởng từ 2 tháng phân bắt đầu kiến, các thôn dân đều phi thường để bụng, một gạch một ngói đều là đại gia tỉ mỉ xây thành, mọi người đồng lòng, không đến 1 tháng liền hoàn công. Nhìn 2 tầng lâu ngói đen phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên, Tô lão cha trong lòng thật là tự hào. Tô mẫu cũng là thực vui vẻ, vội về phòng thu thập quần áo, vội vội vàng vàng muốn thượng kinh đi. Lúc trước thu được Tô Chí Viễn đệ hồi tới tin khi, nàng cũng đã kiểm chế không được, Bán hạ một người ở kinh thành, lại là đầu thai, nàng không ở Bán hạ bên người chiếu cố, luôn là cảm thấy trong lòng không yên ổn. Đáng tiếc lúc ấy trong nhà ở kiến xưởng, Tô mẫu mỗi ngày đến đi hỗ trợ, thực sự đi không khai. Hiện tại xưởng kiến hảo, nàng rốt cuộc có thể thượng kinh đi xem con dâu. Tô lão cha ngăn đón nàng, trước đừng đi, chờ thêm đoạn thời gian lại nói. Quá đoạn thời gian làm gì, hiện tại trong nhà lại không có chuyện khác, ta sớm một chút đi, còn có thể sớm một chút nhìn đến bọn họ. Hiện tại là 3 tháng trung tuần, chí xa hẳn là khảo xong rồi, nghe nói, phải đợi 1 tháng mới có thể hết bảng đâu. Nếu may mắn thi đậu, tuyệt đối là chúng ta lão Tô ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, nếu qua không bao lâu bọn họ liền phải đã trở lại. Tô mâu ảm đạm trở về nhà ở. Bán hạ cùng Tô Chí Viễn nếu là ở chỗ này, khẳng định muốn tán một tiếng Tô lao cha, suy nghĩ cặn kẽ. Ly yết bảng thời gian còn có 1 tháng. Bởi vì lúc ấy chính trực mùa xuân tháng 4, hạnh hoa nở rộ, cố lại xưng hạnh bảng. Tuy rằng thi hội đã qua, nhưng Tô Chí Viễn như cũng là phụ lục trạng thái. Nếu là may mắn qua thi hội, tháng 4 đế liền phải tham gia thi đình. Thi đình phân chia 1, 2, 3 giáp. Một giáp 3 gã ban tiến sĩ cập đệ, thường gọi trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, nhị giáp ban tiến sĩ xuất thân, đệ nhất danh thường gọi truyền lư, tam giáp ban đồng tiến sĩ xuất thân. Một giáp 3 người lập tức thụ chức, trạng nguyên thụ Hàn Lâm viện tu soạn, bảng nhãn, thám hoa thụ Hàn Lâm viện biên tu. Nhị, tam giáp tiến sĩ như dục thụ chức nhập quan, còn muốn lại kinh triều khảo thứ, tổng hợp trước sau khảo thí thành tích, chọn ưu tú nhập Hàn Lâm viện vì thứ cát sĩ. Tức tục xưng điểm Hàn Lâm, còn lại phân phát các bộ nhậm chủ sự hoặc phó nơi khác nhậm chức. Lập tức, có cái bất thành văn quy định, phi tiến sĩ không vào Hàn Lâm, phi Hàn Lâm không vào nội các. Nay đây, thi đình thành tích có bao nhiêu quan trọng, Tô Chí Viễn tất nhiên là hiểu được, gian khổ học tập khổ đọc 10 tái, tất nhiên là sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy. Tô Chí Viễn hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, liền khôi phục thái độ bình thường, tâm bình khí hòa đọc sách ôn tập. Bán hạ đã nhiều ngày cũng ở trong phòng vẽ tranh, hao hết tâm tư thiết kế xuân, hạ áo váy hình thức, đem này vẽ ra tới, tính toán đi tìm tiệm vải làm. Chờ về sau nàng bụng nổi lên tới, áo váy có thể che bụng, nửa điểm không hiện béo, liền tính đã hoài thai nàng cũng muốn mỹ mỹ. Tô ma ma đứng ở một bên nghiền nát, thật sự nhìn không được, đề nghị, phu nhân, nếu không tìm thiếu gia giúp ngài họa. Thiếu gia cùng phu nhân tâm hữu linh tê. Tất nhiên là có thể minh bạch phu nhân trong lòng tưởng. Bán hạ nghe hiểu Tô ma ma lời ngầm, ngươi họa quá xấu. Đừng lăn lộn mù quáng. Bán hạ nhìn trên bàn một đống tiểu nhi vẽ xấu họa tác. Hào đi, nàng cũng nhìn không được. Vì thế, quyết định cơm chiều sau tìm Tô Chí Viễn hỗ trợ. Tướng công, hiện giờ thời tiết càng thêm ấm áp, phía trước mang hảo chút quần áo đều không thể xuyên. Nương tử suy xét chú đáo. Lần trước vi phu đem trong nhà tiền tài đều giao từ nương tử bảo quản, nương tử yêu cầu cái gì trực tiếp mua là được, bực này việc nhỏ, nương tử quyết định liền hảo. Tô Chí Viễn đỡ Bán Hạ ngồi xuống. Tướng công, ta nghĩ tới một ít kiểu mới dạng áo váy, chính là ta họa sĩ thiếu giai, cần tướng công hỗ trợ. Bán Hạ lôi kéo Tô Chí Viễn đi đến trước bàn, hắn lúc này mới chú ý tới trên bàn có 4-5 trương giấy trắng, mặt trên họa một ít phẩm chất không đồng nhất hắc tuyến, miễn cưỡng có thể nhìn ra là cái váy áo hình dáng. Tô Chí Viễn đã thói quen, nhắc tới bút, nương tử tới miêu tả, vi phu tới họa. Bán Hạ ở một bên nghiền nát, miệng nhỏ nuôi kéo miêu tả thực kỹ càng tỉ mỉ. Một bộ, phó nhì, ba bộ. Tô Chí Viễn dừng lại bút. Bán Hạ ôm hắn cọ cọ, tướng công quá tuyệt vời, ta trong đầu tưởng chính là cái dạng này. Tô Chí Viễn không khỏi buồn cười, xoa xoa nàng đầu, ngày mai liền làm như y đi một chuyến tiệm vải. Bán Hạ dứt khoát trực tiếp ngồi vào Tô Chí Viễn trên đùi, ôm cổ hắn, mềm mại nói, tướng công, ngày mai ta cùng như ý cùng đi, ta tưởng chính mình tuyển vải vóc, được không? Tô Chí Viễn thực sự không yên tâm nàng một người, nghĩ nghĩ, kia ngày mai, ta cùng với ngươi cùng nhau, vừa vặn đã nhiều ngày ngốc tại thư phòng có chút ngược buồn, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Đợi đã lâu, đều nghe không thấy tiểu nương tử thanh âm, Tô Chí Viễn túi đầu vừa thấy. Nàng đã ghé vào ngực hắn ngủ rồi, hô hấp nhập nhạt, tấn vân loạn sái. Tô Chí Viễn đạm cười, khẽ hôn nàng cái chán, ôm nàng thượng giường, to rộng bàn tay thói quen tính che chở nàng bụng. Một đêm vô ngộng. Bán Hạ ngày này khởi rất sớm, Tô Mama cũng biết này phụ cận chỗ nào có tiệm vải. Hồi phu nhân, từ Bình Vân hẻm đi ra ngoài, tới rồi Trường An phố hướng hưu đi, không bao xa là có thể nhìn đến một cái tiệm vải. Tô Mama nói. Tô Chí Viễn nắm thật chặt ở Bán Hạ trên người áo choàng, đầu mùa xuân sáng sớm như cũ có chút lạnh, cẩn thận thân mình. Một đám người mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Bởi vì không xa, Tô Chí Viễn cùng Bán Hạ liền không có ngồi xe ngựa, toàn đường đi đường giải sầu, Tô Nhất cùng Như Ý đi theo phía sau. Bán Hạ kéo Tô Chí Viễn tay, nhìn Trường An phố ba tánh quần áo 7-8 phần tân, xe ngựa tới tới lui lui, một mảnh phồn vinh cảnh tượng, khen, không hổ là kinh thành. Tướng công, phía trước chính là tiệm vải. Bán Hạ chỉ vào nơi xa 3 tầng cao phong ốc. Đãi bọn họ đi tới cửa khi, một chiếc xe ngựa cũng ở cửa ngừng lại, trên xe xuống dưới cái mỹ phụ nhân, nhất cử nhất động tận hiện ưu nhã. Phụ nhân nhìn đến Bán Hạ đám người, lễ phép tính mỉm cười, theo sau vào tiệm vải. Trưởng quầy làm như nhận thức phụ nhân, chân chó chạy tới, cười nói, vương. Phụ nhân phía sau ma ma ngắt lời nói, hôm nay nhà ta phu nhân tưởng cấp tiểu thư mua chút vải dệt, gần nhất nhưng có cái gì tân gia màu sắc và hoa văn đa dạng. Trường quay túi đầu không lưng, có, phu nhân thỉnh trên lầu thỉnh. Lên lầu trước nhìn lướt qua Tô Chí Viễn đám người, hai người tuy trên người quần áo. Tạm được, nhưng đều là tướng mạo đường đường, khí độ bất phàm, vội đưa mắt ra hiệu cấp tiểu nhị, chạy nhanh chiêu đãi. Tiểu nhị chạy tới, hai vị khách quan, muốn nhìn điểm cái gì? Bán Hạ lấy ra bản vẽ, này mặt trên áo váy khả năng làm ra tới. Tiểu nhị duỗi tay tiếp nhận, này áo váy thật xinh đẹp, so với trong tiệm mới nhất đến mấy cái kiểu dáng còn phải đẹp đâu. Phu nhân thả từ từ, ta đi tìm trưởng quầy. Tiểu nhị vẻ mặt không khí vui mừng lên lầu 2. Lầu 2, trưởng quầy đang ở cấp mỹ phụ nhân giới thiệu tân đến mấy khoản áo váy. Này vài món áo váy đều là vừa đến, nguyên liệu là tống cẩm, dây mỏng vừa phải, ăn mặc nhất thoải mái. Phu nhân nhìn xem, nhưng có yêu thích hình thức. Mỹ phụ nhân quét mắt, không gì đặc biệt. Lúc này, tiểu nhị chạy đi lên, trong tay cầm tờ giấy, tiên triều Mỹ phụ nhân hành lễ, sau đó tiến đến trưởng quầy bên thai nói thầm vài câu, ngay sau đó đem bản vẽ trình lên đi. Trưởng quầy ánh mắt sáng ngời, này mấy chương bản vẽ mặt trên họa đến kiểu dáng định có thể ở kinh thành đại bán. Trưởng quầy hận không thể lập tức lao xuống đi, chờ nhìn đến bên cạnh ung dung hoa quý Mỹ phụ nhân khi. Trong lòng thở dài một hơi, nơi này còn có cái tổ tông, trăm triệu không thể đắc tội, trước đem vị này hầu hạ hảo lại nói. Áp xuống trong lòng mừng như điên, triều tiểu nhị nói, trước đem dưới lầu khách nhân thỉnh đi lên, tốt nhất trả. Là, tiểu nhân này liền đi. Chương 34 Mỹ Phụ Nhân. Mỹ Phụ Nhân trong lúc vô tình nhìn lướt qua trưởng quầy trong tay bản vẽ, con ngươi vui vẻ, trên tay đổ vật lấy tới cấp ta nhìn xem. Trường quầy cung cung kính kính đệ thượng bản vẽ. Mỹ phụ nhân từng trương lật xem, trong lòng rất là vừa lòng. Lúc này, bên cạnh hàng hiên truyền đến nam tử cùng nữ tử vụn vặt thanh âm. Nương tử, chậm một chút. Ngươi đừng khẩn trương, ta nào có như vậy tiểu khí, lúc này mới mấy tháng nha. Tô Chí Viễn đang giúp Bán Hạ dẫn theo làn váy, sợ nàng đi đường té ngã. Xa xa nhìn, trai tài gái sắc, rất là xứng đôi. Trưởng quầy hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hai người, tâm tư lung lay, trong chốc lát ra cái gì giá cả thích hợp, mặc kệ thế nào, hôm nay nhất định phải làm đôi vợ chồng này đem cái này váy hình thức bán cho hắn. Tiểu nhị thỉnh hai người ghế trên, đổ trà. Bán Hạ ngẩng đầu, lại thấy cái kia mỹ phụ nhân. Lúc này, nàng chính lật xem một ít bản vẽ, này mặt trên hình thức thật là đẹp. Trường quay cười làm lành, chỉ Tô Chí Viễn cùng Bán Hạ, này đó bản vẽ là bên kia công tử cùng phu nhân mang đến, hôm nay bọn họ cũng là tới tiểu nhân tiệm vải đính quần áo. Mỹ phụ nhân ngẩng đầu, thấy là vừa mới cửa gặp được kia đối phu thê, mỉm cười gật đầu. Ngay sau đó gót sen nhẹ nhàng, đi đến Bán Hạ bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, đạm cười nhìn bọn họ. Bán Hạ nhìn đến trên tay nàng quen thuộc bản vẽ, nhướng mày, trong lòng xú thí, xem ra chính mình rất có thiết kế sư thiên phú, thiết kế váy áo như vậy làm cho người ta thích. Trong lòng đắc ý, trên mặt nửa điểm không hiện, chỉ có khỏe miệng hai cái má lún đồng tiền, chưa hiển người nào đó tâm tình thực hảo. Bán Hạ chủ động hỏi, phu nhân cũng thích này đó hình thức. Thật xinh đẹp, hình thức mới mẻ độc đáo, đây là cô nương hòa đến. Mỹ phụ nhân rất là ôn hòa. Là ta nghĩ ra được, đáng tiếc ta họa đến không tốt, liền miêu tả cấp tướng công nghe, đây là nhà ta tướng công họa đến. Nửa điểm không che giấu chính mình họa sĩ không tốt sự thật. Mỹ phụ nhân, này tiểu nương tử nhưng thật ra thật thành. Quay đầu nhìn phía sau ma ma liếc mắt một cái, Trương ma ma hiểu ý, lấy ra mấy cái nén bạc, nơi này là 100 lượng, này mấy trương áo váy hình thức, nhà ta phu nhân hỏi người mua. Bán Hạ, người ở tiệm vải ngồi. Tiền từ bầu trời tới. Trong lòng mừng thầm. Trương ma ma tưởng ngại giá cả thấp, thiện giải nhân y nói, tiền không là vấn đề. Bán Hạ. Hoàng ô. Tô Chí Viễn nói, đa tạ vị này phu nhân nâng đỡ, kỳ thật này xiêm y là ta nương tử vì chính mình họa đến đa dạng thức, nếu phu nhân thích, cứ việc dùng liền hảo, không cần khách khí. Trương ma ma nhìn Mỹ phụ nhân liếc mắt một cái, ngay sau đó đem 100 lượng phóng tới Bán Hạ trước mặt. Thối lui đến Mỹ phụ nhân phía sau. Mỹ phụ nhân, vị này phu nhân họ gì? Kẻ hèn họ Bạch, nhà chồng họ Tô. Bán Hạ nói chuyện khi, khoe miệng loáng thoáng hai cái má lún đồng tiền, nhìn thật là đáng yêu. Mỹ phụ nhân không tự giác cong lên khoe miệng, Tô phu nhân, ngươi còn sẽ họa cái khác hoa văn. Tiểu nữ hải váy áo ngươi sẽ sao? Tô Chí Viễn không chờ Bán Hạ mở miệng, liền trực tiếp cự tuyệt, vị này phu nhân, thật sự xin lỗi. Nhà ta nương tử mang thai, không nên quá mức làm lụng vất vả, này có thể nghĩ ra được hoa văn cũng liền ngài trước mặt này đó. Mỹ phụ nhân phía sau tiểu nha hoàn nhíu mày, vừa định đứng ra nói cái gì đó, bị Trương ma ma liếc mắt một cái chừng đi trở về. Đám mây không cam lòng dậm chân một cái, này hai người thật là không biết tốt xấu, cũng dám cự tuyệt các nàng vương phi, thật to gan. Bán Hạ biết Tô Chí Viễn là một mảnh hảo tâm, cái bàn phía dưới lặng lẽ nắm lấy hắn tay. Đối mỹ phụ nhân nói, phu nhân, không ngại đem này mấy khoản áo váy, làm thành thân tử trang. Như thế nào thân tử trang? Thân tử trang chính là chỉ đại nhân tiểu hài tử xuyên không sai biệt lắm quần áo, chỉ là ở nhan sắc, lớn nhỏ, đồ án chờ chi tiết thượng có điều khác nhau. Bán Hạ chỉ trên bàn bản vẽ, giống này đó váy áo đều có thể làm thành thân tử trang. Mỹ phụ nhân nói, Tô muội muội thật là huệ chất lan tâm, ta họ Giang, tuổi tác so ngươi đại chút. Thác hô to ngươi một tiếng muội muội. Bán Hạ biết nghe lời phải, tỷ. Hai người nói chuyện một lát, Mỹ phụ nhân liền đứng dậy, trong nhà trẻ nhỏ tuổi còn nhỏ, ly không được ta lâu lắm, Tô muội muội, chúng ta ngày khác lại liêu. Bán Hạ đứng dậy, tỷ đi thong thả. Trương ma ma hẹn trưởng quầy ngày mai tới cửa đo kích cỡ, đoàn người chuẩn bị hồi phủ. Trưởng quầy do dự tiến lên, đi đến Mỹ phụ nhân trước mặt. Muốn hỏi một chút nhà mình tiệm vải có thể hay không cũng bán này đó hình thức quần áo. Chính là nàng đã cho tiền, tương đương là nàng mua này đó, này nhưng như thế nào cho phải. Trường quay còn chưa mở miệng, Mỹ phụ nhân liền hiểu rõ, Tô muội muội đồng ý liền hảo. Cảm ơn vương. Phu nhân, cảm ơn phu nhân. Trường quay đem Mỹ phụ nhân đưa đến ngoài cửa. Ngược lại đi lầu 2, vẻ mặt ân cần nhìn Tô Chí Viễn cùng Bán Hạ. Tô phu nhân, ta ra 500 lượng. Ngươi có thể đem này đó đa dạng thức bán cho ta sao? Trưởng quầy bàn tay vung lên, Tô phu nhân yên tâm, cho ngài đính làm quần áo, chúng ta tiệm vải đều bao, không thu ngài một văn tiền. Làm phiên trưởng quầy. Bán hạ không nghĩ tới ra cái môn có lớn như vậy thu hoạch, suy 600 lượng hướng ra đi, tướng công, kinh thành người chính là không giống nhau, ra tay hào sảng. Bán hạ tiếp tục nói, vị kia tỷ nhìn rất là ưu nhã, nhất tần nhất tiếu tựa như tỉ mỉ luyện qua, không kém mảy may, kia toàn thân khí chất, nói vậy thân phận không thấp. Còn có kia tiệm vải trưởng quầy, ta nguyên tưởng rằng hắn sẽ cùng tỷ ra tương đồng giá, không nghĩ tới thế nhưng nhiều năm lần. Tô Chí Viễn cười nói, trưởng quầy cũng không mệt, hắn mua đa dạng thức là vì làm buôn bán, trong lòng còn muốn cảm tạ ngươi làm hắn kiếm cái mãn buồn, vị kia phụ nhân chỉ là chính mình phải làm xiêm y hề mà thôi, tự nhiên không đáng ra giá cao tiền mua sắm. Bán hạ cảm khái, này thật là cá nhân kiệt địa linh, ngốc niết lắm tiền, hảo địa phương nha. Bán hạ kéo Tô Chí Viễn cánh tay hướng ra đi đến. Chật, bán hạ nghĩ đến cái gì, miệng trương trương, lại đóng lại tới. Tính, cùng vàng thật lại lần nữa hợp tác làm rượu trái cây chuyện này, chờ thả bảng ở cùng tướng công nói đi. Tấn Vương Phủ. Mẫu thân 3 tuổi Triệu Nghiên Nhi thấy Tấn Vương Phi, đoạn chân chạy chậm lại đây, mở ra đôi tay muốn ôm một cái. Tấn Vương Phi bế lên nàng, sùng lịch điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, Nghiên Nhi lại đi chỗ nào chơi, mệt đến một thân hãn. Nghiên Nhi cùng ngây tía tỉ tỉ ở chơi chơi trốn tìm đâu. Tiểu nữ hải dựa vào Vương Phi trên vai, mềm mại nói, ở nhìn thấy viện môn ngoại phản quang đi tới nam nhân khi, hưng phấn phất tay, cha, cha. Tấn Vương Tử Vương Phi trong tay tiếp nhận hải tử, cười nói, Nghiên Nhi hôm nay ở nhà nhưng có tưởng cha. Tưởng cha. Tấn Vương túi đầu dùng dâu chắc Nghiên Nhi, chờ cha con hai nháo đủ rồi, Trương ma ma liền mang theo tiểu quận chúa đi xuống thay quần áo nghỉ tạm. Vương gia cùng Vương Phi nắm tay vào phòng, vây lui mọi người. Tấn Vương ngồi xuống, nhưng Nhi hôm nay nhìn tâm tình rất tốt, không biết phát sinh tiểu gì hỷ sự. Hôm nay đi tiệm vải, nhận thức một cái thú vị muội muội. Nga. Tấn Vương Phi đem tiệm vải sự tinh tế nói một lần. Tấn Vương cẩn thận nghe, theo bản năng nuốt ve ngón tay cái thượng nhẫn ban chỉ, họ Bạch, nhà chồng họ Tô. Tấn Vương Phi đang ở cấp Tấn Vương tịnh mặt, phu quân, có gì không ổn. Tấn Vương trầm ngâm một lát, năm trước ta ra kinh làm việc, Tề Vương phái người ám sát ta, hạnh đến quý nhân cứu giúp. Chuyện này Tấn Vương Phi biết một vài, chẳng lẽ là bọn họ. Chương 35 Lạc Phủ làm khách. Tấn Vương gật đầu. Tên kia nam tử hiện tại đã là cử nhân công danh, mấy năm nay ta vẫn luôn ở nơi tối tăm quan sát hắn, làm người cùng tài học cũng là không tồi. Tấn Vương Phi là cái người thông minh nhi, Tô phu nhân huệ chất lan tâm, nàng họa ra tới đa dạng thức ta thực thích thả làm người phẩm tính cũng là cực hảo, ngày khác thỉnh nàng qua phủ một tự. Hôm sau, ánh nắng ấm áp, vạn vật vui sướng hướng vinh, ba lượng đóa sớm đào nở rộ, ba cánh xuyên qua ở trên đường cái. Một chiếc xe ngựa xuyên qua rộn ràng nhốn nháo đám người, ngừng ở Lạc phủ cửa. Người tới đệ thượng thiệp mời, Lạc phủ hạ nhân liền lãnh bọn họ hướng bên trong đi. Vàng thật hôm nay một thân màu hồng phấn quần áo, tóc không chút cẩu thả thúc ở sau đầu, an mặc trong kinh nhất lưu hành màu đen lưu vân ủng. Bên hông treo một cái đại đại giá trị xa xỉ ngọc sức. Lạc phu nhân bên người ma ma đã ở nhị vào cửa khẩu chờ chứ, nhìn thấy Kim phu nhân, tiến lên chào hỏi, nô tỳ gặp qua Kim phu nhân. Kim công tử, Lạc phu nhân cứ gọi nô tỳ tại đây chờ hai vị, thỉnh hai vị tùy nô tỳ tới phòng khách. Làm phiền ma ma. Kim phu nhân gật đầu mỉm cười. Ma ma âm thầm đánh giá vàng thật liếc mắt một cái, lớn lên không tồi, ngọc thụ lâm phong. Ma ma lánh hai người đi phòng khách. Lạc phu nhân đã ở kia, thấy bọn họ tới, trên mặt đoan trang cười. Kim phu nhân hành lễ, cấp phu nhân thỉnh an. Vàng thật chắp tay thi lễ, gặp qua phu nhân. Lạc phu nhân hư đỡ Kim phu nhân một chút, thuận đường nhìn mắt vàng thật, cùng hôm qua thiếu khanh gia công tử so sánh với, hai người đến là mỗi người mỗi vẻ, chính là không biết này vàng chính phẩm tính như thế nào. Tự lần trước thường mai yến lúc sau, liền cùng muội muội nhất kiến như cố, muội muội hôm nay có thể tới, ta thực vui vẻ. Lạc phu nhân khách khí. Kim phu nhân trên mặt sợ hãi. Kêu phu nhân có vẻ mới lạ, ta hư trưởng ngươi vài tuổi, Kim muội muội không chê. Liền cứ gọi ta tỉ tỉ đi. Đãi bọn họ ngồi xuống sau, có tiểu nha hoàn thượng trà cùng điểm tâm. Vàng thật cầm lấy trà uống xoàng một ngụm, ngón út hơi tiểu. Phòng khách mặt bên có một cái bách hoa bình phòng, Lạc Tuyết lúc này chính núp ở phía sau mặt nhìn lén. Ở nàng thấy vàng thật theo bản năng động tác nhỏ khi, trong đầu xẹt qua cái gì, nhưng là không bắt lấy, chỉ là ẩn ẩn có chút kỳ quái. Hôm qua thiếu khanh gia công tử, nàng cũng xem qua, luận tướng mạo, tự nhiên vàng thật cứng chút, luận ra thế, thiếu khanh gia công tử hảo chút. Nhưng hai người kia như thế nào có thể cùng Tề Vương đánh đồng? Tề Vương là hoàng hậu duy nhất con vợ cả, thả hiện giờ chưa từng cưới chính phi. Hắn đáp ứng quá nàng, nhất định sẽ cưới nàng. Nhưng hôm nay Tề Vương chậm chạp không có động tĩnh, Lạc phu nhân lại bởi vì nàng đã mãn 18, vì nàng việc hôn nhân thu xếp. Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chính mình chống đẩy không xong, thật có chút sự tình lại không thể nói. Nếu như làm phụ thân biết chính mình sớm đã lén lút trao nhận, thế nào cũng phải làm nàng cạo tóc, đi am ni cô không thể. Xem ra, nàng đến tìm cái thời gian trông thấy Tề Vương. Lạc Tuyết dựa theo Lạc phu nhân ý tứ, ở bình phong sau nhìn trong chốc lát, hoàn thành nhiệm vụ liền trở về phòng. Phòng khách nội, Lạc phu nhân cùng Kim phu nhân như cũ nóng bỏng trò chuyện. Lúc này, phòng khách ngoại chuyện tới một nam tử thanh âm, nương. Một làn da ngăm đen nam tử đi đến, sang sảng cười. Dương Nhi tới. Lạc phu nhân ý cười càng đậm chút. Lạc Dương là Lạc phu nhân đại nhi tử, từ nhỏ yêu thích giơ đao múa kiếm. Lạc đại nhân cùng Lạc phu nhân tuy rằng thất vọng, đại nhi tử ở văn học thượng vô tạo nghệ, nhưng cũng chưa từng mai một hắn thiên phú. Ở Lạc Dương 15 tuổi thời điểm liền đưa hắn đi trong quân rèn luyện, hiện tại đã hôn đến phó tướng vị trí thượng. Lạc Dương lần này là trở về giúp mẫu thân cùng muội muội trưởng trưởng mắt. Tuy rằng Lạc Tuyết không phải hắn ruột thịt muội muội, nhưng mấy năm nay đều là Lạc Tuyết bồi ở mẫu thân bên người, thế nàng hết hiếu, thả Lạc phủ chỉ ra một cái tiểu thư, Lạc Dương đối Lạc Tuyết vẫn là yêu thương. Lạc Dương một trưởng chụp ở vàng thật trên vai, đi, đi ta thư phòng hảo hảo tâm sự. Vàng thật méo ngọc phiến, đứng dậy, Lạc phu nhân, kia tiểu chất trước tùy Lạc huynh đi thư phòng. Hai người cùng hảo ca hai dường như, kề vai sát cánh đi ra ngoài. Lạc phu nhân lúc trước còn không cảm thấy, lúc này nhìn Lạc Dương cùng vàng thật đứng chung một chỗ, như thế nào cảm thấy này vàng thực sự có một tia nương khí. Có lẽ là bởi vì quần áo duyên cớ. Lạc phu nhân cùng Kim phu nhân trò chuyện với nhau vài câu, liền mời nàng đi hậu viện vườn hoa đi dạo. Hai người đi đến vườn hoa bên trong đình ngồi xuống, càng liêu càng là đầu cơ. Ước chừng qua một nén hương thời gian, liền thấy Lạc thiếu gia bên người gã sai vật bước nhanh đi tới. Thấy hắn sắc mặt sốt ruột, ma ma tiểu bước đón đi lên, gã sai vật vội đem thiếu gia chuyển cáo cho ma ma, vừa nói vừa mịt mở nhìn mắt Kim phu nhân. Ma ma nghe xong, sắc mặt cả kinh, ngay sau đó khôi phục nguyên dạng, giả ý trách cứ nói, còn có khách quý ở đâu, hoang mang rối loạn còn thể thống gì. Một màn này không có tránh được Kim phu nhân mắt, nương phẩm trà, Kim phu nhân đem gợi lên khỏe miệng che lại. Bên kia, ma ma đi đến Lạc phu nhân bên người, túi người ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Lạc phu nhân rũ xuống mắt, ngước mắt khi đã nhìn không ra manh mối, bất quá là kiện việc nhỏ, gì đến nỗi như thế hoảng loạn, đánh nát lao ra yêu nhất tử xa hồ, theo nếp xử trí là được. Là, phu nhân. Lạc phu nhân nhìn Kim phu nhân, cười nói, làm muội muội chế dễ ước. Việc này như vậy bóc quá không đề cập tới. Lạc phu nhân như cũ cười ngâm ngâm cùng Kim phu nhân trò chuyện thiên, một liêu liền đến giờ mẹo. Lạc Dương cũng mang theo vàng thật đạp bộ mà đến, ở trong đình ngồi xuống. Thời gian không còn sớm, muội muội không bằng dùng xong bữa tối lại trở về. Kim phu nhân huyền cự, lão gia còn ở trong nhà chờ, chúng ta liền đi về trước, hôm nay đa tạ phu nhân khoản đãi. Lạc phu nhân không có cường lưu. Đại Kim gia mẫu tử đi rồi lúc sau, Lạc phu nhân thu liễm ý cười. Cùng Lạc Dương vào phòng khách, bình lui ra người. Dương Nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lạc Dương tựa hồ là khó có thể mở miệng, do dự trong chốc lát, mới nói, hôm nay, ta cùng với Kim. Huynh đi thư phòng, nói trong chốc lát lời nói lúc sau phát hiện, Kim Huynh nói chuyện, động tác trở thật là. Văn Nhã, ta ban đầu cho rằng, là ta ở trong quân ngốc lâu rồi, cho nên nhìn hắn hành vi cử chỉ có chút kỳ quái. Chính là sau lại ta phát hiện hắn phía sau gã sai vật cùng hắn mắt đi mày lại. Ta liền làm bộ đi ra ngoài trong chốc lát, phát hiện hắn thế nhưng. Sơ soạn một chút gã sai vật ngông, ánh mắt thật là ái muội. Lạc phu nhân mặc không lên tiếng, nhớ lại buổi chiều nhìn đến vàng thật. Hồng nhạt quần áo, đi đường nương khí, hơi kiểu ngon út. Lạc phu nhân càng muốn sắc mặt càng hắc. Trách không được hôm nay thấy hắn cảm thấy thật là kỳ quái. Trách không được vàng thật năm nay 20, lại còn chưa cưới vợ, thậm chí liên thông phòng đều không có, nơi nào là bởi vì cái gì gia quy, nguyên lai là có Long Dương đam mê. May mắn Dương Nhi trước tiên phát hiện, bằng không Tuyết Nhi gả qua đi chẳng phải là chịu tội. Lạc phu nhân áp xuống trong lòng tức giận, việc này trước đừng cùng Tuyết Nhi giảng, tỉnh nàng nháo tâm. Lạc Dương ở nhà đãi không được, hoàn thành mẫu thân công đạo chuyện này, liền lại trở về trong quân. Lạc phu nhân nghĩ nghĩ, vẫn là đi Tuyết viện. Lạc Tuyết thấy Lạc phu nhân đã tới, tiểu bước lại đây, trên mặt cười khanh khách, nương. Lạc phu nhân yêu thương nhìn nàng, nhà ta Tuyết Nhi trưởng thành, chỗ mã càng thêm hảo. Lạc Tuyết làm ngượng ngùng trạng túi đầu, cười nhạt. Chương 36 Quảng Vân Chùa. Lạc phu nhân bình lui ra người, nhìn Lạc Tuyết, hôm qua thiếu khanh gia công tử cùng hôm nay tới Kim công tử, ngươi đều gặp qua, ngươi cảm thấy như thế nào? Lạc Tuyết mặt tường đỏ, nữ nhi nghe nương. Lạc phu nhân đối với nàng trả lời trong lòng ngất tiếp, lơ đãng khen thiếu khanh công tử vài câu, lại nói hảo chút chuyện riêng tư, mới trở về. Lạc phu nhân đi rồi, Lạc Tuyết một người ở trong phòng ngây người một hồi lâu. Nghe mẫu thân trong lời nói ý tứ, đây là nhìn chúng thiếu khanh gia công tử. Không được, nàng không thể đang đợi, cần thiết mau chóng cùng Tề Vương gặp mặt. 3 ngày sau, Lạc Tuyết đánh vì người nhà cầu phúc danh hào đi Quảng Vân chùa tiểu trụ mấy ngày, chỉ dẫn theo chút đơn giản bao vây cùng một cái nha hoàn, mỹ danh rằng, tâm thành tắc linh, nàng là đi cầu phúc không phải đi hưởng thụ. Quảng Vân chùa, là kinh thành vùng ngoại ô một cái rất có danh chùa miếu. Tới nơi đó đã là buổi chiều. Chùa miếu trung tăng lữ mang theo các nàng đi chùa miếu trung cung khách hành hương nghỉ ngơi liêu phòng. Thí chủ yên tâm, nơi này thực thanh tịnh, dẫn đường chính là cái tuổi trẻ tiểu hòa thượng, lãnh các nàng đi vào tận cùng bên trong phòng, bên này hai cái liền nhau liêu phòng là cho thí chủ. Lạc Tuyết nói lời cảm tạ, đa tạ sư phó. Thực dược đi theo tiểu thư mặt sau vào phòng. Thực dược, đêm nay ngươi trụ phòng bên cạnh. Lạc Tuyết ngồi vào trên giường, ta mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài. Là, tiểu thư. Thực dược không dám hỏi nhiều, hành lễ lui ra ngoài, tất cung tất kính đem cửa đóng lại. Lạc Tuyết nằm ở trên giường, chờ Tề Vương. Hôm nay ngồi một buổi sáng xe xác thật có chút mệt, Lạc Tuyết chống đầu ở trên giường ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy, đã mặt trời lặn tây nghiêng. Trong phòng trống rỗng, Lạc Tuyết nhíu mày, Tề Vương như thế nào còn không có tới. Sắc trời dần tối, Thực dược gõ gõ cửa phòng, nơm nớp lo sợ hỏi, tiểu thư, cần phải bãi thiện. Ân. Lạc Tuyết không có gì ăn uống, ăn một chút liền làm Thực dược triệt hạ đi. Thực dược nhanh nhẹn thu thập hảo cái bàn. Lạc Tuyết đạm thanh, đêm nay không cần ngươi hầu hạ, đi ngủ đi. Thực dược thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn nhìn, xác định tiểu thư là thật sự muốn cho chính mình đi ra ngoài, vội không chần chờ hành lễ, là, tiểu thư. Thời gian một chút qua đi. Lạc Tuyết không có động, vẫn luôn duy trì mới vừa rồi tư thế. Ánh trăng bò lên tới, vốn là ảm đạm chiếu sáng tiến liêu phòng, chỉ mơ hồ có thể thấy phòng trong đại khái hình dáng. Thực dược ngốc tại phòng bên cạnh, Minh Tư khổ tưởng tiểu thư vì cái gì đột nhiên muốn tới Quảng Vân chùa. Trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ lại là muốn gặp vị kia. Mặc kệ thế nào, Thực dược đối với Lạc Tuyết mệnh lệnh, chưa bao giờ dám vi phạm. Nàng mới vừa bị mua vào Lạc gia thời điểm, bị Lạc Tuyết liếc mắt một cái nhìn chúng, muốn nàng đi Tuyết viện. Từ lúc bắt đầu chính là nhị đẳng nha hoàn. Lúc ấy, đồng thời mua vào nha hoàn sôi nổi hâm mộ nàng vận may. Ở Tuyết viện đãi không bao lâu, Thực dược lại bị tăng lên vì nhất đẳng nha hoàn, đến sau lại, dần dần chịu Lạc Tuyết trọng dụng, không bao lâu liền thành bên người nha hoàn. Nàng là rất nhiều nha hoàn cực kỳ hâm mộ đối tượng. Nhưng, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Thực dược vén lên ống tay áo, cánh tay tốt nhất chút tím tím xanh xanh béo ngân. Còn có rất nhiều bị phỏng. Nàng gian nan thượng dược, trong lòng thương cảm, cũng không biết cuộc sống này khi nào là cái đầu. Nàng nghĩ tới tưởng đem tiểu thư điên cuồng bộ dáng nói cho phu nhân, chính mình trên người dấu vết chính là tốt nhất chứng minh. Nghĩ lại tưởng tượng, không nói đến phu nhân tin hay không, liền tính tin, liền tính ghét bỏ tiểu thư, nhưng vì Lạc gia thể diện, nhiều lắm tìm cái lý do đưa tiểu thư đi Amnico. Nhưng nàng sợ là không thấy được ngày mai Thái Dương. Nàng không muốn chết ta. Nhẫn đi, nhiều năm như vậy không cũng nhẫn đi qua. Thùng thùng. Nhẹ nhàng tiếng đập cửa tại đây yên tĩnh buổi tối có vẻ đột ngột. Lạc Tuyết thấy cửa màu đen bóng người khi, trong lòng vui vẻ, làm bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, mắt buồn ngủ mông lung đi mở cửa. Một nam tử bước nhanh đi đến, đóng cửa lại, thanh âm trầm thấp, Tuyết Nhi. Lạc Tuyết ủy ủy khuất khuất, Vương ra. Tiểu Khí gọi xong, xoay người muốn đi. Thề Vương giữ chặt tay nàng, xoa bóp, cáu kỉnh. Tuyết Nhi tức giận ném ra, Vương ra có tân hoan liền không nhớ rõ Tuyết Nhi. Tề Vương một phen ôm quá Lạc Tuyết, miệng thấu đi lên, liền phải an ủi nỗi khổ tương tư, như thế nào sẽ? Lạc Tuyết đẩy ra, không chịu y ỉa. Tề Vương nhẫn mại tính tình hảo sinh hống đã lâu, đôi tay bắt đầu lột Lạc Tuyết quần áo. Vai ngọc trắng nõn, thật là mỹ diễm. Lạc Tuyết ớm ở từ. Nàng biết Tề Vương tính tình, thích nữ nhân chơi một ít tính tình, đây là tình thú. Nhưng nếu là không biết thú nhi, Tề Vương đã có thể ghét. Lạc Tuyết tự nhận là thực hiểu nam nhân tâm. Liên cố ý câu lấy Tề Vương, làm hắn tâm ngứa khó nhịn. Câu một năm, câu tới rồi Tề Vương cực hạn, Lạc Tuyết sợ hắn dùng sức mạnh, chính mình ngược lại kém cỏi, đơn giản chủ động xuất kích. Lấy nàng tư sắc cùng tài hoa, về sau như thế nào cũng sẽ ở Tề Vương trong lòng tránh đến một miếng đất nhi. Chờ về sau Tề Vương đăng cơ, hoàng hậu vị trí nhất định là của nàng. Lúc này, hai người xong việc lúc sau, nằm ở trên giường bằng phẳng hô hấp, Tề Vương mạnh mẽ cánh tay ôm nàng. Lạc Tuyết ghé vào trên người hắn, ngón tay ở ngực hắn vòng quyển quyển, Vương ra, mẫu thân hôm nay vì Tuyết Nhi an bài thân cận. Tề Vương nghe xong trên mặt vô phản ứng. Ban đầu hắn xác thật vừa ý Lạc Tuyết, lớn lên hảo, vẫn là kinh thành đệ nhất tài nữ, có thể ngủ đến nàng, Tề Vương trong lòng là đắc ý. Nhưng là, nam nhân đều có liệt can. Đã được đến quá liền không bị quý trọng. Tề Vương hiện tại đối Lạc Tuyết chính là như thế. Huống hồ hoàng hậu đối với Lạc Tuyết vẫn luôn không hài lòng, nàng vừa ý chính là An Đông tướng quân đích nữ, Hoàng Băng Thanh. An Đông tướng quân chính là tay cầm thực quyền đại tướng quân, có thể cưới được Hoàng Băng Thanh đối hắn về sau trợ lực rất lớn, Tề Vương tự nhiên hiểu được trong đó đạo lý. Có cái gì có thể so sánh hắn nghiệp lớn càng quan trọng. Còn nữa, Hoàng Băng Thanh là cái hàng thật giá thật đích nữ. Hoàng tướng quân đối cái này bảo bối nữ nhi phi thường yêu thương. Tuy rằng không có Lạc Tuyết dáng người hảo, nhưng là lớn lên cũng không tồi. Lạc Tuyết thấy Tề Vương không nói lời nào, cả người càng là dán hắn, chân nhỏ dọc theo hắn chân chậm rãi hướng lên trên cỏ, a khí như lan, Vương ra, Tuyết Nhi hiện giờ 18, năm nay mẫu thân nhất định sẽ làm Tuyết Nhi gả chồng. Tề Vương ngón trỏ câu lấy nàng cằm, Tuyết Nhi muốn gả cho ai? Lạc Tuyết tiến đến hắn bên hai. Thanh âm tê tê dại dại, Vương ra. Tề Vương nhưng thật ra mừng rỡ cấp cái chắc phi danh phận, đáng tiếc. Tề Vương cảm thấy mỹ mãn, quá mấy ngày, bổn vương liền làm quản gia tới cửa cầu hôn, nạp ngươi vào phủ. Lạc Tuyết vốn dị dơ lên khỏe miệng, ở nghe được phần sau đoạn khi, phai nhạt đi xuống. Nạp vào phủ. Tề Vương hiện giờ hai cái chắc phi vị trí đều đã có người, đây là tưởng nạp nàng làm thiếp. Cái gì danh phận đều không có tiện thiếp. Không nói đến nàng, phụ thân là khẳng định không đồng ý chính mình đích nữ làm thiếp. Vương gia chắc phi tốt xấu còn có chút thể diện, tiện thiếp chính là hạ nhân, muốn hầu hạ trong phủ chủ tử. Nếu là chọc chủ tử không cao hứng, chủ tử là có thể tùy ý bán đi tiện thiếp, hơn nữa tiện thiếp vĩnh viễn không được phụ chính. Lạc Tuyết rúc vào Tề Vương trong lòng ngực, nước mắt chảy ra, Tuyết Nhi chỉ cần có thể đi theo Vương gia, như thế nào đều hảo, chính là cha là sẽ không đồng ý. Cha làm người chính trực truyền thống, khẳng định sẽ không làm Tuyết Nhi làm thiếp. Tề Vương trong mắt phiếm tinh quang, chỉ cần Tuyết Nhi nguyện ý liền hảo, hết thể đều giao cho bổn vương. Quảng Vân chùa một hàng, cũng không có đạt tới Lạc Tuyết kỳ vọng hiệu quả, hồi phủ trên đường, mặt âm u. Chương 37 Giao Hoa Cung. Ngoại giới hỗn loạn cũng không có ảnh hưởng đến Tô gia tiểu viện yên tĩnh. Tô Chí Viễn như cũ ngốc tại trong thư phòng ôn tập, trong tiểu viện mặt người đi đường đều là im ắng. Viện ngoại vang lên tiếng vó ngựa, ngừng ở Tô gia tiểu viện cửa. Thùng thùng. Tô Nhất đi đến mở cửa, thấy người tới kinh ngạc, trưởng quầy. Tiệm vải trưởng quầy cười ngâm ngâm, Tô phu nhân ở nhà sao? Lần trước phu nhân ở chúng ta tiệm vải đính quần áo làm tốt. Ở, trưởng quầy bên trong thỉnh. Tiệm vải tiểu nhị đem trên xe ngựa một dương dương lễ vật dọn tiến nhà chính. Nho nhỏ tạ lễ, không thành kính ý lần này ít nhiều phu nhân đa dạng thức. Ta tiệm vải sinh ý mới có thể tốt như vậy, trưởng quầy đệ thượng một cái tinh mỹ hộp gỗ, bên trong là phu nhân sở đính quần áo, ngài xem. Bán hạ mở ra cháp, nhìn trong mắt mặt quần áo, không hổ là kinh thành tốt nhất tiệm vải, thật là hảo thủ nghệ, so với ta bản vẽ thượng họa đến đẹp rất nhiều. Hai người cho nhau thổi phồng một phen, trưởng quầy liền đứng dậy cáo từ, kẻ hèn liền không làm phiền, phu nhân lần tới có đẹp hình thức, có thể ưu tiên suy xét chúng ta tiệm vải. Nhất định nhất định. Tô ma ma phủng hộp gỗ tùy bán hạ đi phòng. Bán hạ tới rồi trong phòng gấp không chờ nổi cầm lấy tân y giải phục, hướng trên người khoa tay múa chân. Tô ma ma tán thưởng, phu nhân, đây là mấy ngày trước đây ngươi nghĩ ra được quần áo hình thức. Nô tỳ lúc trước ở kinh thành ngây người hảo chút năm, cũng chưa gặp qua như vậy đẹp quần áo. Bán hạ mắt hạnh cọ lượng, đóng lại cửa phòng, ở nhà cũng là không có việc gì, ta liền thử xem này đó quần áo mới. Tô ma ma sợ bán hạ đông lạnh, vội không chần chờ thiêu than hỏa. Chờ trong phòng ấm áp dễ chịu, bán hạ liền bắt đầu thí quần áo. Thấn vương phủ tiểu quận chúa cũng ở thí quần áo mới. Tiểu nghiên nhi dẫn theo làn váy, hướng tả một vòng, hướng hữu một vòng. Xoay người bổ nhào vào tấn vương phi trong lòng ngực, mẫu thân, váy váy mỹ. Vương phi cười điểm điểm nghiên nhi cái mũi, kia ngày mai nghiên nhi liền ăn mặc xinh đẹp quần áo mới đi gặp tổ mẫu. Nghiên nhi mãi thanh mãi khí, tưởng tổ mẫu. Sáng sớm hôm sau, hoàng cung. Tấn vương phi nắm nghiên nhi tay đi ở hoàng cung đường nhỏ thượng. Hai mẹ con đều là màu vàng cam tề ngực áo váy, thượng thân quất hoàng sắc áo ngoài, áo váy ngoại còn che chở một tầng sa mỏng. Gió nhẹ thổi tới, làn váy bay múa, nghiên nhi làm như muốn phi thiên tiểu tiên đồng, miễn bản nhiều manh. Hơn nữa hai người này xuyên pháp cũng thật là mới lạ, quần áo đại khái tương tự, chỉ có rất nhỏ chỗ bất đồng. Trong hoàng cung hai cái thân ảnh, một lớn một nhỏ, một mỹ một tiểu, đi cùng một chỗ, nhìn liền rất ấm áp. Giao hoa cung. Mai quý phi biết các nàng muốn tới, sớm liền ở thiên điện chờ các nàng. Nghiên nhi ở cửa, thấy mai quý phi. Chân ngắn nhỏ bước nhanh chạy tới, ôm nàng, ngẩng đầu lên, tổ mẫu, nghiên nhi tưởng ngươi. Thần vương phi hành lễ, tham kiến mẫu phi. Người trong nhà khách khí cái gì, ngồi xuống bồi lao bà tử trò chuyện mai quý phi nói xong, túi đầu từ ái vớt nghiên nhi đầu nhỏ, tổ mẫu cũng tưởng nghiên nhi. Mai quý phi chú ý tới con dâu cùng cháu gái xuyên y giải phục, rất là mới lạ. Hồi mẫu phi, đây là cẩm tú tiệm vải tân gia quần áo. Con dâu cùng nghiên nhi trên người chính là thân tử trang. Mai quý phi hiếm lạ, bổn cung nhưng thật ra lần đầu tiên nghe thấy cái này cách nói. Tấn vương phi giải thích như thế nào thân tử trang, mai quý phi gật đầu, có thể nghĩ ra cái này điểm tử người là cái thông minh lanh lợi. Nghiên nhi hoa ở mai quý phi trong lòng lực, đôi mắt chớp chớp quét trên bàn thức ăn. Mai quý phi nhìn thấy, cười khẽ, ngươi cái tiểu thèm yêu, lại ở tìm ăn. Nghiên nhi đang thương vô cùng ốm bụng, tổ mẫu. Đói. Mai quý phi cười nói, tổ mẫu chuẩn bị nghiên nhi yêu nhất ăn điểm tâm. Nghiên nhi ánh mắt sáng lên, khắp nơi nhìn, không tìm thấy hoa mai bánh, ủy khuất ba ba, tổ mẫu gạt người. Ăn ngon không ở nơi này, là Minh Nguyệt ma ma mang ngươi đi. Mai quý phi nhìn phía sau ma ma liếc mắt một cái, Minh Nguyệt, mang tiểu quận chúa đi xuống ăn cái gì? Là, nương nương. Minh Nguyệt đi lên trước, bế lên tiểu quận chúa đi ra ngoài. Trong nháy mắt, trong đại điện liền dư lại Mai Quý Phi cùng Tấn Vương Phi hai người. Gió nhẹ sắp sáp, trong điện rất là quẩn cung ẽ. Đã từng giao hoa cung là trong cung nữ nhân ghen ghét tồn tại, Mai Quý Phi cũng là đại gia ghen ghét hâm mộ đối tượng. Trước kia có bao nhiêu phong cảnh, hiện tại liền có bao nhiêu người đang xem chê cười. Mai Quý Phi sắc mặt trắng bệnh, trên người không có sức lực, dựa ở bồi ghế. Tấn Vương Phi tiến lên đỡ nàng, lo lắng nhìn, mẫu phi. Mai quý phi xua xua tay, bổn cung không có việc gì. Mẫu phi không cần suy nghĩ quá nhiều. Thần vương phi khuyên giải an ủi. Bổn cung thân thể càng thêm không còn dùng được, cũng không biết có thể chống được khi nào. Mai quý phi nhìn gạo nếp nhưng, bổn cung ở một ngày, liền sẽ che chở các ngươi một ngày, nhưng bổn cung hộ không được các ngươi một đời. Mai quý phi bình tĩnh nhìn tấn vương phi, nhưng nhi, mẫu phi biết, ngươi cùng thành nhi từ nhỏ thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp. Mấy năm nay Thành Nhi cũng vẫn luôn chỉ có người một người, chưa nạp chắc phi, chưa nạp tiếp. Mai Quý Phi dừng một chút, hiện giờ, Thành Nhi đã 25 tuổi, dưới gối chỉ có Nghiên Nhi một cái hài tử. Gạo nếp nhưng ảm đạm, gả cùng phu quân 4 năm, vô tử là nàng trong lòng đau. Này 4 năm, phu quân cũng không trách cứ. Đây cũng là mẫu phi là lần đầu tiên cùng nàng nhắc tới con nối dõi sự tình. Nàng áp xuống trong lòng toàn. Chính là chủ động vì phu quân nạp chắc phi nói, ngạnh ở giọng nói, như thế nào cũng nói không nên lời. Hiện giờ Chu Vương cùng Tề Vương đấu đến lợi hại, Tấn Vương so sánh với liền nhược thế rất nhiều, quan trọng nhất chính là Tấn Vương vô tử. Chớ nói con vợ cả, ngay cả con vợ lẽ đều không có. Mai Quý Phi không ở tiếp tục cái này đề tài, bổn cung nghe nói, vị kia cô Y An Đông tướng quân đích nữ, muốn mượn quan hệ thông gia mượn sức An Đông tướng quân. Gạo nếp nhưng như mày, An Đông tướng quân trí nữ. Hoàng Băng Thanh. Mai Quý Phi bình tĩnh nhìn gạo nếp nhưng đôi mắt, bổn cung nghe nói ca ca của ngươi, Giang Nam Phong, vừa vặn nhược quán chi năm, văn thải chắc chắc, hiện giờ còn chưa từng cưới vợ. Gạo nếp nhưng rất là bằng phẳng, hiện giờ trong nhà đang ở tương xem, trong đó liền có An Đông tướng quân đích nữ. Nếu có thể thúc đẩy việc hôn nhân này, đối thành nhi cũng là rất có trợ giúp. Quá mấy ngày, ca ca liền phải cử hành nhược quán lễ, con dâu thuận đường hồi tranh nhà mẹ đẻ. Nói chuyện hồi lâu, Mai Quý Phi sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Gạo nếp nhưng đỡ nàng vào tẩm cung, mẫu phi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, con dâu lần tới lại đến xem ngươi. Mai Quý Phi thanh âm hữu khí vô lực, hảo. Tấn Vương Phi hôm nay tại đây hoàng cung đi rồi một chuyến, trong kinh nháy mắt quát lên thân tử trang nhật triều. Tiệm vải sinh ý càng ngày càng hòa bạo, tiền lời phiên cái lần, trưởng quầy cười mị mắt. Có người vui mừng có người sầu. Lạc Tuyết giờ phút này ngồi ở trong phòng, cầm lấy trong kinh gần nhất lưu hành thân tử trang, ngưng mi tinh tế suy tư. Nay quần áo hình thức nàng không quen biết, chính là này thân tử trang cách nói, rõ ràng là cái kia thời đại mới có, chẳng lẽ. Lạc Tuyết càng nghĩ càng không tâm an, Thực Dược. Thực Dược nghe thấy tiểu thư bức thiết tiếng kêu, đẩy cửa ra. Người đi hỏi thăm, trong kinh chính thịnh hành thân tử trang là ai nghĩ ra tới điểm tử? Là, tiểu thư. Chương 38 Tấn Vương Phủ làm khách. Tô ra trong tiểu viện hạnh hoa khai, một cái trên đầu cảnh chỉ có 2-3 đoá, dư lại đó là đỏ tươi nụ hoa. Đang đợi 10 ngày qua, hạnh hoa liền phải toàn bộ khai hỏa, phấn nhụy đổi tân trang, mãn thụ khoát trang phục lộng lẫy. Nắng sớm hơi hi. Tô ma ma cùng Như Ý chờ ở phòng ngủ cửa. Thướng công, nhẹ một chút. Hai tay cùng nhau, thật thoải mái. Ấn A. Tô Chí Viễn nhược nhược thanh âm vang lên, vi phu có thể nghỉ ngơi trong chốc lát sao. Tô ma ma nghe được mặt già đỏ lên, các chủ tử thật là quá không khắc chế, như thế nào cũng đến phu nhân 5-6 tháng thời điểm mới có thể hơi chút. Cái kia. Một chút. Như Ý kỳ quái nhìn ma ma đột nhiên phiếm hồng mặt, lại ngẩng đầu nhìn xem phiếm nắng sớm thiên. Thực nhật sao? Tô ma ma ho khan một tiếng. Trong phòng vẫn là ân a. Tô ma ma thật mạnh cụ một tiếng. Trong phòng động tinh tiểu chút. Tô Chí Viễn đáng thương vô cùng nhìn nhà mình tiểu nương tử. Nương tử, vi phu đã giúp người mát xa nửa canh giờ. Bán hạ thu hồi bị mát xa tay, giận hắn liếc mắt một cái. Sáng sớm liền lăn lộn ta, tay của ta càng toan. Tô Chí Viễn tử phía sau ôm nàng, gương mặt rửa gần nàng, thanh âm nghẹn ngào, nương tử. Đừng náo, ma ma còn ở bên ngoài chờ đâu. Bán hạ sửa sang lại hạ chính mình hơi loạn quần áo, vào đi. Tô ma ma bưng buồn tiến vào, hầu hạ bán hạ rửa mặt. Hiện giờ mới tháng 4 thượng tuần. Bán hạ không rõ nguyên do nhìn tô ma ma, có ý tứ gì. Phu nhân này thai còn chưa mãn 3 tháng, thật sự. Cũng đến chờ đến tháng 4 trung tuần. Bán hạ lấy lược tay một đốn, âm thầm thiết liếc mắt một cái Tô Chí Viễn. Người nọ nhất phái quân tử bộ dáng ngồi ở chỗ kia, chút nào không thấy quân bách, ma ma hiểu lầm. Hôm nay sáng sớm lên, nương tử tay đau, ta giúp nàng mát xa trong chốc lát. Dứt lời, liền đứng dậy, nương tử, hôm nay đi Tấn Vương phủ dự tiệc, làm Như Ý cùng Tô Nhất đều đi theo một khối đi, sớm chút trở về, ta đi trước thư phòng. Tô ma ma mặt già đỏ lên, nàng hiểu lầm. Mama, trong chốc lát cùng ta đến phòng bếp làm chút điểm tâm. Là, phu nhân. Giờ thiên mạc, viện môn bị gõ vang. Tấn Vương phủ trương Mama vẻ mặt ý cười tiến vào. Tô phu nhân, Vương phi phái nô tỳ tới đón ngài. Xe ngựa đã bị hảo, hiện tại xuất phát sao? Ân, làm phiền Mama. Trương Mama nghiêng người tránh đi bán hạ lễ. Trong xe ngựa rất tinh tế phô một tầng hồ ly mao, thực mềm mại. Ước chừng một nén hương thời gian. Xe ngựa ở đại môn dừng lại. Chính màu đỏ sơn son đại môn đỉnh treo tơ vàng gỗ nam tấm biển, mặt trên rồng bay phượng múa mà để 3 cái chữ to Tấn Vương Phủ. Một đường đi vào đi, đình đài lâu tạ, quý báu đóa hoa nhiều đến không xuể. Tô phu nhân, bên này thỉnh. Ma ma mang theo bán hạ đi vào một chỗ ngắm hoa đình, ngăn nắp đỉnh, ước chừng có 100 bình phương. Đỉnh bốn phía vàng nhạt xa mảnh hơi hơi đong đưa. Lọt vào trong tầm mắt, đó là nửa người cao màu vàng đóa hoa gác ở hai bên, trong đỉnh phô trong cung ban thường thảm, góc còn để đó không dùng một trận đàn tranh. Thấn Vương Phi cùng tiểu quận chúa đều ở. Nghiên Nhi vừa ăn điểm tâm biên nhìn bán hạ, Thấn Vương Phi duỗi tay xoa xoa khỏe miệng nàng điểm tâm thiết. Bán hạ trao hỏi, gặp qua Thấn Vương Phi. Thấn Vương Phi đứng dậy nâng dậy nàng, giống như trước đây, kêu ta tỷ liền hảo. Bán hạ cười đến đoan trang, cũng không đáp lại, hai người ngồi vào trên bàn. Bán hạ tiếp nhận như ý trong tay hộp đồ ăn, đây là ta làm một ít điểm tâm, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Tô muội muội có tâm. Thấn Vương Phi cười mở ra hộp đồ ăn. Thiếu Nghiên Nhi thấy ánh mắt sáng ngời. Hộp đồ ăn bên trong có rất nhiều bất đồng hình dạng điểm tâm, tiểu thỏ hình dạng, tiểu chư hình dạng, tiểu miêu hình dạng. Đây là Tô muội muội làm. Ngày thường không có việc gì, liền ái cân nhắc ăn. Tô muội muội thật là tâm linh thủ xảo. Thấn Vương Phi nhìn nữ nhi khát vọng ánh mắt, ăn đi, nhưng không được ăn quá nhiều, cẩn thận một hồi cơm chưa ăn không vô. Tiểu Nghiên Nhi cầm lấy thỏ con điểm tâm, thích đến không được, ngón trỏ điểm điểm con thỏ lỗ thai, sờ sờ con thỏ cái đuôi, cắn một ngụm, nương, ăn ngon. Thấn Vương Phi nhéo nhéo nàng đến cái mũi nhỏ, còn không cảm ơn tô gì. Cảm ơn gì? Bán hạ đã hoài thai, hiện tại thấy hài tử, nói chuyện ngự khi đều ôn nhu không ít, tiểu quận chúa thích ăn, lần tới còn cho ngươi làm. Hảo Nghiên Nhi cười rộ lên rất đẹp, đôi mắt mị thành trăng non hình dạng. Đám mây đi lên trước, Vương Phi, tưởng cô nương tới. Mang nàng tới ngắm hoa đỉnh Tấn Vương Phi nhìn bán hạ, tưởng vận là ta biểu muội, tính tình sang sảng, cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi tác. Sa mảnh nhấc lên, một áo lam nữ tử đạp bộ mà đến, lập tức đi đến Tấn Vương Phi bên cạnh ngồi xuống, biểu tỷ. Quay đầu thấy trên bàn điểm tâm, hảo tinh xảo điểm tâm. Nghiên Nhi theo bản năng bảo vệ điểm tâm. Tưởng vận khỏe miệng vừa kéo, trước kia chỉ là đậu Nghiên Nhi chơi. Cô gái nhỏ này thật sự. Thấn Vương Phi, hôm nay như thế nào tới? Tường Vận nhìn thoáng qua bán hạ, gật đầu chào hỏi, theo sau chiều Thấn Vương Phi hoáng giận, đã nhiều ngày cô mãi mãi tổng kêu ta đi trong phủ. Tổ mẫu đó là tưởng ngươi. Thấn Vương Phi đạm cười. Tường Vận bĩu môi, tùy tiện, còn không phải bởi vì biểu ca sự, chính là biểu ca đối Lạc Tuyết tỷ tâm tồn ái mộ. Thấn Vương Phi cảnh cáo, Vận Nhi. Tường Vận nhất thời quên hết tất cả. Đã quên còn có người ngoài ở. Gần nhất bị cô mãi mãi cùng biểu ca làm cho phiền lòng, mới nghĩ đến biểu tỷ này trốn cái thanh tịnh. Ngắm hoa đình trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Tấn Vương Phi thay đổi cái đề tài, nay hậu viện hạnh hoa lại quá mấy ngày liền muốn toàn bộ khai hỏa. Tường vận đảo qua tối tăm, chúng ta đây hành mùa trổ hoa, làm về hạnh hoa thơ như thế nào. Tấn Vương Phi bận tâm bán hạ, nhìn tường vận, hôm nay không được hồ nháo. Có thể nào kêu hồ nháo đâu. Tường vận không vui, suy nghĩ trong chốc lát đề nghị, nếu không, làm thơ hoặc là bối thơ đều được không? Bán hạ cười nói, ta tài hèn học ít, bất quá đảo cũng có thể bối mấy đầu thơ cổ. Tường vận hứng thú bừng bừng mở đầu, dính y ghi dục cước hạnh hoa vũ, thổi mặt không hàn dương liếu phong. Bán hạ ánh mắt lóe lóe, này thơ từ tuyệt diệu, không biết người nào sở làm. Tường vận kinh ngạc, đây là Lạc phủ đại tiểu thư, Lạc Tuyết sở làm, thật nhiều năm trước. Ngươi không biết sao. Nàng chính là chúng ta kinh thành đệ nhất đại tài nữ. Nói lên Lạc Tuyết, Tưởng vận thao thao bất tuyệt, nàng từ nhỏ tài tình liền hảo, mỗi lần sở làm thơ, đều có thể nói kinh điển. Bán hạ bất động thanh sắc, ta lúc trước không ở kinh thành, đối này đó hiểu biết không thâm, không biết nàng còn có cái gì kinh điển chi tác. Trước đó vài ngày thường mai bữa tiệc hoa mai ngươi biết không. Bán hạ lắc đầu. Tưởng vận gấp không chờ nổi cho nàng phổ cập. Góc tường số chi mai, lăng hàn một mình khai. Giao biết không phải tuyết, vì có ám hương tới. Thế nào, có phải hay không thực diệu? Tường vận nhắm hai mắt dư vị. Bán hạ trong lòng một đột, này không phải vương an thạch hoa mai sao? Khi nào thành Lạc Tuyết? Chẳng lẽ lại là một cái người xuyên Việt? Cũng không biết là địch là hữu. Là cùng nàng một khối chết ở mạ thế ngày hôm sau tiểu đồng bọn sao? Vẫn là... Xem ra đến tìm cái thời gian hảo hảo tìm hiểu. Nghĩ lại tưởng tượng, nếu người nọ cũng là người xuyên Việt, nói không chừng ở phía trước mấy ngày trong kinh thịnh hành thân tử trang thời điểm, liền bắt đầu hoài nghi nàng. Có lẽ đều đã phái người tìm hiểu đến nhà nàng. Không được, đã nhiều ngày, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước tính xem này biến. Chương 39 khách không mời mà đến. Từ vương phủ ra tới đã là giờ thân, vừa đến vương phủ cửa, bán hạ liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc đứng ở nơi đó. Tô Chí Viễn thấy nàng, trên mặt tràn đầy tươi cười, xoài bước đi tới, nửa ôm nàng, nương tử. Tướng công bán hạ thói quen tính ở ngực hắn cọ cọ. Hai người không coi ai ra gì tú ân ái, đối với Như Ý cùng Tô Nhất tới nói sớm đã nhìn quen không quen, ngược lại Trương Ma Ma lược hiện giật mình. Chờ nhìn đến Tô gia hạ nhân bình tĩnh biểu tình, nàng trong lòng hiểu rõ, nói vậy hai vị này chủ tử ngày thường đó là như thế ở chung. Ngược lại nghĩ đến nhà mình vương gia cùng vương phi, tuy rằng bọn họ hai người cũng ân ái, thậm chí vương gia liền cái thông phòng đều không có, nhưng là như vậy chính đại quang minh ở đường cái thượng tú ân ái lại là chưa từng có. Tường vận hạ quyết tâm muốn ở vương phủ ở vài ngày, trốn cái thanh tịnh. Lúc này, chính hướng tấn vương phi hỏi thăm bán hạ, biểu tỷ mới vừa rồi vị phu nhân kia là ai? Trong kinh gần nhất thịnh hành áo váy, đó là nàng họa đến hình thức, thân tử trang cũng là nàng nghĩ ra được. Tường vận trong mắt phóng quang, vị phu nhân kia thật lợi hại. Không biết nhà chồng là ai? Tấn vương phi còn không hiểu biết nàng về điểm này tiểu tâm tư, hán phu quân năm nay tham gia thi hội, gần nhất sắp viết bảng, thả vị phu nhân kia còn có mang, ngươi nhưng đừng đi quấy rầy nhân ra, biết không? Đã biết, yên tâm đi, biểu tỷ. Các nàng ở nghị luận người khác thời điểm lại không biết người khác cũng ở nghị luận bọn họ. Tô gia viện, nhà chính, Tô Chí Viễn cùng bán hạ đang ở khe khẽ nói nhỏ. Tướng công, hôm nay tấn vương phi đối ta. Rất là thân thiết bán hạ như mày, chính là chúng ta bất quá bình phàm nhân gia, tại đây kinh thành không chút nào thu hút, bọn họ vì sao như thế tương đãi? Chẳng lẽ chính là bởi vì thích ta họa đến áo váy kiểu dáng hòa thân tử trang? Tô Chí Viễn trầm mặc thật lâu, vương phi thân phận tôn quý, nghĩ đến sẽ không bởi vì như vậy một chút việc nhỏ thành tâm tương giao. Nhưng hôm nay ta bất quá một giới cử nhân, cho dù có hạnh cao trung, cũng không nhất định có thể vào vương phủ mắt. Tô Chí Viễn nghĩ nghĩ, nói tiếp, chúng ta vừa tới kinh thành thời điểm, thời gian ngắn ngủi, thả chưa từng ra ngoài, vì sao tử thật sẽ nhanh như vậy tìm được chúng ta trụ địa phương. Bán hạ trầm mặc, nàng nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Còn có một chút, Tô Chí Viễn chưa nói, theo lý thuyết biết chữ lại sẽ võ công nha hoàn rất khó tìm, vì sao chính mình có thể ở ngày hôm sau liền lập tức tương nhìn đến thích hợp nha hoàn. Tô Chí Viễn trong đầu hiện lên cái gì, ám hạ con người, duỗi tay xoa xoa tiểu nương tử đầu, ngón tay sen kẽ mặc phát gian, nương tử không cần quá mức lo lắng. Tóm lại vương phủ cùng tử thật chưa bao giờ đã làm thương tổn chuyện của chúng ta, bọn họ một lòng giao hảo, chúng ta liền vâng theo bản tâm, giữ lại sự tình, chung có một ngày, chúng ta sẽ biết. Ngay sau đó rời đi lực chú ý, hiện tại quan trọng nhất chính là chờ yết bảng. Tháng 4 trung tuần, sáng sớm tinh mơ, yết bảng chỗ liền trên đầy, chỉ vì có thể có một cái hảo vị trí xem bảng. Bán hạ trong lòng nhớ kỹ chuyện này, rất sớm liền tỉnh, tướng công. Chính là hôm nay đế bảng. Ta có hay không khởi vãn? Tô Chí Viễn méo méo nàng mặt, canh giờ thượng sớm, nương tử ngủ tiếp trong chốc lát. Bán hạ đánh áp, hiện tại giờ nào? Bất quá giờ mèo. Tô Chí Viễn từ từ nói, trên mặt nửa điểm không nôn nóng. Chính hắn xem rất hay, nên là hắn chạy không được, không nên là hắn cũng cưỡng cầu không tới, đi cùng không đi kết quả không gì khác biệt. Bán hạ nghe được lại cả kinh, vội đứng dậy, không còn kịp rồi. Chúng ta mau đứng lên. Yên tâm đi, Tô Nhất cùng Như Ý đã sớm đi, chúng ta ở nhà chờ liền có thể. Chúng ta không đi sao? Tiết bảng chỗ người lại nhiều lại tễ, vạn nhất không cẩn thận chạm vào nương tử bụng làm sao bây giờ? Tô Chí Viễn đỡ bán hạ một lần nữa nằm xuống, dịch hảo góc chăn, tiết bảng chỗ có chuyên gia đọc diễn cảm thả Như Ý lại biết chữ, nếu có tin tức, bọn họ sẽ lập tức tương báo, nương tử an tâm chờ đó là. Tô Chí Viễn ngồi ở mép giường, cách chăn nhẹ nhàng vô nàng, nương tử, ngủ đi. Thái dương đông khởi, cao quải không trung. Thi hội yết bảng chỗ biển người tấp nập, khảo thí không khảo thí toàn bộ đều đã tới. 3 năm một lần thịnh hội, mọi người đều hái tới thấu cái náo nhiệt. Tô Nhất từ tối hôm qua bắt đầu liền kích động mà ngủ không yên, nửa đêm lôi kéo Như Ý canh giữ ở yết bảng chỗ. Hai người là sớm nhất đến, liền đứng ở đằng trước. Tô Nhất kích động cả đêm, Như Ý mặt đen cả đêm. Khảo thí nhân vật chính giờ phút này chính thảnh thơi ăn cơm sáng. Bán hạ thật sự ngủ không được, cũng đứng lên. Hai người ăn xong cơm sáng, ở trong sân tản bộ. Giờ tị, Tô ra viện môn khai. Như ý đi ở đằng trước, một khuôn mặt, không có gì phản ứng. Bán hạ trong lòng chợt lạnh. Ngay sau đó, run rẩy Tô Nhất vào được, hô lớn, thiếu gia, chúng, ngươi khảo trung thứ 5 danh, ha ha ha ha ha ha ha. So sánh với Tô Nhất kích động, Tô Chí Viễn liền phải bình tĩnh rất nhiều, chỉ có nhẹ dương khỏe miệng trương hiển hắn hảo tâm tình. Tới gần giữa trưa, vương phủ đưa tới hạ lễ, bán hạ làm như ý đi nhà kho cầm hai cái bình dâu tây rượu làm đáp lễ. Trừ cái này ra, trong tiểu viện còn nên đón ba vị khách không mời mà đến. Tiểu lão, vàng thật cùng tường vận. Tường vận sẽ đến, là mọi người đều không nghĩ tới. Trong nhà lập tức tới nhiều như vậy khách nhân, ban đầu chuẩn bị đồ ăn khẳng định không đủ, nhất định phải lại mua chút. Tô ma ma làm hảo chút chuyên môn, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau, không khí rất là lửa nóng. Vàng thật đầy mặt không khí vui mừng, Chí Sa huynh, chúc mừng, hôm nay sáng sớm ta liền gã sai vật đi xem bảng, biết được Chí Sa huynh trên bảng có tên, liền ra mặt dạy tới. Tiểu lão vô vô Tô Chí Viễn bả vai, tiểu tử, không tồi. Tốt như vậy nhật tử, có phải hay không muốn tới chút rượu chúc mừng. Tô Chí Viễn, trước đó vài ngày nhưỡng chút dâu tây rượu, liền uống cái kia. Tô ma ma thượng mấy cái bình dâu tây rượu sau, liền chờ ở một bên. Này rượu như thế nào là màu đỏ? Tường vận chưa thấy qua này rượu, rất là mới lạ, nếm một cái miệng nhỏ, có cổ nhàn nhạt dâu tây hương, cùng trong kinh thịnh hành rượu nho cùng loại. Vàng thật cũng nếm một ngụm, chính là cái này vị. Lúc trước chúng ta đại quy mô nhượng dâu tây rượu cũng mau hảo, quá mấy ngày là có thể thượng cửa hàng. Bán hạ, có từng làm tuyên truyền. Lao gia tử nhà ta đều nói chuyện, nên làm đều làm, yên tâm. Bán hạ đầu dưa vừa chuyển, 4-5 tháng đúng là yết bảng thời điểm, không bằng nhân cơ hội làm quảng cáo. Quảng cáo là cái gì? Bán hạ vẻ mặt rào hoạt, cái này chính là chúng ta trước. Sau đó, tường vận ở một bên nghe được mùi ngon, này một chuyến chính là tới giá trị. Tiểu lão một vò tử rượu đã xuống bụng, không rảnh để ý tới cái khác. Tường vận bưng lên chén rượu, lần trước cùng Tô tỷ tỷ gặp mặt một lần, trò chuyện với nhau thật vui, liền vẫn luôn niệm. Hôm nay biết Tô tỷ phu chúng tiến sĩ, đặc tới chúc mừng, ta kính đại gia một ly. Ta hiện giờ thân mình không tiện, liền lấy trà thay rượu, tưởng cô nương có thể tới, tiểu viện đồng tất sinh huy. Bán hạ cười nhạt. Trên bàn mọi người trò chuyện với nhau thật vui, hòa thuận vui vẻ. Tường vận trong lúc lơ đãng chú ý tới Tô ma ma, tinh tế đánh giá một hồi, nói thẳng, ma ma trước kia có từng đi qua Lạc phủ. Trên bàn nháy mắt an tĩnh. Chương 40 kim bảng để danh. Bán hạ cười nói, cô nương vì sao nói như vậy? Phía trước ta đi Lạc phủ tìm Lạc Tuyết tỷ thời điểm, trong lúc vô tình gặp qua nàng một vài thứ. Bán hạ nói bóng nói gió, cô nương cùng Lạc tiểu thư quan hệ thực hảo. Lạc Tuyết tỷ tài hoa thực hảo, ta phi thường thích nàng làm thơ từ, lúc trước đi Lạc phủ quấy rầy quá vài lần, chính là đôi ta tổng liêu không đến một khối đi tưởng vận hơi có chút cảm khái. Này chờ giai nhân chỉ có thể dùng để nhìn lên. Bán hạ buồn cười nhìn nàng. Hợp với vài ngày, tưởng vận mỗi ngày đều tới Tô ra tiểu viện. Hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thực mau thuộc lạc lên, mỗi ngày đều ở trong phòng trò chuyện bắt quái. Tô ma ma đứng ở ngoài phòng đều có thể nghe được tưởng vận đầy nhịp điệu thanh âm. Ngươi không biết, ta cô mãi mãi liền thế nào cũng phải làm ta gả cho biểu ca, ta cha mẹ thế nhưng cũng đồng ý. Nói cái gì đều là người một nhà. Gả qua đi sẽ không chịu ủy khuất. Vậy ngươi vì sao không muốn gả? Chính là kêu biểu ca làm người không hợp. Tường vận lông mày gục xuống dưới, biểu ca tất nhiên là tốt, giang phủ trên dưới đều biết hắn vừa ý Lạc Tuyết tỷ, nhưng là cô mãi mãi cùng biểu gì đều không đồng ý. Lạc đại nhân là tam phẩm trung thư thị lang, Lạc Tuyết tốt xấu ghi tạc Lạc phu nhân danh nghĩa, cũng là đích nữ, thả tài học lại cao, giang phủ vì sao không đồng ý? Ai biết bọn họ nghĩ như thế nào? Tường vận ngược lại bắt quái khởi Hoàng Băng Thanh, ngươi biết An Đông tướng quân phủ sao? Bán hạ lắc đầu. An Đông tướng quân có một đích nữ, tiêu Hoàng Băng Thanh, hoàng hậu cùng biểu gì đều thực vừa ý nàng, cố ý cầu thú. Này tin tức lượng có chút đại, bán hạ ở đầu góc sửa. Ban đầu ta cùng đại hoàng quan hệ tạm được, chính là từ ta bắt đầu thích Lạc Tuyết, đi vài lần Lạc phủ lúc sau, đại hoàng liền bắt đầu xa cách ta nhắc tới Hoàng Băng Thanh, tưởng vận thần sắc có chút phiền muộn. Lần trước ta thấy nàng gọi nàng đại hoàng, nàng nói ta không biết quy củ, còn thể thống gì, nàng trước kia cũng không sẽ như vậy. Bán hạ khỏe miệng chịu chịu, nay tưởng vận cũng là một nhân tài, vô vô nàng vai, lấy kỳ an ủi. Đã nhiều ngày, vì bán hạ theo như lời quảng cáo, vàng thật cũng là đại phí khổ tâm. Không bao lâu, một cái có ý tứ chuyện xưa truyền lưu với kinh thành, rất nhiều trà lâu thuyết thư tiên sinh đều ở giảng. Nói thật lâu trước kia, có một đôi bán rượu phu thê, hai người cần cù chăm chỉ, trong nhà sinh ý tương đương hòa bạo. Thuyết thư tiên sinh thức gõ một phách, đột nhiên có thiên buổi tối, ngoài phòng thiên lôi cuồn cuộn, ngoài phòng lao dưới tảng cây xuất hiện một vị tuổi trẻ thư sinh thân bị trọng thương, hảo tâm phu thê thu lưu hắn hơn nữa tinh tế chăm sóc. Này thư sinh kỳ thật mãi bầu trời văn khúc tinh truyền thế, vì báo ân, tại đây đối phu thê bán rượu bên trong bỏ thêm linh dịch, làm này hương vị càng dai, hơn nữa dấn thân vào trở thành bọn họ hài tử. Cuối cùng trở thành Trạng Nguyên, Quang Tông rượu tổ, kia đối phu thê liền vì kia rượu đặt tên, Trạng Nguyên Hồng. Trà lâu bên trong người xem nghe được mùi ngon. Thuyết thư tiên sinh nói, trong kinh kim nhớ tiểu lầu gần nhất liền ra Trạng Nguyên Hồng, đại gia có rảnh nhưng mua đàn nếm thử. Tuy rằng loại này tuyên truyền phương thức cũ kỹ, nhưng không chịu nổi cổ nhân chưa thấy qua, trong lúc nhất thời hưởng ứng không tồi. Giá bán 30 lượng một vỏ dâu tây rượu. Hiện tại hẳn là kêu Trạng Nguyên Hồng, ở kinh thành nhấc lên một cổ nhiệt triều. Mãi cho đến tháng 4 đế mới bị thi đình tin tức gáp xuống nhiệt độ. Tô Chí Viễn từ sáng sớm chưa tới liền xuất phát đi trường thi, đến đã khuya mới trở về. Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 sáng sớm lại bị triệu tiến cung trung. Tô Nhất khó hiểu, thiếu gia hôm qua không phải khảo qua sao? Như thế nào hôm nay lại tiến cung? Tô Ma Ma kích động nói, chỉ có tiền 10 danh tân khoa tiến sĩ mới có thể đến thánh thượng triệu kiến, nghĩ đến thiếu gia khảo không tồi. Bán hạ đầy mặt ý cười, chúng ta đây liền chờ tin vui. Tô Nhất nghe xong cất bước liền ra bên ngoài chạy, tiểu nhân đi thiếp vàng bảng chỗ chờ. Giờ tị tả hữu, ở trường An Môn chờ tin tức Tô Nhất nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, đầy đầu hãn hôn nước mắt. Thanh âm run rẩy, thiếu gia Trung. Trung Trạng Nguyên. Nói xong, cả người đều tê liệt ngã xuống, ô ô ô khóc lên, trong chốc lát, lại bắt đầu cười to, Trạng Nếu điên ma. Tô Ma Ma dùng khăn trà lau nước mắt. Bán hạ trên mặt tươi cười cùng tự hào như thế nào đều không lấn át được, một bộ có vinh cùng nào bộ dáng, trong chốc lát chính là muốn đánh mã dạo phố. Chúng ta một đạo đi Trường An Môn bên kia nhìn xem. Tô Ma Ma nói không nên lời cái gì phản đối nói tới, như thế rầm rộ, nếu không phải tình phi đắc dĩ, nàng cũng nghĩ ra đi xem. Như ý, Tô Nhất, hảo hảo chiếu cô phu nhân, tiểu tâm chút, đừng làm cho người chạm vào chứ, biết không? Tô Ma Ma không yên tâm, vụn vặt dặn dò. Trương An trên đường đều là người, khó nghe mồ hôi vị phiêu tán ở trong không khí. Tô Nhất bất quá trở về báo tin công phu, trên đường người lại nhiều gần gấp đôi. Căn bản chen không vào. Trung quanh tiểu lầu cũng toàn bộ ngồi đầy. Bán hạ gọi lại còn tưởng hướng Trường An Môn bên kia tễ đến Tô Nhất, chỉ nơi xa đỉnh, chúng ta qua bên kia, nơi đó ít người chút, tuy cách xa, nhưng là địa thế so cao, cũng có thể thấy rõ. Tô Nhất cùng như ý thật cẩn thận che chở bán hạ hướng bên kia đi, lại bị một nha hoàn ngăn cản đường đi. Bán hạ nhận thức nàng, thấn vương phi bên người nha hoàn, đám mây. Chúng ta vương phi thỉnh ngài đi lên. Đám mây biểu tình rất là cao ngạo, chỉ bên cạnh trà lâu. Lầu ba ghế lô. Kéo kẹt cửa mở. Tường vận chống đầu tay cầm xuống dưới, chiều bán hạ vẫy vẫy, Tô tỷ tỷ, mau ngồi này. Dứt lời, hướng bên cạnh dịch một vị trí, làm mặt quỷ, cái này rửa cửa sổ vị trí cho ngươi, làm ngươi nhìn cẩn thận chút. Bán hạ cười gật đầu, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Tấn Vương Phi, gặp qua Vương Phi. Không cần đa lễ. Đánh mã dạo phố muốn bắt đầu rồi, mau tới đây ngồi. Tấn Vương Phi bên cạnh còn có một người nam tử, cẩm y y hoa phục, đưa lưng về phía bán hạ. Mới vừa ngồi xuống, ngoài cửa sổ đường phố liền vang lên pháo thanh. Bán hạ xuống phía dưới nhìn lại, Tô Chí Viễn đầu đội kim hoa mũ cánh chuồn, thân xuyên đại hồng bào, đường kim chất châm bạc hoa, tay phủng khâm điểm thánh chiếu, chân vượt kim an hồng tông mã, từ cổ nhạc nghi thức vây quanh, khí phái phi phàm. Còn lại tiến sĩ đừng màu hoa theo ở phía sau, mỗi người thần thái sáng láng. Một đám người vượt mã dạo phố đến trà lâu hạ khi, Tô Chí Viễn như là có tâm linh cảm ứng, ngước mắt, chuẩn xác bắt giữ đến bán hạ. Sừng sốt một lát, chợt nhoẻn miệng cười, trong ánh mắt điểm đầy ngôi sao, thanh tuấn trên mặt lại có vài phần bắt mắt diễm sắc, không biết mê nhiều ít cô nương tâm. Hảo chút bảng hạ bắt tế lao ra vừa lòng nhìn vị này tân khoa trạng nguyên, trong đó không thiếu bụng đói ăn quẳng giả, đem tập tục sở coi trọng âm dương cắt hùng, ra thế bối cảnh chợt đều vứt chi sau đầu, thậm chí liền vị này tân trạng nguyên hay không thành thân đều không kịp suy xét. Không ít bảng thượng bắt tế nhân gia đã phái gia đình đi vào hết bảng chỗ, một đám hô lớn nhà mình lao ra nhìn chúng người được chọn, trong đó kêu nhiều nhất chính là Tô Chí Viễn tên. Hảo chút không muốn tiến sĩ tính toán lặng lẽ trốn, Tô Chí Viễn cũng đi theo cùng nhau lưu. Còn không có chạy ra đám người, liền bị mười mấy cái tráng hán ngăn lại. Một vị lưu trữ mỹ dâu trung niên nam tử hỏi, ta chỉ có một nữ nhi, lớn lên cũng không xấu xí, nguyện ý gả cùng công tử làm vợ, chẳng biết có được không. Tô Chí Viễn thật sâu cúc một cung, chối từ nói, ta xuất thân hàn uy, như có thể trèo cao, cố nhiên là kiện chuyện may mắn. Nếu không ngài chờ ta về nhà cùng thê tử thương lượng một chút lại nói, thế nào? Vây xem mọi người thấy thế cười vang, trung niên nam tử sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó rời đi. Chương 41 lần thứ 2 thấy Tấn Vương. Tô Chí Viễn thành công thoát đi lang trảo, ngược lại đi vào trà lâu ghế lô. Bán hạ đi qua đi kéo hắn cánh tay, tướng công hôm nay thật là kinh tài diễm diễm, phong độ nhẹ nhàng, không hổ là tân khoa trạng nguyên, hảo sinh uy phong. Tô Chí Viễn buồn cười xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, ghế lô còn có hảo những người này ở, nhà mình tiểu nương tử thật là. Tô Chí Viễn quét một vòng trong phòng người, ở nhìn thấy sát cửa sổ mà ngồi cẩm y liền nam tử khi, ánh mắt một ngưng, ngay sau đó dường như không có việc gì rời đi tầm mắt, chỉ chiều Tấn Vương Phi chào hỏi. Theo sau khó hiểu hỏi, không biết vị này huynh đài là. Tấn Vương Phi ưu nhã đoan chính, đây là phu quân của ta. Tô Chí Viễn vội vàng chắp tay thi lễ, gặp qua Tấn Vương. Không cần đa lễ. Bán hạ lặng yên ngước mắt, này. Không phải phía trước ở tiểu hà thôn Thanh Sơn cứu nam tử sao. Nàng có thể nhận ra tới, nói vậy tướng công cũng nhận ra tới. Bán hạ đôi mắt lóe lóe, làm bộ thực sợ hãi, dân phụ tham kiến vương gia, mới vừa rồi không biết vương gia thân phận, nếu có chỗ đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi. Người không biết vô tội. Tô Chí Viễn cùng bán hạ ở trà lâu ghế lâu ngồi một hồi, liền đứng dậy cáo tử, nội tử mang thai, hạ quan mang nương tử đi trước trở về, hôm nay trong nhà sẽ thiết tiệc tối, thành mời các vị quang lâm hàn xá. Tường vận đôi mắt sáng lên, Tô tỷ tỷ, ta buổi tối tới tìm ngươi. Hảo! Hai người về đến nhà đã qua giờ xỉu, Tô ra trong tiểu viện lại là nhất phái cảnh tượng náo nhiệt, sớm nghe được tin tức hàng xóm sôi nổi lại đây chúc mừng. Chủ nhà từ có thiên cũng tới. Chúc mừng hiền đệ kim bảng để danh, trạng nguyên thiên hạ. Cùng vui cùng vui. Từ có thiên cũng khảo chúng tiến sĩ, chỉ là ở thi đình trung thành tích giống nhau, lan lộn cái tam giáp đồng tiến sĩ. Đêm nay trong nhà mở tiệc, có thiên huynh nếu không chê, hiền đệ ở nhà quét chiếu đón chào. Hiền đệ nói chi vậy, ngu huynh nhất định tới. Tô Chí Viễn thật vất vả mới tiễn đi nhiệt tình hàng xóm. Tiểu viện một lần nữa về vì bình đạm. Bán hạ đỡ phiếm toan eo ngồi xuống. Tô Chí Viễn truyền đạt một ly nước ấm, nương tử, nhuận nhuận hầu. Lo lắng mà nhìn nàng, nương tử hôm nay vất vả, trong chốc lát thỉnh cái đại phu trở về đem bình an mạch. Bán hạ ôm hắn, dúi đầu vào trong lòng ngực hắn, hảo. Đại bán hạ về phòng nghỉ ngơi, Tô Chí Viễn liền đi thư phòng viết phong thư nhà trở về. Buổi tối, Tô Ma Ma thiêu một bàn ăn ngon. Từ có thiên đáp ứng lời mời mà đến, vàng thật, tiểu lão. Lục tục tới. Tấn Vương gia cùng Vương Phi nhân tiểu quận chúa sinh bệnh, chỉ làm người tặng lễ vật lại đây. Tô tỷ tỷ tưởng vận chạy tới, lặng lẽ tiến đến bán hạ bên hai, tháng sau ta biểu ca muốn cử hành nhược quán lễ, ta nghe biểu dượng nói sẽ thỉnh Tô tỷ phu đi, đến lúc đó, chúng ta lại có thể cùng nhau. Ân. Bán hạ trên mặt nhìn không ra manh mối, trong lòng sắc ở suy đoán, phía trước hai nhà cũng không lui tới, thượng thư phủ vì sao sẽ thỉnh Tô Chí Viễn. Chỉ là cô ý giao hảo sao. Bởi vì trên bàn chỉ tưởng vận một cái chưa lập gia đình nữ tử, thả mọi người đều quen biết, liền không có tách ra ngồi. Vàng thật, từ có thiên, Tô Chí Viễn ba người liêu thật sự tận hứng. Châu này từ giờ dậu ăn đến giờ tuất. Tưởng vận bị tiếp đi trở về, tiểu lao ôm vò rượu cũng không biết đi nơi nào chuốc say. Trong tiểu viện phòng không nhiều lắm, đành phải làm vàng thật cùng từ có thiên tướng liền một cái nhà ở. Bán hạ cùng Tô Ma Ma đỡ say chuyên choáng Tô Chí Viễn lên giường. Người đi xuống đi, nơi này ta tới liền có thể. Là, phu nhân. Tô ma ma đem cửa đóng lại. Bán hạ cho hắn tịnh mặt, vừa mới chuẩn bị thoát hắn quần áo, thủ đoạn đã bị người bắt được. Tô Chí Viễn sắc bén ánh mắt ở nhìn đến bán hạ khi, nháy mắt nhu hòa xuống dưới, nương tử. Chờ một lát ở ngủ, trên người đều là mùi rượu, thay đổi quần áo lau mình, ngủ đến thoải mái chút. Tô Chí Viễn tuy rằng say rượu, đảo cũng nghe lời nói, làm hắn giơ tay liền giơ tay, nhấc chân liền nhấc chân. A, an tĩnh sáng sớm bị nam tử kêu to thanh cắt qua. Tô Nhất Đương ra cái gì đại sự nhi, quan bộ kiện áo khoác liền chạy tới phòng cho khách. Trong phòng, hai cái đại nam nhân vai trần, mắt to trừng mắt nhỏ. Hai vị công tử làm sao vậy? Từ có thiên đầu góc vẫn là có điểm hỗn độn, đại buổi sáng lên, phát hiện ôm một cái nam tử, hai người cũng chưa mặc quần áo, còn mặt dán mặt. Cái gì cảm thụ? Hù chết cá nhân. Hắn liền nói hôm nay vớt nương tử có chút không thích hợp đâu, trước ngực vô hai lượng thịt. Kết quả, vừa mở mắt, lại là cái nam tử. Hôm qua, hai vị công tử uống say, trong nhà chỉ có một gian phòng cho khách, cho nên, chỉ có thể ủy khuất hai vị công tử tạm chấp nhận một đêm. Tô Nhất giải thích. Vàng thật xoa cái chán, một lần nữa nằm xuống. Từ có thiên lại là như thế nào cũng ngủ không được, một đêm chưa về, trong nhà thê nhi sợ là lo lắng, ta trước. Từ công tử yên tâm, tối hôm qua tiểu nhân đã đi từ ra cùng Kim ra chào hỏi. Từ có thiên, tuy rằng say rượu đau đầu, hắn vẫn là về nhà ngủ đi. Tô Chí Viễn hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, lúc sau nhật tử bắt đầu bận rộn lên. Truyền lư sau ngày hôm sau, thánh thượng ban ân vinh yến với lễ bộ. Nay đến vì thiên tử ban ân, khâm mệnh nội đại thần một người vì hoàng đế đại biểu, trạng nguyên một tịch, bảng nhãn, thám hoa một tịch, còn lại tiến sĩ bốn người một tịch, chư đọc cuốn quan cũng dự tiệc. Tiến sĩ mỗi người ban phát cấp đền thờ bạc 30 lượng. 12 ngày, với ngọ môn trước ban trạng nguyên lục phẩm triều quan, triều y yề, bổ phục, mang, ủng trơ vợ, ban tiến sĩ mỗi người bạc 5 lượng, trong ngoài vật liệu may mặc các một mặt. 13 ngày, trạng nguyên xuất chư tiến sĩ thượng biểu tạ ơn. 15 ngày, trạng nguyên xuất chư tiến sĩ đến khổng miếu hành thích nấu lễ, dễ đình phục, lễ bộ đề thành công bộ cấp kiến bia bạc 100 lượng, giao quốc tử giám lập thạch đề danh. 23 ngày, Tô Chí Viễn chính thức nhập chức. Cùng lúc đó, Tô gia tiểu viện thu được thượng thư phủ thiệp mời. Bán hạ lười nhác nằm ở ghế trên, bụng nhỏ phồng lên, đại phu đang ở thỉnh bình an mạch. Phu nhân sắc mặt hồng nhuận, hoài tương cực hảo, hiện giờ đã hơn 4 tháng lại là đầu thai, ngày thường yêu cầu nhiều đi ra ngoài đi một chút. Tô Chí Viễn vừa lúc trở về, làm phiền đại phu. Đại nhân khách khí. Lão đại phu cong lên hòm thuốc tùy Tô ma ma đi ra ngoài. Tô Chí Viễn đi đến bán hạ bên người. Mấy ngày trước đây, vi phu công vụ bận rộn, xem nhẹ nương tử, về sau mỗi đêm trở về, vi phu đều bồi nương tử tản bộ nửa canh giờ. Hảo bán hạ đem thiệp mời đưa cho hắn, hôm nay thượng thư phủ đưa tới. Bán hạ trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, chỉ là không xác định, tướng công cho rằng đây là ý gì. Tô Chí Viễn đối với bán hạ hoàn toàn tín nhiệm, tấn vương phủ cùng thượng thư phủ nãi quan hệ thông gia quan hệ, tấn vương sợ là muốn mượn thượng thư phủ mượn sức ta. Quả thực như thế. Kìa tướng công ý tứ. Tề vương, Chu vương, tấn vương tranh chấp, tấn vương ở vào nhược thế, hiện tại ta căn cơ còn không xong, nếu quang minh chính đại đứng ở tấn vương phái, với ta với hắn đều bất lợi. Bán hạ nhướng mày, đây là quyết định ngầm duy trì, này hai người khi nào có nàng thông đồng. Tô Chí Viễn không yên tâm nói, ngày mai tham gia thượng thư phủ công tử nhược quán lễ, nam nữ sẽ phân tịch mà ngồi. Nương tử nhưng đi theo tưởng cô nương mặt sau, hai người cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tướng công thả giải sầu, ai có thể khi dễ ta. Chương 42 nhược quán lễ. Tháng 5 thiên phiếm một tia buồn, thái dương trốn vào vân đôi trùng, nó ánh sáng xuyên thấu qua vân bắn xuống dưới, chiếu vào trên đường một mạc khuôn mặt thượng, chiếu vào trên đường chạy vội tuấn mã thượng. Thượng thư phủ cửa, người đến người đi, xe ngựa nối liền không dứt. Bán hạ mới vừa xuống xe, liền thấy tưởng phủ xe ngựa chậm rãi mà đến, vững vàng ngừng ở cổng lớn. Màn xe một trọn, một vị nữ tử áo đỏ nhảy xuống xe ngựa, ở nhìn thấy bán hạ khi, lộ ra tươi đẹp tươi cười. Tô tỷ tỷ tưởng vận váy đỏ ở không trung xẹt qua một cái nếp gấp, hôm nay nam nữ phân tịch mà ngồi, hai chúng ta liền ngốc tại cùng nhau, ngươi đừng lo lắng, này thượng thư phủ ta thường tới. Hảo, hôm nay liền làm phiền muội muội, hôm nay ta che chở ngươi. Rồi tay liền phải ôm lấy bán hạ bả vai, đông cảm thấy trước công chúng không thích hợp, đổi thành kéo bán hạ cánh tay, chúng ta vào đi thôi.